chư giới tận thế online chương 1975 tới chương 2003. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu đoàn trưởng tinh thần, đoàn trưởng vong giả, mau ra tay. Huyết thị hét lớn. Mà đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê vong giả đã ra tay trước mà không cần nhắc nhở. Nàng ta đặt tay xuống mặt đất, lẩm bẩm, đám người chết trong sông tử vong, đi ra. Từ trên mặt đất bốc lên một bóng mờ một con sông u ám. Từng bộ xương khoác chiến giáp từ con sông đi ra, trên tay bọn chúng cầm các loại vũ khí, trên người cũng lẫn vẫn khí tức tử vong. Lên! Nữ đoàn trưởng ra lệnh. Đám xương khô gào thét, lao về phía hiệp hội lính đánh thuê. Cùng lúc đó, cái tên quái vật hình người mặc chiến giáp kia thì thầm thì, tinh thần. Nó đang định sử dụng một loại chú thuật nào đó. Cố Thanh Sơn quay đầu, liếc nhìn nó một cái. Ngay sau đó, từ hư không xuất hiện 36 luồng ánh kiếm, như hoa sen nở rộ chém về phía quái vật. Quái vật không phản ứng kịp, chỉ có thể chuyển công thành thủ, điều khiển mấy chục ngôi sao trên đầu rơi xuống, ngăn cản ánh kiếm. Keng keng keng keng keng keng. Vô số tiếng va chạm vang lên, 36 luồng ánh kiếm bị ngôi sao ngăn cản lại. Trong khoảnh khắc đó, hư không lại sinh ra 72 kiếm, rồi lại xuất hiện 144 kiếm, 288 kiếm, 576 kiếm, thậm chí hàng nghìn ánh kiếm đồng thời xuất hiện. Quái vật kia không thể ngăn cản được, bị ánh kiếm chém bay lên trời, khi bị 231 ánh kiếm chém trúng thì tất cả ngôi sao đều bị chém vỡ, khi bị ánh kiếm chém tới 1000 kiếm thì cơ thể bị chém vỡ thành hư vô. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, lực lượng ngôi sao cũng không phải vận dụng như vậy, người không đủ thực lực để gia nhập vào đội ngũ của ta. Một thi thể không đầu ngã xuống trước mặt hắn. Đầu lâu của huyết thỉ bay ra ngoài, lăn lồng lốc trên đường phố bên ngoài hiệp hội lính đánh thuê, tạo thành một vệt máu rất dài. Cố Thanh Sơn thu kiếm lại. Đám người hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám nói câu nào cả. Hai đoàn trưởng tiếng xấu vang xa, cứ như vậy bị chém giết ngay tại chỗ. Buồn cười là bọn họ lại muốn cướp đoạt người kia. Hiện tại chỉ còn lại một người cuối cùng. Đoàn trưởng đoàn lính đánh thuê vong giả, nữ pháp sư triệu hồi đám người chết từ con sông tử vong kia. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn nhìn về phía nàng ta, hơi hứng thú rồi hỏi, trong câu chú ngữ vừa rồi của ngươi, có nhắc tới sông tử vong? Vâng. Nữ pháp sư nói. Là tử hà trong sinh tử hà sao? Hắn hỏi tiếp. Đúng. Nữ pháp sư nói. Mồ hôi lạnh từ trên trán nàng ta nhỏ xuống, thế nhưng nàng lại không dám lau. Nàng ta suy nghĩ chỉ một giây rồi cắn răng, quỳ xuống trước mặt tất cả mọi người. Có thể nói cho ta biết, phải làm cách nào thì sinh tử hà mới có thể làm cho chúng sinh tuần hoàn qua lại hay không? Cố Thanh Sơn lại hỏi tiếp. Khi sinh hà giao nhau với tử hà, thì người sống chết đi, người chết sống lại. Ta chỉ hiểu như vậy mà thôi. Nữ pháp sư vừa run rẩy vừa trả lời. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, rồi khen ngợi, nói như vậy thì điều này cũng khá kỳ diệu. Ta chỉ cần 5 người, người có thể tính là một người. Nữ pháp sư vẫn quỳ ở nơi đó, không dám nói thêm câu gì cả. Những bộ xương khô tử vong mà nàng triệu hồi ra, khi đi vào đại sảnh của hiệp hội lính đánh thuê thì đều không có ý muốn tấn công nữa. Tất cả xương khô đều thả vũ khí xuống, vây quanh người thanh niên kia rồi quỳ gối. Giống như hắn mới là chủ nhân của bọn chúng vậy. Người thanh niên kia cũng không ra tay với mình. Hắn đứng giữa đám xương khô, trên người có một ngọn lửa đen u ám lúc ẩn lúc hiện. Trong truyền thuyết cực kỳ xa xưa, hắn chính là tử thần của sinh tử hà. Đây là một con sông vĩnh hằng. Dòng sông hắc ám cực kỳ yên tĩnh, trong quá khứ, hiện tại và tương lai vô tận, nó mãi mãi còn chảy, chưa từng dừng lại. Tất cả người đã chết đều ngủ say trong dòng sông, trôi nổi theo nước sông, thế nhưng cũng không có chút ý thức nào cả. Đây là dòng sông tử vong. Không có bất kỳ sinh linh nào có thể tới nơi đây cả. Thế nhưng nếu có thần linh có thể tới đây, đồng thời đi vào nơi sâu của dòng sông, thì sẽ phát hiện nơi sâu của con sông này cũng không bình tĩnh như mặt ngoài. Trong một khoảng thời gian nào đó, trong một hang động u ám dưới nước, truyền ra một tiếng vang rất nhỏ. Đi. Sinh giới. Nhanh. Đi. Từng giọng nói nhỏ bé, như tiếng thì thầm trong nơi sâu của con sông này liên tiếp vang lên. Giọng nói này dần dần trở nên rõ ràng, làm cho một tồn tại nào đó đang ngủ say ở đây nghe được tiếng kêu gọi của nó. Ẩn mình tại tử hà. Sứ giả tận thế. Là thời điểm. Tỉnh lại. Trong bóng đêm, một đôi mắt với con ngươi dựng thẳng ẩn chứa sự lạnh lẽo vô tận sáng lên. Khí tức cực kỳ hung ác tản ra. Trong tầng sâu con sông, một bóng hình khổng lồ dần dần nổi lên mặt nước, đồng thời lẩm bẩm vài câu, thời điểm còn chưa tới, tại sao lại kêu gọi ta? Tiếng thầm thì kia lại vây quanh nó, nói liên tục không dứt, cái thi thể kia. bí mật mà nó mang theo. Đã xuất hiện. Nhanh. Nhanh đi. Rầm. Một bóng hình khổng lồ che khuất bầu trời bay ra khỏi Tử Hà, rồi nó gầm thét về phía con sông Yên Tĩnh, thần dân của ta, những người con của tận thế ẩn nấp ở nơi này, hãy tỉnh lại, cùng ta đi tới sinh giới. Chúng ta muốn tìm được bí mật kia. Nước sông liên tục lưu động. Vô số tồn tại quấy đảo dòng sông, tản ra liếc nhít ánh sáng ở dưới mặt nước. Trên một dốc núi bị băng tuyết che phủ. Phía sau một tảng đá to lớn nào đó. Ngọn lửa trại ấm áp xua tan cơn gió lạnh, mùi thức ăn dần dần tản ra trong pháp trận cỡ nhỏ. Như vậy, ăn cơm. Cổ Thanh Sơn tuyên bố. Mấy tên chức nghiệp giả nhìn chằm chằm vào chiếc khay trên tay hắn, nuốt nước bọt. Sau khi đi đường mấy ngày, mọi người phát hiện mỗi một lần dừng lại nghỉ ngơi đều khiến cho mọi người chờ mong. Trong dãy núi bị băng tuyết bao phủ này chạy nhanh mấy ngày, thực ra đối với những chức nghiệp giả này mà nói thì không tính là gì. Thế nhưng nơi này đã ở trong tận thế bãi Tha Ma, xung quanh nơi đây thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một vài lực lượng của tận thế. Mỗi khi bị gặp phải đều rất phiền phức. Cho nên bây giờ có thể nghỉ ngơi một lát, còn được ăn thức ăn do chính tay Cố Thanh Sơn nấu, thật sự là một hưởng thụ cực kỳ thoải mái. Hoặc là nói, chỉ tính riêng tới những nguyên liệu nấu ăn mà Cố Thanh Sơn lấy ra, cũng có giá trị bằng cả phần thưởng của chuyến đi lần này rồi. Cái tên Cố Thanh Sơn này hình như cũng là một đại sư linh thực của văn minh tu hành. Đồ ăn mà hắn tự tay làm thực sự quá tuyệt. Mọi người bắt đầu ăn như hổ đói. Cố Thanh Sơn quan sát mấy người này rồi hơi gật đầu. Đối với việc đồ ăn của mình được mọi người tán thưởng, hắn rất hài lòng. Nữ pháp sư tử Linh Sa Phây là một thành viên đầu tiên gia nhập vào đội ngũ. Sau đó là lãnh chúa Tinh Linh, Nguyệt Ca, Bình chú sư Heso. Còn có hai huynh muội cũng gia nhập vào, ca ca là Haku, sở trường là thổi phi tiêu, muội muội Ramata, sở trường là vu độc thần bí, mặc dù cả hai người mặc lá cây và lông vũ nguyên thủy, thế nhưng đều là cao thủ của văn minh man hoang, không ai dám coi thường bọn họ. Năm người này đều có đoàn lính đánh thuê của riêng mình, cũng đều là đoàn trưởng. Bọn họ có tài năng xuất sắc, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cũng có kinh nghiệm của vô số lần đi vào tận thế bãi Tha Ma, có thể giúp đỡ Cố Thanh Sơn rất nhiều. Mấy ngày sau đó, hiệu suất của đám người này rất cao, đội ngũ đã dần cách xa lối vào của tận thế bãi Tha Ma, đi về phương hướng mà Cố Thanh Sơn cảm ứng được. Đánh dấu đã ăn xong, để ta đi điều tra xung quanh xem thế nào. Haku nói. Người đông ta tây. Nguyệt Ca nói. Được. Haku đồng ý, hai người hơi lóe lên, biến mất trước mặt mọi người. Một người thổi phi tiêu, một cái là cung thủ tinh linh, đều là người có năng lực trinh sát rất mạnh. Trong doanh địa. Sa Phây, lần trước ngươi nói những chú ngữ kia, nói lại với ta một lần. Cố Thanh Sơn hơi hứng thú, cho nên nói. Hắn chính là tử thần, thế nhưng lại xuyên qua thời gian quá dài lâu, làm cho việc nghiên cứu chú pháp tử vong không có chút nào cả. Pháp sư tử Linh Sa Phây dùng ánh mắt kính trọng mà nhìn hắn, nói với vẻ sợ hãi. Đại nhân, ta không dám trước mặt ngài mà múa rìu qua mắt thợ. Cố Thanh Sơn xua tay, nói, à, cũng không phải vậy, ta đang rất nghiêm túc muốn học hỏi ngươi đó, đương nhiên nếu như ngươi không muốn nói thì thôi cũng được. Sa Phây cười khổ, nói, nếu ngài muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngài biết. Ngài nhìn kỹ, khi ta đọc chú ngữ thì năm ngón tay chạm mặt đất, đó là bởi vì khi tử vong đều sẽ trở về mặt đất. Mà ta lại bôi vật liệu cảm ứng tự chú trên ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa, ngón áp út và ngón út dùng để phóng ra lực lượng tử vong, dùng lực lượng đó để kích hoạt phù chú tử vong trong lòng bàn tay. Chú ý, khi triệu hồi vong linh thì không thể hô hấp, cũng không thể suy nghĩ điều gì, như vậy mới thể hiện bản thân là đồng đội của tử vong, mà không phải kẻ địch. Khi phù chú kích hoạt hoàn toàn, bàn tay phải rời khỏi mặt đất ngay lập tức, rồi kết ba cái ấn, theo thứ tự là ấn tử vong quá khứ, ấn đánh thức ngủ say, ấn tế tự kêu gọi, trình tự này không thể dùng sai. Hơn nữa, Sa Phây lại nhảy liên miên không dứt. Cố Thanh Sơn nghe một cách chăm chú. Hai cao thủ khác lại không nghe điều này. Bình chú sư Heso và độc thuật sư Ramata đều cúi đầu, kiểm tra đồ vật của bản thân mình. Mặc dù bọn họ có thể bùng nổ ra sức tấn công cực mạnh trong thời gian ngắn, thế nhưng đều phải dựa vào bình chú cùng với búp bê vu độc, cần phải chuẩn bị thứ này với số lượng lớn và rất tỉ mỉ mới được. Cố Thanh Sơn nghe chăm chú lời của Sa Phây, thỉnh thoảng còn gật đầu. Cuối cùng, ngài cần niệm chú ngữ, người chết trong sông tử vong, đi ra. Sa Phây nó. Vẫn rất phức tạp. Cố Thanh Sơn cảm thán. Đúng vậy, dù chỉ sai lầm một chút xíu cũng có thể dẫn đến hậu quả kinh khủng, cần phải cực kỳ cẩn thận. Sa Phây nhấn mạnh. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ, đưa tay đặt nhẹ lên mặt đất, thầm thì, người chết trong sông tử vong, đi ra. Một luồng sáng âm u nổ tung ra. Pháp trận doanh địa bị nứt vỡ. Mặt đất tách vỡ ra, một khe hở sâu không thấy đáy xuất hiện trước mặt mọi người. Vô số xương khô từ trong khe hở bò đi ra, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn giật mình. Không cần sử dụng thủ ấn, càng không cần vật liệu cảm ứng tử vong, chỉ cần nói một câu là có một đám xương khô chui lên rồi. Sa Phây đã quỳ bên cạnh một cách tôn kính, nói, đại nhân. Thân phận của ngài. Thực sự là... Bình chú sư Heso và vu độc sư Ramata cũng lùi về phía xa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi và kính trọng. Cố Thanh Sơn đang định nói chuyện, thì một dòng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không. Ngài là tử thần của sinh tử hà, khi sử dụng pháp thuật tử vong thậm chí triệu hồi vong linh, chỉ cần ngài nói một tiếng thì chú thuật sẽ hoàn thành, tuyệt đối không cần thắc mắc. Cố Thanh Sơn đọc xong đoạn giải thích của giao diện chiến thần thì hơi vui vẻ. Tất cả nỗ lực tại thời đại tuyên cổ còn có được loại thu hoạch ngoài ý muốn này, thật sự làm người ta vui vẻ mà. Động tĩnh quá lớn. Hắn nói với đám xương khô. Đám xương khô gật đầu. Bọn chúng lại bò trở về khe hở nhanh chóng khép lại. Mọi thứ lại khôi phục lại như thường. Chật chật, sinh tử hà thực sự kỳ diệu mà. Cố Thanh Sơn cảm thán, cười cười nhìn về phía Sa Phây. Sa Phây cúi đầu, nói, đại nhân. Cũng là bởi vì ngài. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng ta cứng đờ lại. Tất cả cảnh vật xung quanh cũng dừng hết lại. Giọng nữ khàn khàn kia lại vang lên, Cố Thanh Sơn, tử đấu bị tận thế chân thực phá hoại, thế nhưng tế vũ đang sinh ra biến đổi cực kỳ mãnh liệt. Hiện tại, ngươi cần cống hiến lực lượng của bản thân để hoàn thành lần tử đấu hoàn toàn mới này. Cố Thanh Sơn vội vàng hỏi, ta nên làm thế nào? Cần hồn lực sao? Giọng nữ khàn khàn nói, không, ta dự cảm được có một sự rung chuyển cực lớn sắp diễn ra, ngươi cần phải tăng tốc, tìm kiếm lực lượng có thể hỗ trợ ngươi. Cố Thanh Sơn nhíu mày, hỏi lại, lực lượng có thể giúp đỡ ta? Đúng, ngươi cần lợi dụng quyền hành của chính ngươi. Tử thần của sinh tử hà, ngươi cần dùng thân phận này sáng tạo ra một vũ đoàn thuộc về cá nhân ngươi. Vũ đoàn? Cố Thanh Sơn ngẩn người. Đúng, thử xem sao đi, đây là điều kiện để tế vũ tiến hóa, cũng sẽ có sự giúp đỡ cực lớn đối với các cuộc chiến đấu của ngươi, thậm chí nó có ích cho cả sinh tử hà. Hãy dạy bảo người của ngươi nhanh lên, hãy bắt đầu bằng điệu múa làm nóng người. Phải nhanh đi. Ngươi sẽ không hối hận đâu. Giọng nữ khàn khàn biến mất. Mọi thứ đều khôi phục bình thường. Cố Thanh Sơn phát hiện Sa Phây vẫn đang dùng ánh mắt kính sợ mà nhìn mình. Bình chú sư Heso và vu độc sư Ramata cũng giống vậy. Hắn hít sâu một hơi. Cần một vũ đoàn. Vị nữ sĩ kia thúc giục vội vàng như vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Như vậy, mặc kệ như nào, mình cũng phải thử một lần. Dù sao Renedon cũng bị đánh bại như vậy. Tế vũ cực kỳ quan trọng, không thể từ bỏ. Cố Thanh Sơn đã quyết tâm. Hắn vỗ tay, rồi thầm thì, một bộ xương tới đây, chỉ một cái, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Bụi mù biến mất, một tên khô lâu cầm trong tay trường kiếm lẫn lá chắn xuất hiện trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn ho nhẹ, đi lên rồi nói, buông kiếm và lá chắn ra. Khô lâu nghe lời buông ra. Rất tốt. Cố Thanh Sơn vỗ tay, nhớ lại những động tác múa làm nóng người. Khi trước hắn học được một đoạn múa cơ sở này là từ một đoạn video do đệ nhất cường giả cực cổ nhân tộc tự mình quay. Hình như bắt đầu là như này. Đầu tiên, ta cần ngươi thử làm động tác này. Cố Thanh Sơn bày ra một dáng múa, rồi đứng im không nhúc nhích. Khô lâu cũng làm theo. Vùng trời trở nên im lặng. Bỗng nhiên, tiếng âm nhạc nổi lên. Tùng tùng cắt, tùng tùng cắt, tùng tùng tùng tùng tùng tùng cắt. Một đoạn gõ nhạc cực kỳ có sức cuốn hút. Cố Thanh Sơn và Khô Lâu cùng gật đầu, đánh nhịp, bắt đầu làm nóng người cho vũ đạo chính thức. Một luồng không khí kỳ diệu mà rất quỷ dị xuất hiện. Cố Thanh Sơn làm ra một động tác. Khô Lâu cũng làm theo. Một người một Khô Lâu đang nhẹ nhàng nhảy múa trong âm nhạc nhẹ nhàng. Đi theo âm nhạc, đi theo ta, cùng đi khiêu vũ. 1, 2, 3, dậm chân. 4, 5, 6, phất tay. 7, 8, 9, hoạt động quai hàm, lắc bả vai. Mọi người tụ tập trong sàn nhảy, cùng nhau xoay. Xoay. Xoay. Tới một đoạn thời gian nào đó, Cố Thanh Sơn cảm giác thời cơ đã tới, bỗng nhiên búng tay. Hai khô lâu quỳ một chân trên đất, xuất hiện trên sàn nhảy. Bọn chúng buông vũ khí ra, đứng sau lưng Cố Thanh Sơn, ở cạnh tên khô lâu trước đó. Gật đầu, dậm chân, dậm hai chân, nhảy bước nhỏ, quay người. Dạng thẳng chân. Ba khô lâu cố gắng làm theo động tác của Cố Thanh Sơn, cố gắng phối hợp. Âm nhạc bỗng nhiên đổi thành trầm nặng. Âm trầm nặng. Điên cuồng. Đánh dấu tô uy tô uy tô uy. Cố Thanh Sơn vẫy tay về phía sau lưng. Tiếng vang liên tiếp xuất hiện. Lại có thêm ba khô lâu xuất hiện từ trong hư không. Khi bọn chúng vừa xuất hiện thì sát khí bùng nổ ra, kết quả khi thấy được tình cảnh trước mắt thì lại không biết nên làm cái gì cả. Cố Thanh Sơn trừng mắt nhìn bọn chúng. Những tên khô lâu này đành phải thả vũ khí trong tay xuống, vẫn cầm hết mũi, dùng bước nhỏ bước vào trong sân khấu. Lắc người. Lắc người. Lắc người. Cố Thanh Sơn đổ mồ hôi như mưa, dẫn theo đám khô lâu luyện tập vũ đạo. Phía xa xa, mấy vị chức nghiệp giả cảm thấy hơi choáng. Bình chú sư Heso không nhịn được mà hỏi nhỏ, Sa Phê nữ sĩ, ta đã gặp qua rất nhiều chức nghiệp trong chư giới rồi, thế nhưng rất ít tiếp xúc với hệ vong linh. Hệ vong linh các ngươi đều như thế này sao? Sa Phê lắc đầu, ngẩn người mà lẩm bẩm, ta chưa bao giờ thấy khô lâu như thế này. Lúc này, Haku và Nguyệt Ca đã điều tra trở về. Từ xa nhìn lại, thì thấy Cố Thanh Sơn đang dẫn đầu đội múa. Phía sau lưng hắn, có sáu khô lâu đang đông đưa khung xương một cách đều nhịp. Haku và Nguyệt Ca đều ngẩn người tại chỗ. Một lúc lâu sau, tiếng âm nhạc điên cuồng dần dần nhỏ dần. Ánh mắt Cố Thanh Sơn rơi vào trong hư không, nơi đó liên tục xuất hiện từng hàng chữ nhỏ, lần luyện tập đầu tiên của vũ đoàn sắp kết thúc. Đây là một khởi đầu rất tốt. Chắc ngài cũng đã chú ý tới, hiện tại thế cục đã xuất hiện biến hóa mới, mọi chuyện đều trở nên rất gấp gáp, ngay cả vị nữ sĩ kia cũng đều tới nơi đây thúc giục ngài luyện múa. Tiếp tục cố gắng, cố lên. Cố Thanh Sơn cảm thấy hơi nặng nề. Chắc chắn có chuyện gì đó mà mình không biết đang xảy ra. Đáng tiếc rằng mình không có đủ hồn lực, nếu không mình sẽ hỏi con gà trống kia một lần. Hồn lực. Không thể mãi nghèo như này được, phải nghĩ cách giết một vài quái vật khủng bố mới được. Tiếng âm nhạc cuối cùng cũng biến mất. Cố Thanh Sơn lau mồ hôi, ra lệnh, được rồi, hôm nay tới đây thôi, sau đó các ngươi phải luyện tập điệu múa này nhiều hơn, hiểu không? Đám khô lâu cùng gật đầu. Bọn chúng biến mất khỏi nơi đây. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn về mấy đồng đội của mình. Cần phải đi sao? Hắn hỏi. Mấy đồng đội cùng gật đầu. À, đúng rồi, vũ đoàn của ta còn thiếu vài thành viên, các ngươi có muốn tới khiêu vũ cùng ta hay không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Các đồng đội vội vàng lắc đầu. Mình khôi phục lực lượng của ba đồng tiền. Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi lại, gà trống, người đã phát hiện điều gì? Gà trống hừ lạnh, nói, ta còn chưa bắt đầu điều tra, nhưng ta cảm thấy. Không, ta không thể nói cảm giác của ta được, nếu không đó cũng được tính là một tình báo, như thế ta sẽ phải lập tức ngủ say mất. Cố Thanh Sơn không hỏi nữa. Hắn ngồi xổm xuống, ký vào tờ hóa đơn tạm ứng. Này! Hắn đưa hóa đơn cho gà trống. Được, vậy ta bắt đầu đây. Gà trống gáy vang, một chân đứng trên mặt đất, cổ gà vươn dài ra, thần thái căng thẳng quan sát hư không xung quanh. Cố Thanh Sơn không dám quấy rầy nó, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Gà trống quan sát mọi nơi, một lúc lâu sau mới thoát khỏi trạng thái này. Lão Cố, ta chỉ nói một lần là ngủ say rồi, ngươi hãy nghe cho kỹ. Gà trống nói với giọng nghiêm trọng. Được, ta đang nghe. Cố Thanh Sơn nói. Gà trống hít sâu, rồi nói với ngữ khí nghiêm túc trước nay chưa từng có, điềm báo trong song tử càng ngày càng rõ ràng, tận thế đã nhận ra cái gì đó, cho nên ván cờ nó bố trí từ rất nhiều năm trước đã lặng lẽ khởi động. Sự hủy diệt quét sạch toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn sắp tới rồi. Mọi thứ bắt đầu từ trong bãi tha ma tận thế, hãy đi về hướng chính bắc, thiếu nữ đưa ngươi tới đây đang tha thiết hy vọng ngươi có thể cứu người kia. Nếu như người kia có thể sống sót thì ngươi sẽ hiểu được ngọn nguồn của bí mật. Đánh dấu gà trống gật đầu với Cố Thanh Sơn với vẻ mệt mỏi. Tình báo đã xong, tóm lại là rất nguy hiểm. Chẳng những ngươi phải cẩn thận, mà còn phải tăng tốc độ tìm kiếm lên, nếu không người kia sẽ chết. Sau khi nói xong, nó biến thành một bức tượng, đứng yên bất động. Cố Thanh Sơn yên lặng cất bức tượng gà trống đi. Hắn đứng tại chỗ, trầm tư thật lâu. Chính bắc sao? Ai đang ở hướng chính bắc? Người đưa mình trở về đoạn thời không này là Tô Tuyết Nhi, điều này là chắc chắn. Cô ấy hy vọng mình cứu ai? Cố Thanh Sơn xua tay về hướng hư không. Màn trắng ngăn cách biến mất. Hắn bước ra ngoài, gặp mấy đoàn trưởng lính đánh thuê đang đợi xung quanh. Đội trưởng, chúng ta đi ngay bây giờ sao? Bình thuật sư Heso hỏi. Thời gian dành cho chúng ta quá ít, chúng ta phải lên đường ngay. Cố Thanh Sơn nói. Mấy tên đoàn trưởng nhìn nhau. Hướng nào? Nguyệt Ca hỏi. Cố Thanh Sơn im lặng vài giây. Xương cốt của thi thể đóng băng ở hướng Tây Bắc, mà người mình muốn cứu lại ở hướng chính Bắc. Phương hướng không lệch nhau quá xa. Nếu như là chuyện mà Tô Tuyết Nhi mong mình làm, như vậy. Cứu người trước đã. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn nói, chúng ta đi về hướng chính bắc. Rõ. Đám người đồng thanh đáp. Gió bất gào rít giận dữ. Tuyết bay đầy trời. Trên mặt đất được trải thêm một tầng khí lạnh, không có một chút sức sống nào cả. Nước sông đóng băng, tô điểm trên đồng bằng tuyết trắng mênh mông tựa như là một con rắn đen ngủ say hàng ngàn năm. Đội ngũ của Cố Thanh Sơn đi dọc theo dòng sông, ngược gió tuyết mà đi. Bình thuật sư Heso đứng đầu đội ngũ, nói lớn, chúng ta đã đi 5 giờ rồi, lần nghỉ ngơi tiếp theo là lúc nào? Cố Thanh Sơn nói, không nghỉ ngơi, tiếp tục đi về phía bắc. Hắn nhìn thoáng qua giao diện chiến thần. Sau khi triệu hồi gà trống thì hồn lực của hắn về không, nhưng cũng may hắn đã giết một vài quái vật tận thế trên đường đi, hồn lực đã tăng lên 60.000 điểm. Cũng nhờ có những người đồng đội này. Bọn họ hiểu rõ từng loại quái vật tận thế nên lập chiến thuật và giải quyết rất nhanh, hiệu suất cực cao. Đại nhân, ngài có việc gấp hay sao? Ramata hỏi. Đúng, có lẽ chúng ta sẽ phải cứu người. Cố Thanh Sơn nói. Ramata gật đầu, sau đó lấy một con búp bê vu độc màu lửa đỏ ra, thầm thì, hơi thở của lửa. Trên nhánh cây xuất hiện 6 ngọn lửa, chúng rơi xuống trên người 6 người. Ngay sau đó, một luồng khí ấm áp bao phủ mọi người lại, loại trừ rét lạnh do gió tuyết mang tới. Mọi người hơi thả lỏng, tiếp tục tiến lên. Tại sao càng đi về phía bắc, nhiệt độ lại càng thấp vậy? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ tò mò. Sa Phây trả lời, không ai biết cả. Không ai từng đi điều tra nguyên nhân tại sao, à Cố Thanh Sơn hơi kinh ngạc. Chủ yếu là càng đi về phía bắc, tận thế xuất hiện càng nhiều. Mặc dù bọn chúng đã trải qua vô số năm nên đã yếu ớt đi rất nhiều, nhưng số lượng của chúng quá đông, cứ cách vài chục mét lại sẽ có một loại tận thế, tới cuối cùng còn không có nơi đặt chân, cho nên không ai có thể đi tới tận cùng phương bắc. Heso nói. Cố Thanh Sơn hiểu được. Sa Phây lại nói tiếp, đại nhân, nếu như ngài đi thẳng tới cực bắc, sẽ nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ kỳ diệu. Mấy người còn lại nhìn nhau, lộ ra vẻ hiểu ý, nói đi, đừng thừa nước đục thả câu. Cố Thanh Sơn nói. Nguyệt Ca trả lời, tại nơi sâu nhất của cực bắc, có một bức tường do rất nhiều loại tận thế hỗn hợp lại với nhau. Tường. Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ kinh ngạc. Haku nói tiếp, đúng vậy, một bức tường rất chắc chắn. Không ai biết bức tường đó dày bao nhiêu cả, cơ bản là không thể dò xét được. Ramata tiếp lời, ở trong bức tường có vô số tận thế, bọn chúng bị một lực lượng nào đó khóa lại. Giống như đồ hộp vậy, ở trong trạng thái đóng kín tuyệt đối. Ta đoán một ngày nào đó bọn chúng sẽ bị mở ra. Nói như vậy, toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn sẽ bị khuấy đảo, vô số thế giới sẽ bị hủy diệt. Sa Phây nói. Cố Thanh Sơn ngẫm nghĩ, hỏi, nói cách khác, những tận thế mà chúng ta gặp trước đó đều không mạnh mẽ lắm đúng không? Haku trả lời, đúng, những tận thế mà chúng ta từng gặp mặc dù có thể hủy diệt một vài thế giới, nhưng vì tồn tại quá lâu rồi, cho nên bọn chúng đang ở trạng thái suy yếu nhất. Nếu không, chúng ta cũng không dám đi sâu vào trong như vậy. Đám người đều gật đầu với vẻ đồng cảm. Lại một giờ nữa trôi qua, nhiệt độ càng ngày càng lạnh, đã không nhìn thấy bất cứ thứ gì còn sống cả. Heso rút một cái bình nhỏ từ sau lưng ra, vứt lên mặt đất. Cái bình vỡ vụn. Một luồng sương mù màu xanh lam bốc lên từ dưới chân đám người, hình thành một luồng sáng màu xanh lam, bao phủ cả 6 người vào bên trong. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, chỉ thấy từng dòng chữ nhỏ xuất hiện, ngài nhận được sự ảnh hưởng của bình thuật, vô thanh vô tức. Tạm thời ngài ở vào trong một thế giới không thể gây ra tiếng động nào cả. Loại bình thuật này cũng giống một thuật thế giới phiên bản yếu hơn. Cố Thanh Sơn nghĩ, ngay sau đó lại nghe được lời giải thích của Heso, phía trước là một loại tận thế đặc biệt. Trong phạm vi ảnh hưởng của nó, không ai được phát ra bất cứ tiếng động nào cả, nếu không sẽ bị truyền tống rời khỏi nơi đây. Truyền tống tới nơi nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, dù sao tận thế này đã tồn tại mấy ngàn năm rồi. Người bị truyền tống đi vĩnh viễn chẳng thấy trở về. Nguyệt Ca trả lời. Đám người dần dần dừng lại. Đồng bằng đã tới đoạn cuối, trước mặt là một vùng thung lũng. Đây là một thung lũng rất bình thường, bên trong không có thứ gì, chỉ có thể thấy được một vài doanh trại bị vứt bỏ ở nơi xa. Mọi người đều trở nên nghiêm túc. Heso vẫn dẫn đầu đoàn người, dặn dò, chính là vùng thung lũng này. Mọi người nhớ kỹ, một khi vào trong thung lũng thì đừng nên rời khỏi phạm vi bình thuật của ta, nếu không có chết cũng đừng trách người khác. Qua thung lũng là không sao nữa, à Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng, qua thung lũng sẽ có một hồ lớn vài trăm mét, tới nơi đó chúng ta sẽ tạm thời được an toàn. Haku nói. Nhưng sau đó cũng vẫn còn những tận thế khác. Sa Phây bổ sung. Cố Thanh Sơn nhìn mấy người bên cạnh. Bọn họ đã ở nơi đây vô số năm tháng, đều có kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mình tìm đúng người rồi. Phải mời những người như này đi cùng mình, nếu không mình không quen thuộc nơi đây, kiến thức hiểu biết thì không có, tự mình tìm kiếm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Cố Thanh Sơn gật đầu, chúng ta đi thôi, nắm chặt thời gian. Đi. Heso vẫy tay. Hắn đi phía trước, năm người khác bước theo ở phía sau, mọi người bắt đầu đi qua thung lũng. Bọn họ cũng là lãnh tụ của đoàn đội mình, hiệu suất hành động cực cao, lại có bình thuật đảm bảo, có thể xuyên qua thung lũng một cách dễ dàng. Mặc dù mọi người đã đi qua vài lần, thế nhưng có thể đi qua một cách bình an cũng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Lại đi về phía trước một đoạn. Một bãi cỏ lớn cạnh hồ nước xuất hiện trước mắt mọi người. Heso hủy bỏ bình thuật, đi tới cạnh một doanh trại đã bị vứt bỏ bên hồ. Hắn ta tiện tay nhặt lên một chiếc gậy đã bị thiêu đen, cười nói, lần trước ta mang theo đội tới, từng ở nơi đây nghỉ ngơi nửa ngày, cái này là cây gỗ mà ta dùng để nướng thịt. Mấy người khác cũng thả lỏng cơ thể. Người thổi phi tiêu Haku mỉm cười, đang định nói tiếp thì bỗng dưng ngậm miệng lại. Cạch. Chiếc gậy gỗ bị cháy đen kia rơi xuống mặt đất. Bình thuật sư Heso không thấy đâu nữa. Hắn ta đã biến mất. Trong hư không, một loạt gợn sóng hỗn loạn dần dần lắng lại. Đó là lực lượng truyền tống không gian, vừa rồi Heso đã bị truyền tống rời đi. Đánh dấu sắc mặt mọi người đều cứng ngắc lại. Bầu không khí thoải mái vừa rồi biến mất sạch sẽ. Không ai dám động đậy chút nào. Một lát sau, Heso vẫn không xuất hiện. Đám người nhìn nhau, rồi dần dần hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Ramata nhẹ nhàng lấy một búp bê vu độc ra, đặt ở trong hư không, dùng tay nhấn nhẹ lên nó. Búp bê vu độc sống lại. Nó nhìn xung quanh, thấy được nước hồ. Búp bê vu độc trở nên vui vẻ, vội vàng bay lên trên mặt hồ. Nó cúi người xuống, hai tay múc nước lên, uống sạch. Nước hồ thật ngọt ngào làm sao? Búp bê vu độc khen ngợi. Rồi một đợt gợn sóng truyền tống xuất hiện, búp bê vu độc biến mất không thấy gì nữa. Yên lặng lại bao phủ mọi nơi. Trái tim của mọi người dần dần chìm xuống. Nguyệt Ca lắc đầu, sắc mặt yêu thương. Nàng ta ngồi xổm xuống, lấy một vài mảnh lá cây từ trong ngực ra, cắn nát ngón tay viết lên đó một chuỗi phù văn. Nàng ta viết lên 5 chiếc lá cây, rồi đưa cho mọi người. Lá cây yên tĩnh, có thể làm cho bản thân hòa vào tự nhiên, sẽ không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nguyệt Ca truyền âm giải thích. Nàng ta đi tới trước đội ngũ. Mấy người khác nắm chặt lá cây trong tay, theo sau nàng ta mà đi tiếp. Đi tiếp khoảng mấy ngàn mét, Ramata lại lấy một con búp bê vu độc khác ra. Con búp bê vu độc hát thử một khúc ca, kết quả là bình an không có chuyện gì xảy ra cả. Ramata nói, chúng ta đã thoát ra khỏi phạm vi của tận thế, thế nhưng Heso chết rồi. Mọi người đều im lặng. Heso là một người rất mạnh, thật sự không nghĩ tới lần này sẽ chết trong tận thế. Haku thở dài, nói. Cố Thanh Sơn hỏi một cách nghiêm túc, Heso cũng là một người có kinh nghiệm, tại sao chưa thoát khỏi nguy hiểm đã chủ quan như vậy rồi? Nếu vừa rồi mình cũng nói chuyện, thì hậu quả thật sự khó lường. Đáng lẽ ra những người này không thể mắc sai lầm được, thế nhưng kết quả lại xuất hiện cục diện như này. Nguyệt Ca nói, mấy ngàn năm nay, loại tận thế kia đều đang thu nhỏ lại, phạm vi đã thu nhỏ đi rất nhiều, chưa từng xuất hiện tình huống như vừa rồi. Sa Phây nói tiếp, đúng vậy, bên hồ là địa điểm nghỉ ngơi cố định của chúng ta, mỗi lần đi về hướng này thì chúng ta cũng nghỉ ngơi bên hồ, cho nên ngài mới thấy chúng ta đều thả lỏng khi ở nơi đó. Cố Thanh Sơn trầm tư suy nghĩ. Nếu như bọn họ không nói dối, như vậy đã chứng minh một sự kiện. Loại tận thế vừa nãy đang mạnh lên. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này? Nhìn kìa. Giọng nói của Ramata truyền tới. Đám người thuận theo ngón tay của nàng ta, nhìn về phía bầu trời. Gió tuyết bỗng nhiên ngừng lại. Từng luồng sao băng xuất hiện phía xa xa trên bầu trời xanh sẫm. Những ngôi sao băng này sắp xếp thành từng hàng ngay ngắn, yên lặng rơi xuống trên mặt đất. Rầm. Ngôi sao băng đầu tiên rơi xuống, rơi về phía nam cách đám người cực xa, hóa thành một tầng màn sáng nhạt. Ramata nhanh chóng lôi một búp bê vu độc ra, đặt trên bờ vai rồi nói, nhanh, Thác Mã, xem những sao băng kia là thứ gì. Búp bê vu độc lấy tay che trước trán, dõi mắt nhìn về phía sao băng rồi nói, đó là lực lượng phong ấn không gian, thuộc về một loại tận thế. Ngay sau đó, lại một ngôi sao băng rơi xuống, vẫn bay về phía nam. Vô số sao băng rơi xuống theo thứ tự. Mặt đất dần dần chấn động. Phương hướng này là lối vào bãi tha ma tận thế. Bọn chúng đang chặn tại cửa ra vào. Ramata nói lớn. Trái tim đám người rung động mạnh. Cố Thanh Sơn nghĩ nhanh, rồi nói, các ngươi hãy đặt tay của mình lên cánh tay của ta, nhanh lên. Mấy người kia nghe vậy cũng làm theo. Trên người Cố Thanh Sơn dâng lên một luồng sương trắng, mang theo đám người biến mất khỏi nơi đây. Đảo mộng mơ. Sương trắng dần dần xuất hiện. Năm người xuất hiện tại nơi này. Cố Thanh Sơn nói nhanh, nhiệm vụ tới đây là kết thúc, các ngươi không xử lý được tình hình tiếp theo đâu. Hãy đi tới hiệp hội lính đánh thuê nhận tiền thưởng của mình đi, nhớ đưa tiền thưởng của Heso cho em trai hắn. Trên người hắn lại tiếp tục xuất hiện sương trắng. Đại nhân, chẳng lẽ ngài vẫn muốn đi vào sao? Sa Phây vội vàng hỏi. Cố Thanh Sơn gật đầu, phải thừa dịp hiện tại phong ấn chưa ổn định, ta còn có thể đi vào, nếu không đợi một lát nữa thì ta cũng không thể vào bên trong. Sa Phây lấy một khối xương trắng ra, đưa cho hắn rồi nói, thứ này là bản đồ do đoàn lính đánh thuê vong giả thăm dò được, đã đánh dấu tất cả những nguy hiểm đã biết. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn gật đầu với nàng ta, rồi quay người đi vào trong xương trắng, biến mất không thấy gì nữa. Một luồng sương mù trắng xoay tròn, xuất hiện nơi sâu trong bãi tha ma tận thế. Cố Thanh Sơn đi ra khỏi vùng sương trắng, một mình đứng ven hồ nước. Những lính đánh thuê kia đã dùng tất cả năng lực của bản thân, dùng cách có tốc độ và hiệu suất cao nhất đưa hắn tới nơi sâu của bãi tha ma tận thế, như vậy là đủ rồi. Những chuyện sau đó không phải là chuyện mà bọn họ có thể tham dự. Cho họ đi cùng thì cũng chỉ chịu chết, chẳng bằng đưa họ trở về, bảo tồn thực lực, chờ tới một ngày họ cài đặt trật tự, có lẽ sẽ trở thành một tồn tại mạnh mẽ hơn, rồi sẽ chiến đấu với tận thế sau. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên bầu trời xanh đen này, từng ngôi sao băng liên tục rơi xuống. Bọn chúng để lại một đuôi ánh sáng thật dài, rơi về phương nam, bùng nổ thành từng đợt sóng ánh sáng. Rầm, rầm, rầm. Mặt đất liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh. Những ngôi sao băng kia rơi xuống mặt đất theo một thứ tự rất chặt chẽ. Sóng ánh sáng dần dần hòa vào nhau, hóa thành một bức tường vừa dày vừa cao. Một bức tường ánh sáng khổng lồ. Cố Thanh Sơn yên lặng mấy giây, rồi lẩm bẩm, những viên sao băng này cách nhau một khoảng cách chính xác, tốc độ lẫn lực rơi cũng giống hệt nhau. Chắc là có thứ gì đó đang điều khiển bọn chúng. Hắn vừa nói xong thì trên mặt đất lại dâng lên từng quả cầu ánh sáng, rồi bay vút về phía nơi sâu xa của cực bắc. Cố Thanh Sơn ngẩn người. Những quả cầu ánh sáng này. Hắn vội vàng lật miếng xương trắng mà Sa Phây đưa cho ra, đọc những ghi chép phía trên. Đúng là như vậy. Theo như những điểm đánh dấu do lính đánh thuê chỉ ra, thì những quả cầu ánh sáng kia đều tới từ khu vực bị tận thế bao phủ. Hoặc cũng có thể nói là, quả cầu ánh sáng chính là bản thể của tận thế. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, rồi nói, ngươi, đi thử xem. Một thanh kiếm sắc bén, tản ra từng đợt khí lạnh xuất hiện sau lưng của hắn, ngâm khẽ, rồi biến thành một luồng sáng biến mất không thấy gì nữa. Thanh kiếm bay tới một điểm cách đó mấy ngàn dặm rồi chém mạnh vào mặt đất. Quỳnh. Mặt đất nứt vỡ ra. Thanh kiếm bay lên với dáng vẻ lắc lư, rồi yên lặng chờ đợi ở trên không. Vài giây sau, vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Nơi này có một tận thế được các lính đánh thuê gọi là vũ khí phản bội. Dù là bất cứ vũ khí nào, chỉ cần đi vào nơi này thì sẽ bùng nổ ra mấy chục đòn tấn công, giết chết người đang cầm nó. Thanh kiếm bay trở về bên người Cố Thanh Sơn, nói, công tử, tận thế kia đã biến mất. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bầu trời. Sao băng đầy trời vẫn đang rơi xuống. Trên mặt đất cũng có vô số chùm sáng đang thi nhau bay về phía cực bắc. Cảnh tượng này cực kỳ tráng lệ, giống như thần linh đang sáng tạo ra thế giới vậy. Thế nhưng trên thực tế, mọi thứ đều là hành động của tận thế. Xem ra loại tận thế kia đã bay về phía cực bắc rồi. Cố Thanh Sơn đoán. Giọng nói ồm ồm của địa kiếm vang lên. Lão Cố, tiếp theo ngươi vẫn muốn tới cực bắc nữa, hình như nơi đó đang diễn ra một chuyện ghê gớm nào đó. Cố Thanh Sơn im lặng một lát. Mọi thứ bắt đầu từ trong bãi tha ma tận thế. Thiếu nữ đưa ngươi tới đây hy vọng tha thiết rằng ngươi có thể cứu người kia. Nếu như người kia sống sót, ngươi sẽ hiểu được ngọn nguồn của bí mật. Đây là lời nhắc nhở của gà trống. Hiện tại, vị trí của mình cũng không xa nơi cực bắc là bao. Cố Thanh Sơn không khỏi thở dài, nói, chắc chắn phải đi rồi, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng quá. Tận thế dọc con đường này đều bay về phía cực bắc, ít nhất là trên con đường này chúng ta vẫn an toàn, không có vấn đề gì cả. Hy vọng hiện tại vẫn còn kịp cứu người. Cố Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Đi. Quỳnh. Hắn hóa thành một luồng tàn ảnh, bay lên trời, bay nhanh về nơi cuối cùng của vùng cực bắc. Đánh dấu trên không trung, Cố Thanh Sơn đang dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía mục tiêu của mình. Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ biến mất, sau đó lại xuất hiện tại một nơi cực xa trong hư không. Trên đường đi, không có tận thế nào ngăn cản hắn cả. Tốc độ của Cố Thanh Sơn nhanh tới tận cùng, chỉ 8 phút đã băng qua cả con đường dài dằng dặc, bay tới điểm đích của mình. Hắn hạ xuống, lấy mảnh xương trắng ra quan sát. Đúng vậy. Nơi này là nơi sâu nhất của cực bắc, nơi tận thế ngủ say. Cố Thanh Sơn đứng yên không nhúc nhích, quan sát hoàn cảnh trước mặt. Triệu âm phát ra tiếng kêu sợ hãi. Địa kiếm thì nói với vẻ thán phục, ta chưa bao giờ nghĩ tới, tận thế lại có thể hình thành một vật như vậy. Lạc băng ly, ta cũng chưa bao giờ thấy cả. Sơn nữ, ta cũng là lần đầu tiên trong đời gặp thứ này. Trước mặt Cố Thanh Sơn là một bức tường khổng lồ hơi mờ màu đen, đang phong ấn vô số quái vật tận thế ở bên trong. Bức tường này không biết cắm sâu bao nhiêu vào lòng đất, không biết cao khuất bao nhiêu vào trời, cũng không tài nào nhìn đến điểm cuối cùng của nó. Các chùm sáng tận thế từ nơi xa bay tới liên tục, nhập vào trong bức tường. Bức tường không có cử động lạ thường gì, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn cảm thấy một sự gấp gáp. Nhanh! Phải tìm ra người kia nhanh hơn nữa. Nếu không thì không còn kịp nữa rồi. Thần niệm của Cố Thanh Sơn thả ra, kéo dài dọc suốt mặt ngoài bức tường khổng lồ, dùng toàn lực tìm kiếm người kia. Một giây. Hai giây. Ba giây. Thời gian dần dần trôi qua. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Chú ý, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cần toàn lực chiến đấu. Hắn yên lặng truyền âm. Trong hư không sau lưng hắn, bốn tiếng kiếm vang lên hưởng ứng. Cố Thanh Sơn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu, lùi về phía sau vài bước, cách ra một khoảng cách an toàn. Ngay sau đó, trên bầu trời xanh đen, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bay xuống, im ắng đáp xuống ngay trước mặt Cố Thanh Sơn. Luồng sáng trắng này dần dần ngưng tụ thành hình, biến thành một bộ xương mặc một chiếc áo choàng ánh sáng chói lọi. Nó nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, nói, ngươi là một chúng sinh đặc biệt, có rất ít người có thể xuyên qua thời không như ngươi. Ngoài ra, tộc thời gian cũng rất ít khi ra tay can thiệp vào lịch sử. Nhưng ngươi vẫn tìm được ta. Cố Thanh Sơn nói. Hắn chuyển động nhẫn kinh cức trên tay. Mười mấy bộ phận màu đen từ chiếc nhẫn bay ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất xoay tròn quanh người Cố Thanh Sơn, dán sát vào người hắn và hóa thành một bộ chiến giáp màu đen. Chiến giáp cổ thụ xá miễn giả. Thần khí. Dù chịu loại tấn công nào đi chăng nữa, chiếc giáp này đều có thể ngăn cản ba lần, sau đó sẽ vỡ nát hoàn toàn. Thứ này là một trong những chiến giáp mạnh mẽ nhất trong tay Lora. Mặc dù công dụng của nó rất cực đoan, nhưng trong tình hình hiện tại lại rất phù hợp. Bộ xương ánh sáng nhìn chiến giáp trên người hắn, lẩm bẩm, chưa từng có sâu kiến nào chỉ dựa vào một chiếc lá cây là có thể ngăn cản dòng lũ quét sạch toàn bộ thế giới. Những cố gắng mà ngươi đã làm, ở trong mắt ta chỉ là sự sợ hãi của sinh linh đứng trước nguy cơ tử vong mà thôi. Cố Thanh Sơn nói, hết cách rồi, hình dạng của ngươi quá đáng sợ, chúng ta thường đưa những loại gớm ghiếc như ngươi vào trong nhà ma. Sắc mặt của Cố Thanh Sơn không đổi, nhưng thần niệm vẫn đang quét ra ngoài, dùng toàn lực tìm kiếm tung tích của người kia. Vậy, đột nhiên ngươi xuất hiện là muốn làm gì? Ta nhớ lần trước ngươi có khách sáo như này đâu. Cố Thanh Sơn nói tiếp. Bộ xương ánh sáng nói, ta muốn cho ngươi một cơ hội, làm việc cho tận thế. Ta được lợi ích gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Thần niệm của hắn đã xuyên qua mấy ngàn dặm, nhưng vẫn không bắt gặp thứ gì cả. Lợi ích. Có thể làm việc cho tận thế đã là lợi ích lớn nhất rồi. Bộ xương ánh sáng đáp. Ta không muốn làm việc mà không có lương, điều đó chỉ để lừa gạt người trẻ tuổi trong xã hội mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Trong hư không, từng luồng sáng tận thế rơi xuống, nhập vào trong cơ thể của bộ xương ánh sáng. Khí thế của nó nhanh chóng tăng lên. Cố Thanh Sơn cầm thiên địa song kiếm từ trong hư không, nắm chặt, ánh mắt nhìn đối phương đầy thận trọng. Phải chiến một trận hay sao? Cái tên này có nhược điểm gì? Cố Thanh Sơn suy nghĩ thật nhanh. Xong, bộ xương ánh sáng không ra tay trước mà chỉ thở dài, nói, nực cười, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, dù ngươi có tìm được cái xác của tận thế bí mật thì cũng không làm nên chuyện gì sao? Tại sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong dòng sông thời gian, ta đã từng tới cánh cửa thế giới này, đã từng đánh bại nó. Cho nên, dù ngươi lại tìm ra được xác của nó thì cùng lắm cũng chỉ lặp lại mọi chuyện đã diễn ra trong quá khứ mà thôi. Kết quả đã được xác định. Ta vẫn sẽ hủy diệt toàn bộ mọi thứ trong dòng chảy thời không hỗn loạn này. Bộ xương ánh sáng nói. Cố Thanh Sơn yên lặng. Đúng là Mạc từng bị đánh bại một lần, tuy nhiên. Hắn nói, lần trước ngươi tới đây, cũng không hủy diệt được toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn. Bộ xương ánh sáng cứng người lại, không nói gì. Cố Thanh Sơn mỉm cười. Có lẽ Mạc đã ẩn giấu thi thể đóng băng quá tốt, làm cho nó không thu hoạch được gì cả. Có lẽ vết thương của nó cũng không phải chỉ đơn giản như vậy. Mà người tạo thành toàn bộ những điều này chính là thi thể đóng băng, cũng là Mạc vào thời kỳ mạnh nhất. Nói cách khác, mặc dù lần trước Mạc không thắng được, nhưng vẫn có hy vọng. Chỉ đợi xem lần này liệu có nghĩ ra cách nào tốt hơn không thôi. Hiện tại ngươi đã tìm được ta, ngươi định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Bộ xương ánh sáng tiện tay rút một chiếc rìu lớn bằng ánh sáng ra, khí tức hung ác phóng lên tận trời. Nó nói một cách chậm rãi. Sinh linh hèn mọn, ta cho ngươi một lần lựa chọn cuối cùng. Giao manh mối bí mật ra đây thì ngươi còn có thể sống, nếu như ngươi kiên trì chống lại thì kết quả sẽ cực kỳ tàn khốc. Ta có thể đảm bảo điều này. Ngay lúc ấy, Cố Thanh Sơn giật mình. Cuối cùng cũng tìm được người kia. Ở một nơi nào đó cách nơi hắn đứng khoảng 10.000 dặm. Muốn đi đến đó thì phải thoát khỏi cục diện này trước. Cái bộ xương trước mắt cũng không phải ăn chay, nhưng mãi mà nó vẫn không tấn công trước. Lần trước nó còn không nói câu nào đã tấn công mình, muốn xử mình ngay trong dòng sông thời gian. Tại sao lần này nó lại nói nhiều như vậy? Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát. Trên bầu trời đã không còn sao băng nữa. Ở biên giới cực nam của bãi Tha Ma tận thế đã bị một bức tường ánh sáng khổng lồ ngăn cản. Còn những quả cầu ánh sáng thì liên tục chui vào trong bức tường màu đen tại cực bắc. Cố Thanh Sơn nghĩ rất nhanh, song ngoài mặt vẫn bình tĩnh, có lẽ ngươi không rõ lắm, lần trước các ngươi là một đấu một, cho nên ngươi mới chiếm ưu thế. Nhưng giờ đây tình hình đã thay đổi, ngoài tận thế bí mật ra, còn có thêm rất nhiều người sẽ đứng ra chống lại ngươi. Bộ xương ánh sáng nói, ngươi vẫn không rõ, bao nhiêu sinh linh đứng ra đi chăng nữa thì kết quả cũng vẫn giống nhau mà thôi. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, thực ra thì ở trong thế giới của chúng ta, có một loại sinh vật có tên là bươm bướm, nó nguyện chịu chết cũng sẽ dập tắt ngọn lửa trước mặt mình. Bộ xương ánh sáng cười với vẻ khinh thường, nói, đó chính là sự buồn cười và ngu muội của sinh linh. Loại tự chịu chết như vậy đúng là rất ngu xuẩn. Cố Thanh Sơn cũng gật đầu đồng ý, bộ xương ánh sáng nhìn hắn với vẻ hoang mang. Ngươi cũng đã biết chuyện tự đi chịu chết này là ngu xuẩn, nhưng vẫn quyết định làm giống sinh linh tên là bươm bướm kia sao? Nó hỏi. Cố Thanh Sơn hơi giật mình. Không, ngươi hiểu sai rồi. Hắn xua tay, nói với giọng chân thành, lần này, chúng ta là lửa, ngươi mới là bươm bướm, hiểu không? Đánh dấu sau khi nói xong, Cố Thanh Sơn không chờ tiếp nữa. Đi. Hắn vừa ra lệnh, ba luồng bóng đen lập tức nhảy lên rồi bay đi. Ánh kiếm bay tán loạn. Thiên kiếm, triều âm, lục giới thần sơn kiếm chém liên tục, lại bị bộ xương ánh sáng dùng rìu lớn đánh bay sạch. Bộ xương ánh sáng hơi nhúc nhích, song lại phát hiện mình không thể cử động. Năng lực của loài rồng. Nó lẩm bẩm, sau đó để lại một luồng sáng ở chỗ đó, còn mình thì đi về phía trước vài bước và thoát khỏi luồng sáng kia. Mỹ mắt Cố Thanh Sơn nhảy vài lần. Hồng Long Chú và Thanh Long Chú đều tác dụng trên luồng sáng kia, còn bộ xương ánh sáng thì lại thoát khỏi ảnh hưởng của Long Chú, đang đi về phía hắn. Sinh tử cũng chỉ là một đoạn ngắn trên con đường dài dằng dặc mà thôi, những sinh linh như các ngươi đừng mơ có thể trở thành tồn tại vĩnh hằng. Bộ xương ánh sáng hét lớn, nắm chặt điều lớn trong tay rồi lao tới. Cố Thanh Sơn dùng địa kiếm ngăn trước người. Keng. Kiếm và rìu va chạm với nhau. Mặt đất dưới chân Cố Thanh Sơn chấn động liên tục như sóng gợn. Mọi thứ trở nên mơ hồ không rõ ràng. Sóng xung kích hóa thành gió lốc, thổi tan bụi mù. Thanh kiếm vẫn ở nguyên tại chỗ đó, ngăn cản rìu lớn một cách vững vàng. Người có tư cách gì mà ép chúng sinh chịu chết? Hả? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn vung kiếm lên, cả bộ xương ánh sáng lẫn rìu lớn trong tay nó đều bị đẩy trở về. Cố Thanh Sơn lao tới, múa kiếm. Kiếm sau sắc bén hơn kiếm trước, uy lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Lăng không tam liên trảm. Bí kiếm. Lăng tuyệt. Bộ xương ánh sáng dùng rìu lớn ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Nó đâm vào bức tường hắc ám khổng lồ, ổn định thân hình rồi nói, chỉ bằng loại lực lượng này của ngươi mà cũng muốn. Giọng nói của nó bỗng im bặt. Bởi ngay lúc ấy bỗng có một luồng sáng lấp lánh từ trên trời rơi xuống, hóa thành một trận gió mạnh ập về phía bộ xương ánh sáng, nuốt chửng nó vào trong. Lưỡi kiếm vô hình cắt chém liên tục ở trong đó, chỉ trong giây lát đã chém ra hàng ngàn vạn kiếm. Thiên kiếm. Thiên quyết. Thái ất cửu liên kiếm trận. Song, trong cơn gió được tạo thành bởi kiếm kia chỉ còn lại một luồng sáng do bộ xương ánh sáng để lại mà thôi. Luồng sáng đó chịu đựng vô số cắt chém, mà bộ xương ánh sáng lại có thể đi ra khỏi cơn gió kia. Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát. Cái tên bộ xương ánh sáng này có thể để một luồng sáng chịu đựng mọi thứ cho nó, mà nó lại có thể thoát khỏi. Thật sự là phiền phức mà. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt địa kiếm. Bộ xương ánh sáng hạ xuống mặt đất, nhìn Cố Thanh Sơn rồi nói, cảnh tượng này buồn cười biết bao nhiêu. Rõ ràng ngươi là một tử thần, thế mà lại chiến đấu vì những người sống. Cố Thanh Sơn nói, ta thích cái chết tự nhiên. Rầm. Mặt đất vỡ nát. Băng tuyết trên đất văng lên tận trời, bao phủ toàn bộ xương ánh sáng vào trong. Một thanh kiếm liên tục bay vòng quanh khối băng, phát ra tiếng rít dài. Một luồng điện màu lam liên tục lấp lóe ở trong tảng băng này. Triều âm. Kinh mộng. Trong ánh chớp xanh trắng chói mắt, bộ xương ánh sáng hơi cứng người lại, rồi bắt đầu giãy giụa. trên người của nó lại xuất hiện một luồng sáng mới. Muốn chạy sao? Cố Thanh Sơn buông địa kiếm ra, sau đó bày tư thế ra quyền rồi đấm ra một cú từ xa. Bất Chu, Sơn Khôi. Trong tảng băng lớn, bộ xương ánh sáng đứng yên không động đậy. Ba thanh kiếm bay trở về, đứng yên sau lưng Cố Thanh Sơn, nhìn chằm chằm vào tảng băng. Cố Thanh Sơn lùi về sau vài bước, đeo bao tay màu đỏ lửa lên. Thế nhưng ngay sau đó, chỉ có một luồng sáng là còn ở trong tảng băng, còn bộ xương ánh sáng đã đi ra ngoài. Một quyền vừa rồi làm ta cảm thấy rất quen thuộc. Nó nói với vẻ suy tư. Ồ, quê hương của ta nằm trong khu ổ chuột, chẳng lẽ ngươi cũng là người ở nơi đó đi ra sao? Cố Thanh Sơn hỏi với vẻ hứng thú. Bộ xương ánh sáng không nói gì, chỉ yên lặng. Có vẻ như nó đang cố nhớ lại cái gì đó. Cố Thanh Sơn sử dụng kiếm quyết, điều khiển ba thanh kiếm. Vút. Ba thanh kiếm bay ra ngoài, tản ra vô số luồng ánh kiếm màu đen, bao phủ bộ xương ánh sáng vào bên trong. Sơn nữ, nhanh lên, nắm chặt thời gian. Cố Thanh Sơn thầm lẩm bẩm. Ở một nơi khác. Một thanh kiếm đang bay nhanh trên bầu trời, xuyên qua từng vùng mây đen, bay về nơi cách xa hàng vạn dặm. Nàng dùng toàn lực thuấn di, tăng tốc, chỉ vì muốn tới gần mục đích nhanh nhất có thể. Dựa theo kế hoạch của Cố Thanh Sơn, sau khi nàng bị đánh bay đi thì không quay lại nữa, mà là sử dụng di hình hoán ảnh để biến mất khỏi nơi đó, cứu người cách đó hàng vạn dặm. Cuối cùng, đến một lúc nào đó, sơn nữ đột ngột rơi xuống đất, hóa thành một cô gái mặc cung trang màu xanh. Nàng ta cầm kiếm, chém thẳng vào một nơi nào đó trên bức tường khổng lồ màu đen, quát, mở ra cho ta. Ánh kiếm sáng chói hiện lên. Ở bên này, Cố Thanh Sơn cũng vung ra từng luồng ánh kiếm khổng lồ. Bộ xương ánh sáng thì thờ ơ, mặc cho những ánh kiếm này mang đi từng luồng sáng trên người nó, rồi đâm mạnh vào bức tường hắc ám, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm. Đáng tiếc, những đòn tấn công này không thể hủy diệt được ta. Bộ xương ánh sáng nói. Nó vác rìu lớn, đứng yên tại chỗ. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói với vẻ lạnh nhạt, thực ra thì ngươi cũng đã mất đi lực lượng, bị mất loại lực lượng mà ngươi sử dụng ở trong dòng sông thời gian, nếu không thì hiện tại ta cũng không thể đánh với ngươi được. Bộ xương ánh sáng im lặng một lát rồi nói, khi đó cũng chỉ là một luồng sáng yếu ớt nhất chiếu lên người ngươi, cho nên lực lượng của ta cũng không nhiều, cộng thêm việc bị tộc thời gian tấn công, nên đúng là bây giờ ta đã rất suy yếu. Nó chỉ thẳng rìu lớn vào Cố Thanh Sơn, khí thế toàn thân cũng trở nên kỳ lạ. Giống như nó biến thành một vật chết đang mục nát vậy. Giọng nói của bộ xương ánh sáng thấm đượm ác ý, tử thần, nếu ngươi bị chúng sinh đang ngủ say trong sông tử giết chết, như vậy thì thật thú vị đó. Dưới chân nó, một mạch nước ngầm màu đen đang dần dần phun lên, hóa thành nước sông cuồn cuộn. Trong nước sông dần dần hiện lên từng cái bóng. Có thứ gì đó sắp tới. Sắc mặt Cố Thanh Sơn trở nên nghiêm túc. Hắn tìm một danh hiệu chiến thần trên giao diện chiến thần, rồi kích hoạt nó lên. Tội Ngục Long Vương. Sau khi kích hoạt danh hiệu này, ngài nhận được kỹ năng danh hiệu Ngục Chủ. Ngục Chủ, khi ngài chiến đấu, vô số chúng sinh có thiện đức trong hư không sẽ cảm nhận được tình hình chiến đấu của ngài, có lẽ bọn họ sẽ tới hỗ trợ. Vào giờ phút này, bãi tha ma tận thế đã bị cách ly với thế giới bên ngoài. Nếu như trong bãi tha ma tận thế này còn có người chưa rời khỏi, thì có thể tới đây chiến đấu với mình. Còn không thì ngay cả cơ hội liều mạng lần cuối mình cũng không có. Trước mặt hắn, một con sông tử vong đen nhánh bỗng nhiên xuất hiện. Mấy chục con quái vật đột ngột chui ra từ đó, trên người chúng cuốn quanh tử khí cực kỳ dày nặng. Đi, giết hắn. Bộ xương ánh sáng nói. Cố Thanh Sơn nắm chặt thiên địa song kiếm, ánh mắt đảo qua đám quái vật đối diện. Trong hư không, từng luồng ánh kiếm vung ra như hoa tươi nở rộ, liên tục chém lên trên người đám quái vật. Gió thổi qua. Tất cả quái vật đều bị chém nát vụn, lại rơi xuống sông tử, chìm vào tận đáy sông. Những thứ này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, những tồn tại mạnh mẽ vẫn còn chưa tỉnh lại, nhưng cũng sắp rồi. Bộ xương ánh sáng vừa cười vừa nói. Cố Thanh Sơn hơi động đậy, nhưng rồi hắn dừng lại ngay. Ở một nơi cực xa sau lưng hắn, có một luồng khí thế khổng lồ đang tiến về hướng này. Chẳng lẽ kỹ năng danh hiệu đã dẫn tới người trợ giúp sao? Thần niệm của hắn quét về nơi đó. Chỉ thấy một thân hình khổng lồ rơi xuống, đứng ở phía sau lưng hắn. Rồng tử vong. Chẳng phải tên mập này đã giết vài trăm triệu vong linh sao? Tại sao vẫn còn có thiện đức được chứ? Xem ra việc hắn ta giết người cũng có nguyên nhân cả. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ thì cái tên mập chết bầm kia giơ một tấm bảng lên, trên đó viết, Commoner, khắp nơi đều bị chặn kín cả rồi, rồng ta không ra ngoài được. Cố ca có cách nào không? Cố Thanh Sơn thở dài, truyền âm, thực ra ta cũng có cách, nhưng phải giải quyết cái tên phiền phức trước mắt này đã. Mập mạp núp sau lưng Cố Thanh Sơn, ánh mắt liếc về phía đối diện một cách thận trọng. Vào lúc này, sóng nước trên sông Tử bắt đầu cuộn trào, lại có rất nhiều quái vật từ trong nước sông ngoi lên. Bọn chúng bò lên trên mặt đất, mở một đôi mắt lạnh lẽo đầy tử khí ra, nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Mập mạp cảm thấy sợ hãi, viết nhanh vào tấm bảng và giơ nó lên trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố ca, bộ xương kia đang triệu hồi người tại sông Tử kia. Cố Thanh Sơn giải thích, hình như nó có được một phần lực lượng của sông Tử, cho nên những vong linh kia nghe lời nó. Rồi hắn bỗng nghĩ. Cái tên trước mặt có thể triệu hồi, chẳng lẽ ta không thể sao? Cố Thanh Sơn đặt tay lên mặt đất, nhớ lại chú ngữ rồi thầm thì, người chết trong sông Tử, đi ra. Mặt đất vỡ vụn, từng bộ xương ngọ ngoại chui lên, xếp thành hàng trước mặt Cố Thanh Sơn. Tay chúng nắm chặt vũ khí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những quái vật đối diện. Càng ngày càng nhiều bộ xương được triệu hồi lên. Mập mạp thấy số lượng của hai bên đã tương đương nhau bèn thở phào nhẹ nhõm, dùng một tấm bản mới dơ về phía đám xương khô. Các huynh đệ, đánh chết đám khốn kiếp trước mặt đi. Đám xương khô không nhúc nhích. Cố Thanh Sơn cũng không hạ lệnh. Sơn nữ còn chưa thành công, vẫn phải kéo dài thời gian thêm một lát nữa. Với lại, hắn còn cảm ứng được một chuyện khác. Sau khi trở về từ chuyến đi đến thời đại tuyên cổ, không những hắn quen thuộc sông Tử hơn, mà lực lượng tử vong của hắn cũng đang tăng trưởng liên tục với tốc độ cao. Quy tắc tử vong lại hưởng ứng sự kêu gọi của hắn một lần nữa. Hiện tại, hắn đã có thể triệu hồi người chết lợi hại hơn nhiều. Cố Thanh Sơn lùi về sau một bước, nói nhỏ, mập mạp chết bầm, người không ra tay sao? Mập mạp lắc đầu như trống bỏi, sau đó giơ một cái bản khác lên, Cố ca, cứng đối cứng ngay mặt không phải là phong cách của loài rồng chúng ta. Để ta quan sát một lát, rồi sau đó xem tình hình thế nào mới ra tay. Mặt đất bị băng tuyết bao trùm, hóa thành một màu trắng tinh khiết. Nổi bật trên đó là một dòng sông hắc ám uốn lượn tiến lên. Nó dần dần lan tràn, mở rộng ra trên mặt đất đầy tuyết trắng. Hai bên bờ sông, bộ xương ánh sáng và Cố Thanh Sơn đang không ngừng triệu hồi vong linh. Tử thần, ngươi rời đi quá lâu rồi, hiện tại sông Tử sớm đã không thuộc về ngươi. Dưới bức tường hắc ám khổng lồ, bộ xương ánh sáng bật cười khe khẽ rồi nói. Cây rìu lớn trong tay nó hóa thành một cây gậy xương, tỏa ra từng luồng sương mù u ám, nhanh chóng bao phủ lấy dòng sông hắc ám. Đi ra nào, vua của người khổng lồ, bất kể là sống hay chết thì tận thế cũng cần đến ngươi. Bộ xương ánh sáng nhanh chóng thì thầm. Rầm, rầm, rầm. Cùng tiếng bước chân nặng nề, một gã khổng lồ khoác bộ chiến giáp nặng nề bỗng đi ra từ bên trong dòng sông. Gã ta đứng ngay trên mặt đất, giận dữ hét, ta là vua khổng lồ của sông Tử, hỡi những vong linh đã thần phục ta, hãy mau đến đây cùng giết chết kẻ thù của ta. Tiếng rống đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ bãi tha ma tận thế. Thời gian dần trôi qua, vô số vong linh xuất hiện từ dòng sông hắc ám. Mỗi một chủng tộc ngủ say dưới sông Tử bắt đầu bò lên bên bờ, hai mắt chúng tỏa ra ánh sáng rét lạnh, tiếp cận sát đến chỗ Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn bất ngờ, liếc nhìn gã khổng lồ một cái. Rõ ràng là người chết, nhưng trên thân thể gã khổng lồ này đồng thời có cả khí tức tận thế và tử vong, thật không biết rốt cuộc nên xếp gã ta và nhóm vong linh hay là quái vật tận thế nữa. Tận thế đã xâm nhiễm sông Tử đến tình trạng này rồi ư, Cố Thanh Sơn thoáng căng thẳng. Gã khổng lồ lội nước lên bờ, trầm thấp cất tiếng nói, tử thần, thời đại của ngươi đã. Khi gã ta đang phát ra lời tuyên chiến, Cố Thanh Sơn đã lập tức đưa tay lên, niệm tụng một câu, ngọn lửa tử vong nuốt trọn tất cả vong linh, mang chúng trở về với giấc ngủ ngàn thu. Một ngọn lửa đen tuyền xuất hiện trong tay hắn. Cố Thanh Sơn tiện tay ném ra. Ngọn lửa đen ấy văng đi, tạo thành một cái đuôi lửa giữa không trung. Trên đường bay tới, nó bỗng chốc phừng lên thành ngọn lửa lớn, bốc lên tận trời cao, ngay sau đó bắn vào thân thể của gã khổng lồ. Gã khổng lồ lui lại mấy bước, phát ra tiếng gầm thét, muốn chống chọi lại sức mạnh của pháp tắc tử vong. Gã ta giống như một đống lửa đen đang bước đi. Ta còn có sức mạnh của tận thế, đừng mơ tưởng dùng tử vong để trói buộc ta. Gã khổng lồ nhanh chân đi về hướng Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vỗ tay phát ra tiếng. Nổ. Hắn thấp giọng thì thầm. Bùm. Ngọn lửa hừng hực phóng lên tận trời, phát ra tiếng vang lốp bốp. Tốc độ của gã khổng lồ càng ngày càng chậm, cuối cùng lung lay rồi ngã xuống mặt đất. Thân hình của gã ta dần dần bị hòa tan, nhưng vẫn kêu lên, bằng giấc ngủ say của ta, ta kêu gọi vương giả trong sông Tử Hà, hãy dẫn đầu tất cả các vong linh giết chết tử thần. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ thân hình của gã khổng lồ đã hóa thành một vũng nước đen, lại lần nữa chảy xuống dòng sông hắc ám. Gã ta sẽ lại rơi vào giấc ngủ say trong lòng sông Tử, mãi đến khi có đầy đủ sức mạnh đánh thức gã lần nữa. Gà. Tất cả vong linh cùng phát ra tiếng gào thét, tựa như đang nghênh tiếp một thứ gì đó hết sức cao quý. Một khí tức vô hình bỗng xuất hiện. Dòng sông cuồn cuộn rút về hai bên bờ, để lộ ra một thân hình. đó là một người đàn ông loài người. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, ánh mắt dần trầm xuống. Rốt, người không ngờ sẽ là ta đúng không? Người đàn ông kia lên tiếng. Quả thật tôi không ngờ sẽ là cậu, Ác Ly. Cố Thanh Sơn nói. Không còn cách nào, người giúp đỡ Mạc, lại bỏ mặc ta chết ở thời đại đó. Ác Ly lạnh lùng nói. Vào thời đại tuyên cổ, y chính là thiếu niên Ác Ly đã cùng trưởng thành và trải qua nguy hiểm cùng với Mạc và Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn thu lại ngọn lửa trên tay, giải thích, thật sự xin lỗi, ta phải rời đi khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy, bởi vì ta có một chuyện hết sức cấp bách phải đi làm. Ác Ly lặng lẽ cười, chậm rãi lên tiếng, năm đó ta bị giết chết và bị quẳng vào sông tử này. Ban đầu ta còn kỳ vọng ngươi làm tử thần có thể quan tâm đến ta, nhưng rồi trong những tháng năm dài đằng đẵng ấy, ta chịu mọi trắc trở, mà ngươi lại chưa bao giờ xuất hiện. Cố Thanh Sơn lặng lặng lắng nghe. Ác Ly chỉ vào các vong linh liên tục xuất hiện trong sông tử, tức giận quát, thân là tử thần, ngươi chưa từng che chở cho những vong linh bọn ta, ngươi làm sao xứng làm chúa tể của sông tử. Đám vong linh kia nhao nhao phát ra tiếng gào thét bất bình, tựa như đang lên án tội ác của tử thần. Cố Thanh Sơn không nói gì, chỉ nhìn về bốn phía. Sông tử không ngừng cuộn trào, hóa mặt đất thành bùn cát rồi bị cuốn trôi, biến chúng thành một phần của con sông. Toàn bộ bãi tha ma tận thế đang hóa thành sông tử. Lẽ ra sông tử tuyệt đối không thể xuất hiện ở sinh giới, nhưng bộ xương ánh sáng đã dùng sức mạnh của tận thế xây một bức tường cao bên ngoài bãi tha ma tận thế, biến nơi này thành một khu vực đặc thù. Phạm vi bên trong bức tường này có sông tử vong không ngừng lan rộng, cũng có bức tường tận thế do vô vàn tận thế ngưng tụ thành. Quả nhiên hệt như những gì gà trống đã nói, nơi này là khởi đầu của hủy diệt. Nói không ra lời đúng không? Được rồi, kỳ thật chúng ta đã không còn gì để nói. Ác Ly mỉm cười, ra hiệu về phía sông tử. Tử thần từ bỏ sông tử, may mà tận thế xuất hiện, nó trợ giúp ta, cho ta sức mạnh, khiến ta dần dần hùng mạnh lên. Theo lời nói của y, một con rồng khổng lồ toàn thân bốc lên sương mù màu xám đã phá vỡ mặt nước, bay lên không trung. Đánh dấu đồng tử của Cố Thanh Sơn co rụt lại. Còn có cả tộc rồng ư, tộc rồng đã nương nhờ vào tận thế. Hắn thận trọng hơn hẳn. Tên mập chết bầm lại vội vàng viết xong một tấm thẻ bài, nâng lên trước mặt hắn. Cố ca, tận thế đã lấy ta ra làm bản mẫu để mày mò chế tạo ra con rồng đó, có thể nói nó là bản photo của ta. Cố Thanh Sơn nói nhỏ, thực lực của nó giống hệt ngươi à. Tên mập chết bầm lại viết ra một cái thẻ bài, giơ lên. Không, ta phát hiện âm mưu của tận thế nên đã giấu đi một vài thực lực, cho nên con rồng này chỉ biết cắn xé lăn lộn khóc lóc om sòm, chứ không hiểu được phương thức chiến đấu chân chính của tộc rồng chúng ta. Tên mập chết bầm hất cái cầm lên, lại giơ một tấm bản khác lên, nó là thứ hàng nhái, mà mấy thứ hàng nhái thì luôn thua kém rất nhiều mặt, kém xa vạn dặm so với bản chính đóng gói đầy đủ như ta. Cố ca, huynh hiểu chứ? Cố Thanh Sơn và hắn ta nhìn nhau, trong ánh mắt hai người đều lộ ra ý nghĩ quỷ dị tương tự nhau. Thì ra là thế, như vậy cũng tốt. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Tên mập chết bầm ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không dám, sợ làm tổn thương người khác. Nếu như loại long chú này bị sao chép lại thì hậu quả ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đã không chịu nổi. May mà tên mập này thật nhanh nhạy. Mà nói đi cũng phải nói lại, tộc rồng vốn là một chủng tộc nhanh nhạy. Bộ xương ánh sáng cao giọng nói, tử thần, ngươi cho rằng tại sao vừa rồi ta phải chiến đấu với ngươi? Hiện tại mới là thời điểm bật mí câu trả lời. Nó thò cây gậy xương thăm dò vào bức tường hắc ám phía sau, quát, tận thế ảnh, lấy vô số sức mạnh tận thế ngưng tụ thành hình. Bên trong bức tường lớn, một bóng người dần dần xuất hiện, phá vỡ vách tường và hiện thân ngay trước mặt tất cả mọi người. Là Cố Thanh Sơn. Một Cố Thanh Sơn khác. Hắn quỳ gối trước mặt bộ xương ánh sáng, thấp giọng nói, hết thảy kỹ năng chiến đấu vừa rồi tôi đã nắm giữ hết, bao gồm cả quyền hành nắm giữ sức mạnh tử vong cũng đã được sao chép lại hoàn hảo. Phương. Một ngọn lửa hắc ám tỏa ra từ trên người hắn. Sức mạnh của tử thần. Lại có bóng của ba thanh phi kiếm xuất hiện sau lưng Cố Thanh Sơn bản photocopy. Hắn cũng nắm giữ cả sức mạnh của phi kiếm. Bộ xương ánh sáng nhìn Cố Thanh Sơn thật, lớn tiếng nói, tử thần, ngươi từ bỏ đám vong linh trong sông tử, hiện tại bọn ta đã sáng tạo một tử thần hoàn toàn mới, dùng để thống lĩnh tất cả vong linh. Trước mắt Cố Thanh Sơn nhảy ra một đống chữ nhỏ, chú ý, ngài đã bị tận thế ảnh sao chép lại. Tận thế ảnh này chỉ có hiệu lực một lần, nhưng lại có thể sao chép tất cả mọi năng lực mà ngài biểu hiện ra. Cố Thanh Sơn yên lặng đọc, đồng thời ngẫm nghĩ lại tất cả năng lực mà vừa rồi mình đã thể hiện ra một lần. Bộ xương ánh sáng bật cười ha hả. Nó dùng gậy xương nhẹ nhàng chạm lên Cố Thanh Sơn bản photocopy đang quỳ gối trước mặt mình. Cố Thanh Sơn bản nhái đứng dậy, phi thân nhảy lên và đáp xuống cạnh Ác Ly. Các vong linh, hiện tại chúng ta sẽ nghênh đón một tử thần mới. Hắn sẽ không bỏ rơi các ngươi, sẽ dẫn dắt các ngươi phá tan mọi chướng ngại, trợ giúp hết mọi nhu cầu của các ngươi. Cố Thanh Sơn bản nhái tuyên bố với tất cả các vong linh. Chiêu thức tên này biết, ta đều rõ hết. Một hồi chúng ta tập trung toàn lực, xử lý hắn ta. Bản nhái đó lại nói với Ác Ly. Ác Ly gật gật đầu, suy nghĩ một lát rồi cao giọng nói với Cố Thanh Sơn. Rốt, trước khi chết, ngươi còn lời gì muốn nói không? Cố Thanh Sơn thở dài, lắc đầu nói. Tôi có một chuyện muốn nói rõ ràng với cậu, và cả tất cả những vong linh nương nhờ vào tận thế nữa, lời này cũng nói với các ngươi đấy. Ác Ly đứng trên lưng rồng tử vong, nhìn xuống Cố Thanh Sơn. Đám vong linh cũng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Cố Thanh Sơn lớn tiếng nói, kỳ thật, sở dĩ ta không đến sông tử gặp các ngươi là vì ta có chuyện rất quan trọng phải làm, không thì toàn bộ dòng sông thời gian sẽ bị hủy diệt. Ngoài ra, còn có chuyện quan trọng nhất. Giọng điệu của hắn trở nên nghiêm nghị, hiện tại ta đứng ngay trước mặt các ngươi, chính thức tỏ rõ thái độ mặc kệ các ngươi còn sống hay đã chết, các ngươi cũng không nên nghĩ đến chuyện dựa vào tử thần mà có được sự che chở. Tử thần vĩnh viễn sẽ không trợ giúp các ngươi, cũng sẽ không chủ động đi che chở bất kỳ một vong linh nào trong các ngươi cả. Nghe thấy những lời tràn đầy ngụ ý lạnh lùng ấy, Ác Ly và một đám vong linh rơi vào im lặng. Tiếng nói của Cố Thanh Sơn vang lên lần nữa, trừ phi. Các ngươi cầm lấy binh khí, vì những thứ đáng để bảo vệ kia mà chiến đấu với tận thế. Lúc bấy giờ, tử thần mới có thể tồn tại với ngươi. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, ánh mắt lướt qua người đám vong linh xuất hiện từ sông tử. Sát khí phía đối diện đã lên đến đỉnh điểm. Đây là dấu hiệu có thể ra tay vào bất cứ lúc nào. Xem ra những vong linh này sớm đã nhận định mình thuộc về tận thế, căn bản không chấp nhận cách nói của Cố Thanh Sơn nữa. Nhưng nó chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ánh mắt Cố Thanh Sơn di động, rơi vào trên thân một người khác. Đây là tận thế ảnh, sao chép được rất nhiều năng lực của hắn. Cái tên này rất phiền phức. Phải xử lý tên này trước mới được. Tốt nhất là không cho hắn ta bất kỳ cơ hội ra tay nào hết. Sát ý trong lòng Cố Thanh Sơn sôi trào, thế nhưng sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Hắn nói với tên copy kia, ê, ngươi thật sự cho rằng sao chép công kích của ta là thắng được ta sao? Long chú, khởi động. Tên copy hừ lạnh một tiếng, cất tiếng, Cố Thanh Sơn, hôm nay ngươi sẽ chết ở chỗ này, tin hay không? Trúng chiêu. Hai người đều hô lên danh xưng của đối phương, đây là Thanh Long chú. Hai người đều bị đối phương kêu tên một lần, đây là Hồng Long chú. Ngay cả khi hai người đều không lên tiếng đáp trả thì im lặng cũng là một cách phản ứng. Long chú chính là thứ không màng đạo lý như thế đó. Lúc này, hai người đều không thể động đậy, cũng không thể ra tay công kích đối phương. Cố Thanh Sơn thử một lần, phát giác mình thật sự không thể di động, sát ý trong lòng không khỏi tăng lên thêm ba phần. Người khác nhìn không ra mánh khóe, thế nhưng tên mập chết bầm lại thấy được rõ ràng. Hắn ta giơ một tấm bảng lên, Cố ca, tạo sao huynh lại để Long chú rò rỉ ra ngoài, đây là chuyện cực kỳ tệ hại đó. Cố Thanh Sơn liếc hắn ta một cái. Trên bầu trời xa thẳm đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo sắc bén. Tâm niệm của Cố Thanh Sơn hóa thành kiếm quyết, nhẹ nhàng thúc giục. Dị biến nảy sinh. Một tia sáng rét lạnh vượt qua khoảng cách xa xăm ấy, chớp mắt đã tới, đâm xuyên qua người Cố Thanh Sơn bản nhái. Lục giới thần sơn kiếm. Trường kiếm có sức mạnh vô tận, kéo lấy tên copy kia bay ta ngoài, trực tiếp đóng đinh ngay trên bức tường hắc ám. Tên hàng nhái mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Rõ ràng ngươi cũng trúng Long chú. Vì sao? Hắn ta dốc sức, muốn hỏi ra một câu. Vù. Phi kiếm tựa như không tài nào bình tĩnh được. Nó phát ra một tiếng kêu to sắc nhọn, đồng thời xoay một vòng nơi tim của Cố Thanh Sơn bản nhái, bộc phát ra kiếm ảnh màu đen nhiều đến mức đếm không xuể. Sương máu văng ra tứ phía, dần dần hóa nhạt rồi tan biến trong làn kiếm phong dữ dội. Cố Thanh Sơn bản nhái cứ thế mà bị chém nổ tung, không thể nào sao chép thêm gì nữa. Long chú trên người Cố Thanh Sơn lập tức được giải trừ. Lục giới thần sơn kiếm lúc này mới hài lòng bay trở về, đáp xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn màn sương máu nọ, từ tốn nói, người không thể ra kiếm, không có nghĩa là ta cũng không thể. Tiếng nói của sơn nữ vang lên trong lòng hắn, công tử, tôi đã cứu được người kia, mang đến một nơi an toàn rồi. Cực cho cô. Cố Thanh Sơn nói, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Vẫn phải nghĩ biện pháp đi về hướng Tây Bắc, tìm ra một bộ phận hài cốt của thi thể đóng băng. Đánh dấu nhưng với tình huống hiện tại thì một khi để bộ xương ánh sáng phát hiện hài cốt của thi thể đóng băng nằm ngay trong bãi tha ma tận thế, vậy nó chắc chắn sẽ điên cuồng triệu hồi ra toàn bộ tận thế hồng giành được hài cốt của thi thể đóng băng. Cố Thanh Sơn nhìn bộ xương ánh sáng. Nó đang giơ cây gậy xương lên, cao giọng quát, Ác Ly, kế hoạch không thể trì hoãn tiếp nữa, lập tức giết tử thần này đi. Ác Ly phất tay ra lệnh, tất cả vong linh, lên. Giết hắn. Đám vong linh đồng loạt bày tư thế, chuẩn bị tấn công. nhưng bọn chúng lại bị cố định tại chỗ, căn bản không có cách nào động đậy. Thanh Long bản chú, loạn. Những lời trước đó mà Cố Thanh Sơn nói ra đã thành công cố định tất cả các vong linh. Không sao, lòng chú giao cho ta giải quyết đi. Bộ xương ánh sáng nói. Nó đập mạnh cây gậy xương xuống mặt đất. Vụt. Một lớp ánh sáng trắng lóa khuếch tán ra từ đỉnh gậy, nhanh chóng bao phủ trên người tất cả các vong linh. Đám vong linh lần lượt khôi phục khả năng hành động. Ra. Bọn chúng vung binh khí, xông thẳng về hướng Cố Thanh Sơn. Akli đứng trên lưng con rồng tử vong nọ, cao giọng quát, "Song tử, người sắp được xuất hiện ở sinh giới và thống trị tất cả bọn người sống rồi." Vù rào rào rào. Tốc độ khuếch tán của dòng sông hắc ám càng nhanh, mặt đất bị nó tiếp xúc đều hóa thành bùn cát, triệt để tan rã trong làn nước cuồn cuộn mãnh liệt. Nước của sông tử lan tràn ra, nhanh chóng biến toàn bộ bãi tha ma tận thế thành một vùng hải dương tăm tối. Ngày càng có nhiều người chết hiện ra từ dòng sông. Bọn chúng lao nhau giơ binh khí lên, rục rịch nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà khi nhìn xuống từ không trung, bốn phương tám hướng đều là nước sông hắc ám mãnh liệt, vô vàn các vong linh chiếm cứ mỗi một ngõ ngách. Vòng vây đã hình thành. Lần này, tên mập chết bầm thật sự khẩn trương. Bên ngoài bị phong tỏa kín rồi, căn bản ra không được. Vong linh thì vĩnh viễn dứt không hết. Nếu như tử thần và rồng tử vong bị đám vong linh này xử lý, vậy sẽ trở thành trò cười vạn năm. Mà nếu chạy trốn, bãi tha ma tận thế đang nhanh chóng hóa thành sông tử, còn có thể trốn đi nơi nào? Nhìn lại Cố Thanh Sơn một cái xem, trước mặt hắn chỉ có một đống xương khô. Những bộ xương khô này là những thứ cấp thấp nhất tồn tại trong sông tử, có thể làm ra tác dụng gì? Cố ca, mau triệu hồi một vài người đến giúp đi. Tên mập chết bầm vội vội vàng vàng giơ thẻ bài lên. Cố Thanh Sơn nói, sức mạnh tử vong của ta quả thật mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng hình như tận thế đã triệt để xâm nhiễm đám vong linh, khiến cho bọn chúng hóa thành sinh vật nửa tận thế nửa vong linh, như thế này thì ta triệu hoán không được. Nói cách khác, chúng ta chỉ có những bộ xương này thôi à, tên mập giơ bản lần nữa. Chính xác. Cố Thanh Sơn nói. Tên mập ngây người, đã có mấy phần tuyệt vọng. Ánh mắt Cố Thanh Sơn chuyển thành lạnh lão, hắn nhìn những vong linh đang từ từ tới gần kia, tiếp tục nói, này mập, chúng ta nhất định phải cùng tiến lên, chiến đấu một trận cho ra trò mới có đường sống. Tên mập cắn răng, nhanh chóng viết xong tấm bản. Ta dắt mấy ngày mấy đêm ở sông tử, mặc dù có thể tùy tiện hấp thu sức mạnh của đống rác rưởi này, không đến mức quá mệt mỏi, nhưng nước bọt cũng bị phun cho khô luôn rồi. Thế này nhé, em sẽ ra long chú, Cố ca huynh cứ phi phi phi. Cố Thanh Sơn sửng sốt một chút rồi mới hiểu được ý hắn ta đang nói là phun ra hơi thở rồng. Nhưng mà, rồng tử vong có thể tùy tiện hấp thu sức mạnh của người khác sao? Loại long chú này. Trong chớp mắt, trong lòng Cố Thanh Sơn hiện lên một suy nghĩ. Hắn vội hỏi, này mập, sắp xảy ra trận quyết chiến sinh tử rồi, mau nói cho tôi biết, đến cùng thì long chú của cậu có chỗ ích lợi gì? Tên mập chết bầm thấy cũng đúng, bèn mò ra một tờ giấy nhỏ từ trong ngực, lặng lẽ nhét vào tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đọc lướt, chỉ thấy trên tờ giấy viết ba hàng chú thích, chú ý, xem xong nhớ đốt. Tử vong long chú có thể hấp thu một thứ gì đó được chỉ định trên người kẻ thù. Sinh mệnh, ma lực, sức mạnh, huyết dịch, trí tuệ, linh lực, nguyện lực chỉ cần tụng niệm là có hiệu lực ngay. Nhưng trong một ngày chỉ có thể chỉ định hấp thu một thứ. Sức mạnh bị hấp thu này có thể tự mình dùng, cũng có thể tặng cho chiến hữu. Khi Cố Thanh Sơn đọc xong thì tờ giấy lập tức cháy rụi. Bốn phía chung quanh hai người đang có vô vàn đám vong linh xông tới. Vòng vây càng ngày càng nhỏ. Cố Thanh Sơn coi như không thấy, trầm giọng hỏi, hôm nay ngươi đã chỉ định sức mạnh nào hay chưa? Tên mập chết bầm lắc đầu. Cố Thanh Sơn nói, tốt, hôm nay ngươi cứ chỉ định nguyện lực đi. Chờ khi ta gọi ngươi một cái thì ngươi lập tức phóng thích long chú, bổ sung nguyện lực cho tôi. Nhưng vậy bây giờ chúng ta đánh như thế nào đây? Tên mập chết bầm giơ bản lên hỏi. Ta lên trước. Cố Thanh Sơn nói xong thì hít một hơi thật sâu, bày ra một tư thế. Lập tức, mấy bộ xương khô lúc nãy xếp thành trận địa bỗng lui về phía sau, sau đó thả binh khí xuống, đứng ngay bên cạnh hắn. Lũ xương khô cũng bày ra dáng múa tương tự. Ngay giữa thiên quân vạn mã, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng khiêu vũ. Một giây sau, một tiếng hát khe khẽ của phụ nữ vọng tới từ nơi rất xa. Tiếng sáo du dương dần dần truyền khắp tứ phương. Bầu không khí lặng lẽ chuyển biến. Giọng nữ khàn khàn bỗng nhiên xuất hiện, vang lên bên tai Cố Thanh Sơn, mới nhảy một điệu làm nóng người thôi mà đã muốn múa chính thức luôn rồi, có gấp quá hay không? Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc lư bả vai, đáp lại, tôi có vài ý tưởng cho điệu múa mới nên muốn thử xem. Ồ, ta rửa mắt đợi. Giọng nữ khàn khàn hứng thú lên tiếng rồi dần dần yên tĩnh lại. A, tiếng kêu gọi du dương không biết từ đâu vọng tới. Một loạt tiếng đàn trầm bỗng vang lên. Giọng nữ thấm thiết hát vang, ngân nga phiêu đãng. Bỗng nhiên, nhịp trống lao vào. Tùng, tùng, tùng. Thùng thùng ken, thùng thùng ken. Kèn lệnh rung trời. Tu, tu. Có người đang gầm thét. A u a u a u a u. Một giọng hát trầm bỗng trùng kích vang lên. Lũ xương khô nâng cao bộ xương, khép hai tay lại giơ lên cao cao, vặn vẹo vòng eo và xương chậu. Tế vũ, lên. Cố Thanh Sơn phối hợp với âm nhạc, hai tay giơ lên và giang ra, vẫy tay với đám vong linh đang mãnh liệt vọt tới ở phía trước. Đó. Đám vong linh đang lao tới công kích bị cái vẫy tay này của hắn khiến cho bỏ xuống tất cả binh khí ngay. Chúng lăn xuống mặt đất, bắp thịt lông tóc lớp da toàn thân tan rã ra, chỉ còn lại xương khô. Bọn chúng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu sám hối. Ánh mắt Cố Thanh Sơn quắc lên, quát, chuyển biến. Trong hư không trước mắt hắn, từng hàng chữ nhắc nhở hiện lên tới tấp. Ngài là tế chủ của Tử Đấu Vũ. Ngài nắm giữ thành thạo sức mạnh của thế giới quy chúc. Ngài đang chuyển hóa thế giới quy chúc của những vong linh bị ngài chỉ định kia. Tất cả vong linh bị chỉ định đang chuyển thành lục đạo quy chúc. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười một tiếng. Một cây quyền trượng đen nhánh bị hắn tiện tay cắm phập xuống mặt đất bên cạnh. Trên đỉnh quyền trượng, hốc mắt của Độc Giác Quỷ Vương phát ra một ánh hào quang màu đỏ thẫm. Mập mạp chết bầm, tới phiên ngươi đó. Cố Thanh Sơn nhảy tap dance một đoạn rồi thấp giọng gọi. Mập mạp chết bầm giơ cái bảng. Đứng ở phía sau, đôi mắt mở tròn, trong phút chốc còn chưa kịp phản ứng. Mập. Cố Thanh Sơn quát. Tên mập lúc này mới như tỉnh từ cơn mộng. Hắn ta vứt bảng hiệu xuống, cười to nói, quả nhiên là người mà Long Tổ nhìn trúng, quả nhiên không phải tầm thường mà. Một luồng khí màu xám đậm tản ra từ trên người hắn ta. Oanh. Tên mập chết bầm phóng lên trời, hóa thành một con rồng khổng lồ dài vài trăm mét trên trời cao. Đánh dấu con rồng khổng lồ đang bay lượn trong màn trời cuồn cuộn. Đôi đồng tử dựng thẳng của nó nhìn về phía sông tử vô biên vô tận, để lộ ra vẻ tàn nhẫn và vô tình. Đột nhiên, nó mở miệng phun ra một âm thanh làm rung động toàn trường, io. Cơn gió mạnh thổi qua, con rồng khổng lồ không ngừng bay lượn trên bầu trời xám xịt. Nó phát ra tiếng rồng ngâm thật dài, ngần ra hơn tận mấy chục giây. Âm nhạc không ngừng. Giai điệu mỗi lúc một mạnh mẽ. Cố Thanh Sơn đứng ngay giữa lũ xương khô, mỗi một động tác đều làm hắn đổ mồ hôi như mưa. Bất kể hắn nhìn về phương hướng nào, hoặc là gật đầu về phía vong linh nào, vẫy tay với một mảnh vong linh nào đó, thậm chí chỉ cần một ánh mắt những vong linh đang xông lên kia sẽ lập tức bỏ binh khí trong tay xuống, thất hồn lạc phách ngã vào làn nước của sông tử, nhưng lại bị nước sông bài xích ra, quỳ gối trên mặt biển. Bắp thịt lông tóc da dẻ toàn thân đám vong linh đều hoàn toàn tan rã, chỉ còn một bộ xương khô. Chúng thành kính quỳ gối trước mặt Vũ Đoàn. Càng nhiều vong linh xông lên, số lượng quỳ gối trước mặt Vũ Đoàn cũng càng nhiều. Trong tiếng rồng ngâm, bộ xương ánh sáng đột nhiên cất cao tiếng trống giận dữ, lui. Lui về hết đi. Đừng tiến vào phạm vi Vũ Đoàn đó nữa. Ác Ly thì thầm theo, tất cả các vong linh, tạm thời đừng đến công kích, toàn bộ lui lại cho ta. Bộ xương ánh sáng vẫn chưa yên tâm, lập tức hét lớn lần nữa, hiện giờ hắn không có cách nào thi triển toàn bộ sức mạnh của điệu múa kia, tất cả đều rời khỏi phạm vi ngàn mét. Dưới mệnh lệnh của hai người, đám vong linh nhao nhao dừng bước lại, không còn ý đồ công kích nữa. Ngoài trừ đám vong linh quỳ gối trước mặt Vũ Đoàn, các vong linh khác nhanh chóng lui lại khoảng cách ngoài ngàn mét. Cố Thanh Sơn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng thoáng tiếc nuối. Còn tưởng là có thể chuyển hóa tất cả vong linh, không ngờ là gặp phải một đối thủ khá là hiểu biết. Bộ xương ánh sáng đã lập tức nhìn ra được nhược điểm của vũ điệu trên. Đúng vậy, Vũ Đoàn chỉ mới nhảy qua một điệu múa làm nóng người là đã bắt đầu điệu múa chính thức, cho nên cũng không chuẩn bị đầy đủ mấy. Vũ điệu chính thức hiện giờ chỉ là tầng thứ nhất của tế vũ, còn không bằng cả điệu múa địa thần nữa. Lũ xương khô còn là lần đầu tiên nhảy, cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh của tế vũ được, cho nên phạm vi ảnh hưởng chỉ có khoảng ngàn mét. Cố Thanh Sơn nhìn những vong linh lui ra ngoài kia, đột nhiên hỏi, nữ sĩ, nếu tôi tăng cấp độ điệu múa lên, sau đó công kích bọn chúng. Rất khó. Giọng nữ khàn khàn vang lên, đánh trúng thì quả thật có thể chuyển hóa. Nhưng khoảng cách quá xa, người không đánh đến bọn chúng đâu. Tiếp theo đây, ngươi cần phải có số lượng lớn nguyện lực để kích thích ra sức mạnh của tế vũ, sau đó ngươi còn phải đảm bảo múa được như thường, không được có nhầm lẫn gì. Đã hiểu. Ánh mắt Cố Thanh Sơn quắc lên, hắn vỗ tay một cái hướng về phía bầu trời. Rồng tử vong nhận được ám chỉ, lập tức đình chỉ tiếng rồng ngâm. Hắn ta gầm lên giận dữ, ta sẽ lấy pháp chú vô thượng, phá hủy chiến tranh của các ngươi. hắn ta bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, tới đi, bọn rác rưởi các ngươi cả gan cản trở trước mặt tộc rồng, dựa vào sức mạnh long uy của ta, lập tức tước đoạt hết thể nguyện lực của các ngươi. Trong hải dương hắc ám, những điểm sáng không cách nào đếm hết lao vút lên không trung. Chúng dây dưa, bay múa, lượn vòng giữa không trung rồi xông thẳng lên mây xanh, quay quanh con rồng khổng lồ nọ. Đây đều là nguyện lực đã được hiển hóa. Điểm cường đại thật sự của rồng tử vong nằm ở chỗ này. Hắn ta không cần người khác phản ứng lại cũng vẫn có thể làm cho chú pháp có hiệu lực, cưỡng chế hấp thụ một loại sức mạnh của người khác. Con rồng khổng lồ xuyên qua tầng tầng đám mây, bay tới trên không vũ đoàn, lơ lửng bất động. Toàn thân hắn ta tỏa ra ánh hào quang không ngừng lấp lóe, giống như sinh vật tồn tại trong câu chuyện thần thoại cổ xưa. Cố Thanh Sơn vừa lắc lư thân thể theo điệu nhạc, vừa âm thầm gật đầu. Tên mập này thật lợi hại, gào cả một đoạn lâu như vậy, hơi thở kéo dài, hoàn chỉnh thả long chú ra ngoài. Không những thế, hắn ta còn thông báo cho người khác biết là thật ra hắn ta đang chuẩn bị thi triển chú ngữ. Như vậy, khi người khác nhìn thấy đám nguyện lực bay lên đầy trời kia sẽ thật sự cho là cậu ta đang thi triển chú ngữ, ngược lại không để ý đến âm thanh gào thét kéo dài trước đó. Ấy khoan, Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ lại, bên trong rất nhiều ghi chép lịch sử của các nền văn minh, thời điểm tộc rồng ra sân đều rất thích phát ra tiếng rồng ngâm trên bầu trời. Thì ra cái bọn này ngay lúc mở trận thôi là ra tay ngay luôn rồi. Hắn đang nghĩ ngợi thì bộ xương ánh sáng bỗng cười lạnh, lớn tiếng ra lệnh, tất cả vong linh, các ngươi đều đứng ngoài phạm vi điệu múa cho ta. Hiện tại chỉ cần chờ đến khi hắn kết thúc điệu nhảy, chúng ta lập tức có thể đi lên xé nát bọn chúng. Cố Thanh Sơn lấy lại tinh thần, nhìn khắp bốn phía. Đám vong linh đều đã rút đi hết, hiện tại quả thật điệu múa đang trong trạng thái vô dụng. Hắn nháy mắt với rồng tử vong. Rồng tử vong cũng đáp trả một ánh mắt. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một thác nước ánh sáng rộng lớn. Điểm sáng vô tận đang lượn lờ trên thân rồng từ trời rơi xuống, đổ ầm ầm như thác nước trút xuống thân thể Cố Thanh Sơn. Bên trên giao diện chiến thần, chỉ số nguyện lực đang tăng lên vùng vụt. Tất cả âm nhạc trong hư không đột nhiên dừng lại. Cố Thanh Sơn cứng đờ, tất cả đống xương khô đang múa cũng khựng lại. Sức mạnh vô hình vây quanh vũ đoàn, phát ra tiếng thì thầm khẽ khàng, lộn xộn mà tinh tế. Không ai nghe rõ, cũng không thể nói rõ, tự như có những thứ mơ hồ đếm không xuể đang vây quanh vũ đoàn, chờ mong bọn họ tiếp tục múa. Cố Thanh Sơn đột nhiên mở miệng nói, máu càng nhiều, múa càng mạnh, chúng ta đã nếm hết ham muốn giết chóc vũ động sinh tử, coi là thánh rồi. Đây là lời tuyên bố của Tử Đấu Vũ, cả trường múa bởi thế mà bắt đầu biến hóa. Sau câu nói của Cố Thanh Sơn, từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng nhảy ra trong hư không, ngài tuyên bố sắp tiến hành một trận tử đấu vũ. Nguyện lực của ngài hoàn toàn đầy đủ. Sức mạnh của kỳ quỷ trong hư không đang bắt đầu tham gia vào điệu múa của ngài. Nói rõ, trong cuộc tử đấu lần trước, bước nhảy của ngài bị tận thế đánh xuyên. Hiện tại, ngài tụ tập một đám vũ công một lần nữa. Xin dựa theo ý nghĩ của mình biên soạn lại tử đấu vũ, để hình thành điệu múa chuyên môn của mình. Ngài cần lập tức đặt một cái tên cho vũ đoàn của mình. Cố Thanh Sơn biến sắc. Đặt tên. Chuyện khó khăn như vậy. Chẳng biết tại sao, trong gió truyền đến một thứ ngôn ngữ kỳ quái mơ hồ, giống như có người đang vui cười, lại như có kẻ đang vật lộn, đang gầm thét, đang giết chóc. Đây là không khí mà bản thân tử đấu vũ tạo ra, là kỳ quỷ đang gia tăng thêm náo nhiệt. Nương theo loại không khí này, một người bỗng nhiên hiện lên trong trí nhớ của Cố Thanh Sơn. Diệp Phi Ly. Chú Hề Tử Thần. Đúng vậy, đây là điệu múa giết chóc, là chung kết của trận tử đấu, là sức mạnh đến từ kỳ quỷ. Chi bằng. Vũ đoàn của ta, cứ kêu là vũ đoàn sát lục đi. Cố Thanh Sơn nói. Một hàng chữ nhỏ hiện lên trước mắt hắn, vũ đoàn của ngài hiện đã thành lập. Sàn biểu diễn sắp bắt đầu. Đây là một vũ điệu đẳng cấp cao, nó có thể tiến hóa thành tử đấu vũ lần nữa hay không, phải xem vào biểu hiện của ngài trên sàn nhảy. Hết thảy bắt đầu từ nền nhạc của riêng ngài. 3-2-1, mở màn. Cố Thanh Sơn nhìn đám xương khô đang đứng thẳng bất động kia. Hắn thở sâu, bước về phía trước một bước. Bốp xoẹt xoẹt, bốp xoẹt xoẹt, bốp xoẹt xoẹt, bốp xoẹt xoẹt. Nền nhạc vang vọng lên. Không khí của tử đấu vũ triệt để tản ra. Đánh dấu rồng tử vong nhịn không được trống theo một tiếng trên bầu trời. Âm thanh chà đĩa xen kẽ vào, giá đỡ trống cũng mang theo tiết tấu đinh tai nhức óc, thùng thùng đùng. Thùng thùng đùng. Thùng thùng đùng. Tiếng trống vang lên, ngay sau đó là tiếng điện ghi. Ta điên cuồng gào thét. Lũ xương khô cùng nhau cất bước, tập hợp về hướng Cố Thanh Sơn đang ở chính giữa. Bọn chúng hoặc quỳ, hoặc nửa ngồi, hoặc lưng tựa vào Cố Thanh Sơn, hoặc mặt hướng về Cố Thanh Sơn, cùng nhau nắm lấy tiết tấu âm nhạc. Chúng đều nhịp mà gật đầu, lắc đầu, đồng đưa cánh tay, ưỡn ngực. Robot dance. Lấy dáng người của lũ xương khô, chúng thật sự quá thích hợp nhảy điệu múa, đặc biệt với những động tác khô cứng đầy mạnh mẽ này. Thân hình Cố Thanh Sơn bị nhấn chìm trong lũ xương khô nọ, không cách nào nhìn thấy được. Âm nhạc càng ngày càng điên cuồng. Đột nhiên, có người khe khẽ hát vang trong hư không, tử đấu tử đấu tử đấu. A u a u a u, tất cả đám xương khô tản ra, sắp xếp thành một vòng tròn chung quanh sân khấu. Cố Thanh Sơn lại xuất hiện. Hắn đang đội một cái mũ dạ, cúi đầu bất động. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hắn nâng tay trái lên, vỗ tay một cái. Mấy cưng ơi, lên nào. Một giây sau, tất cả đám xương khô tản ra theo hình vòng xoáy, mặt hướng về phía sông tự ở bên ngoài, chậm rãi giơ vũ khí trong tay lên. Vũ khí? Đúng rồi, vừa rồi lúc bọn chúng tụ lại bên người Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn cũng phân phát vũ khí cho chúng một lần nữa. Trong tay tất cả đám xương khô đều có một cái máy sắt thép hung tàn. Súng máy nòng xoay Gatling M134. Tạch tạch tạch. Động cơ súng máy bắt đầu kéo theo 6 cái nòng súng xoay tròn, chẳng mấy chốc nó sẽ tăng thêm tốc độ, hoàn thành một loạt các động tác như nạp đạn vào thân, khóa, bóp cò, lùi vỏ đạn, vứt vỏ đạn chỉ một trong thời gian cực ngắn. Đây là sức quyến rũ của máy móc nguyên thủy nhất. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, đạn cỡ 7.62mm, mỗi phút bắn ra 6.000 phát. Mặc dù rất cổ xưa rồi, nhưng bây giờ, hãy hưởng thụ nó đi. Đoàn. Tiếng súng đầu tiên vang lên. Đạn bắn vút ra từ nòng súng xoay tròn, bay vọt ra khoảng cách 100m, trực tiếp bắn trúng ngực một tử linh. Tử linh kia phát ra một tiếng tru, da thịt lông tóc huyết nhục toàn thân tán thành tro tàn, chỉ còn lại một bộ xương trắng héo. Nó thành kính quỳ trên mặt đất. Sức mạnh của tế vũ đang nương theo đạn mà truyền ra 100m. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Trong tiếng súng máy hung hãn, đạn bắn về phía đám vong linh bốn phương tám hướng. Hai tay lũ xương khô vững như bàn thạch, lùng lấy chiếc Gatling trong tay, bắn phá ra từng quỹ đạo lửa. Cách tấn công này hung tàn mà không nói đạo lý như thế đó, mang theo quyết tâm quét ngang hết thảy, chuyển hóa đám vong linh ven đường thành đống xương trắng, khiến chúng trở thành thứ thuộc về thế giới lục đạo. Leng keng leng keng leng keng. Vỏ đạn kim loại rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng trịch mà êm tai. Giọng nữ khàn khàn vang lên bên tai hắn, thú vị, dùng vũ khí khoa học kỹ thuật để kéo dài tế vũ, từ đó thay đổi nơi quy chúc của những vong linh đó. Ngươi suy nghĩ thế nào mà ra được thế? Cố Thanh Sơn thấp giọng nói, khoa học kỹ thuật thay đổi vận mệnh, nữ sĩ. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một ống pháo kim loại thật dài. RPG, súng phóng tên lửa đơn binh tác chiến. Bùm. Đạn hỏa tiễn kéo lấy cái đuôi thật dài bay vút ra ngoài, làm nổ tung lũ vong linh đầy trời bên trên sông tử. Cố Thanh Sơn vứt đi ống pháo, bắt đầu nhảy một đoạn solo. Trong tiếng hỏa lực của súng máy bắn liên thanh, giữa tiếng kêu gào thê thảm liên tục không ngừng của lũ vong linh, hòa vào âm điện không ngớt tăng vọt sôi trào, Cố Thanh Sơn đứng ngay chính giữa sân khấu. Hắn nhảy ra một điệu claquette đặc sắc. Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống. Vũ điệu vẫn còn. Âm nhạc chưa dứt. Nòng súng Gatling trong tay lũ xương khô đã đỏ lên. Nếu như thả chậm thời gian, ta sẽ nhìn thấy được từng tia lửa ngắn ngủi bay ra từ súng ống, xuyên thấu qua thân thể trùng điệp của đám vong linh, hung hăng đâm vào tường lớn hắc ám, nở rộ ra từng cụm lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa đỏ của sự giết chóc không ngừng nở rộ. Đường cong tạo thành từ hỏa lực dày đặc cứ như cái mạng nhện, cứ hễ vong linh nào rơi vào trong đó là không cách nào thoát được kết cục máu thịt diệt hết, hóa thành một đống xương trắng, quỳ rạp trên mặt đất thành kính sám hối. Ga. Trên bầu trời, con rồng khổng lồ không ngừng gầm thét. Những điểm sáng rực chi chít lấm tấm bay lên từ lòng sông tử vong, lại hội tụ thành thác nước ánh sáng, trực tiếp rót xuống cơ thể của Cố Thanh Sơn. Bước nhảy của Cố Thanh Sơn căn bản không ngừng lại, hai tay hắn vung lên, quát, ta muốn toàn bộ bọn chúng bị nổ tung lên trời. Lũ xương khô đồng loạt vứt súng máy Gatling đi, lấy ra một súng phóng tên lửa đơn binh tác chiến từ phía sau lưng. Đạn pháo bay tứ tung. Bùm. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, vô vàng vong linh bị bắn nổ bay lên giữa không trung, lại ào ạt rơi xuống sông tử. Lúc bọn chúng bị đánh trúng thì đã thay đổi thế giới quy chúc, bây giờ căn bản không cách nào chìm vào sông tử được nữa. Lại nhìn về Cố Thanh Sơn đang đứng chính giữa sân khấu, trên bờ vai khi một bộ ống pháo sắt thép màu bạc, trên tay cầm một cái hộp chế tạo từ chì có size khủng. Hắn đang rơi vào do dự ngắn ngủi. Rốt cuộc nên dùng pháo quỹ đạo điện từ, hay là đạn hạt nhân đây? Đạn hạt nhân gây ô nhiễm quá nghiêm trọng. Nhưng đám vong linh trong sông tử chắc cũng không sợ loại ô nhiễm này. Cố Thanh Sơn vừa chỉ huy dàn nhạc, vừa lặng yên suy nghĩ. Tình huống bây giờ tương đối đặc thù. Dù hắn dùng Gatling, dùng pháo hỏa tiễn, nhưng toàn bộ vong linh bên trong sông tử đâu chỉ hàng tỷ, căn bản không dứt hết được trong thời gian ngắn. Trước mắt hắn đã cứu được người, lại đoạt được một nhóm vong linh từ trên tay đối phương, đã đủ vốn rồi. Chi bằng nhân lúc điệu múa kết thúc, mau chóng chạy lấy người mới là quan trọng nhất. Nhưng mà, muốn chạy trốn thì phải chế tạo ra một ít sự kiện chấn động nào đó để phân tán sự chú ý của đối phương. Vậy chỉ có thể dùng đạn hạt nhân thôi. Cố Thanh Sơn đưa ra quyết định, lặng lẽ hỏi về hướng hư không, nữ sĩ, sau khi tế vũ kết thúc, những vong linh lục đạo này của ta sẽ như thế nào? Giọng nữ khàn khàn nói, yên tâm, bọn chúng sẽ bị kẻ thù của ngươi giết chết, sau đó sống lại ở thế giới mảnh vỡ hoàn tuyền lục đạo cách nơi này gần nhất. Đến lúc đó ngươi có thể cảm ứng được bọn chúng. Cố Thanh Sơn nao lòng rồi chợt vui mừng quá đỗi. Như thế cũng có thể xem là đã giúp mình tìm được một mảnh vỡ thế giới hoàn tuyền. Hắn lật tay một cái, pháo quỷ đạo lập tức biến mất. Giai điệu hiệp. Hấp dồn dập vang lên, Cố Thanh Sơn đi theo âm nhạc là một động tác xoay tròn trên mặt đất, thuận thế chém ra một cái hố và vùi đạn hạt nhân sâu vào dưới mặt đất. Răng rắc. Tiếng khởi động rất nhỏ vang lên. Quả bom hạt nhân hiện ra một dãy số đếm ngược, 1 giờ 0 giờ 59 phút 0 giờ 58 phút 1 phút đồng hồ cuối cùng. Lúc này âm nhạc bắt đầu trở nên ngày càng sục sôi. Cả sàn nhảy này sẽ im bặt dừng lại ngay khoảnh khắc cao trào nhất. Nhưng chuyện này ngoại trừ Cố Thanh Sơn ra thì không ai biết cả. Hắn bay lên giữa không trung, đứng sóng vai với rồng tử vong. Tên mập chết bầm, chuẩn bị rút lui. Hắn truyền âm nói. Rồng tử vong trợn to hai mắt, nhìn hắn đầy bất ngờ. Không phải đang hay lắm sao? Đi cái gì chứ? Ánh mắt hắn ta rõ ràng truyền lại hàm ý như thế. Cố Thanh Sơn đành phải tiếp tục truyền âm, vũ điệu sắp kết thúc rồi, nếu ngươi còn không đi thì không kịp nữa đấy. Bấy giờ rồng tử vong mới hiểu được. Cố Thanh Sơn vừa nói chuyện với hắn ta vừa kết hợp một điệu nhảy robot, hai tay không ngừng bày ra dạng gợn sóng, cả người tựa như chim bay. Đánh dấu đám vong linh thấy Cố Thanh Sơn đứng chung với rồng tử vong, còn không ngừng làm ra mấy động tác hình thù kỳ quái thì đều nhịn không được mà run lẩy bẩy. Một người, một rồng. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị cùng làm cái gì nữa sao? Đang nghĩ ngợi thì chút chợt nghe con rồng khổng lồ đang bay trên trời kia gầm thét, đám vong linh hèn mọn kia, bọn ta đã làm nóng người xong rồi, sẽ lập tức mang đến niềm vui mới cho các ngươi ngay thôi. Nóng. Người. Chẳng lẽ đòn tấn công quỷ dị và không cách nào chống cự nãy giờ chỉ mới là làm nóng người thôi sao? Đám vong linh nhìn lên bầu trời. Sát khí kinh người phát ra từ trên thân con rồng khổng lồ kia. Hắn ta cứ như đang ấp ủ hành động nào đó. Hỏng rồi. Không nghi ngờ gì nữa, một cơn lốc xoáy càng lớn hơn sắp đột kích. Cũng không biết là ai dẫn đầu, đám vong linh trong sông tử nhau nhau chật vật thối lui về phía sau. Ngay cả bộ xương ánh sáng và ác ly cũng thối lui đến biên giới của bức tường hắc ám. Thực sự hết cách rồi, cái thằng nhãi này thật quá mức tưởng tượng mà. Nếu hắn còn kết hợp với con rồng kia thì chẳng ai biết được tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Ngăn cản. Thầy ta ngăn cản. Sức mạnh của ta đã không thể lãng phí thêm nữa. Bộ xương ánh sáng giận dữ hét. Tầng tầng lớp lớp vong linh ngăn chặn trước mặt nó. Đúng lúc này, âm nhạc đột nhiên ngừng lại. Một lớp xương trắng xuất hiện trên người Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, con rồng khổng lồ với chiều cao vài trăm mét kia đột nhiên kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một tên mập. Tên mập khoác tay lên bờ vai của Cố Thanh Sơn. Xương trắng xoay tròn. Hai người lập tức biến mất không thấy bóng dáng đâu. Ngay vào khoảnh khắc ấy, tiếng nhạc cũng dần dần yếu bớt, đi đến hồi cuối của nó. Những vong linh vội vàng tránh né kia chậm rãi dừng bước. Cái gì? Trốn đi rồi. Âm nhạc còn chưa có ngừng mà bọn họ lại ngang nhiên rời đi. Bộ xương ánh sáng khua tay nói, không có khả năng. Toàn bộ bãi tha ma tận thế đã bị ta dùng kết giới phong ấn hoàn toàn, ngay cả thứ pháp thuật truyền tống cấp bậc thế giới cũng không thể nào truyền tống ra ngoài. Ashley đi đi lại lại, cẩn thận cân nhắc. Bỗng nhiên, y cười to nói, bọn chúng dùng hết sức mạnh rồi, lần này, ta muốn xem thử coi bọn chúng có thể trốn đến nơi đâu. Tiếng nói vừa dứt, trên mảnh đất trống dưới chân vũ đoàn, con số trên màn hình hiển thị của đầu đạn hạt nhân còn đang không ngừng đếm ngược. 0 giờ 2 phút 0 giờ 1 phút 0 giờ thế giới ồn ào náo động cực độ trong nháy mắt đã hóa thành yên tĩnh. Cả đoạn tế vũ sắp kết thúc, chỉ có mấy nốt nhạc cuối cùng còn đang vang lên. Đã đến giờ. Một luồng ánh sáng chói lòa chui lên từ lòng đất, trong nháy mắt đã thăng lên không trung, chiếu rọi toàn bộ thế giới. Không khí trên không trung bị ion hóa, mạch xung điện vô tận bắn ra ngoài, ánh sáng màu lam như bị phân ly xẹt qua chân trời trong nháy mắt. Dưới vầng sáng quá mức mãnh liệt ấy, bất kỳ sắc thái nào cũng như bị nhòa đi. Thế giới trở nên im ắng. Nhiệt độ hơn 100 triệu độ C phóng xạ toàn bộ cả sông tử. Vong linh có chiến lực hơi yếu một chút thì triệt để bị hòa tan, bốc hơi, hài cốt cũng không còn. Hủy diệt, hủy diệt, hủy diệt. Tiếng nổ tung vang trời bao phủ lên hết thảy các âm thanh khác, kịch liệt khuếch tán theo đám mây hình nấm nọ. Thế giới chìm trong sự hỗn độn triệt để. Thời gian chậm chậm chuyển dời. Rốt cuộc, hết thảy dần dần trầm lắng lại. Đây chỉ là hiện tượng giả tạm thời, áng mây đen dâng lên thật cao trên bầu trời cuối cùng sẽ chậm chậm hạ xuống, bao trùm bên trên sông Tử. Từ giờ trở đi, chỉ có vong linh nào có thực lực rất mạnh mới có thể đột phá mảnh đất chết này và được triệu hoán ra lần nữa. Bộ xương ánh sáng yên lặng nhìn cảnh tượng này, là thường là gã ta cũng không phẫn nộ mấy. Một viên đạn hạt nhân thật ra cũng không tính là gì. Mấu chốt là quả bom khoa học kỹ thuật ấy lại mang theo một tia sức mạnh tế vũ cuối cùng, khiến cho hết thảy vong linh bị lan tới cũng không có cách nào kháng cự, hoàn toàn bị phá hủy, nơi quy chúc lại bị chuyển hóa thành lục đạo. Tổn thất này cũng khá lớn. Đại nhân, chúng ta có cần đi tìm kiếm bọn chúng không? Rồng Tử Vong bản nhái hỏi. Bộ xương ánh sáng nhìn nó một cái. Nó cũng chỉ miễn cưỡng gắng gượng mới sống sót được. Atli cũng đã bị tế vũ mang đi. Toàn bộ sông Tử đã không còn bất kỳ vong linh nào nữa. Đi. Đều đi rồi. Bộ xương ánh sáng bỗng hoảng hốt, lắc đầu nói, không cần, ta đã cảm giác được, bọn chúng sớm đã rời khỏi nơi này. Rồi nó thấp giọng lẩm bẩm, vốn cho rằng hắn là một tử thần, ai biết lại là kiếm tu. Khi đang tưởng hắn là một tử thần biết sử dụng kiếm, thì ai ngờ lại rành cả khiêu vũ. Được thôi, cứ coi như hắn là tử thần biết nhảy tế vũ, biết dùng kiếm, chuyện này thì cũng thôi đi, ai biết lại là tên điên của mảng vũ khí khoa học kỹ thuật. Bộ xương ánh sáng mệt mỏi thở dài, tiếp tục nói, tiếp tục như vậy. Không được. Nó nói với con rồng tử vong bản nhái kia, chúng ta cũng đi thôi, chỉ có một mình vị kia đang ẩn sâu dưới sông Tử, chỉ sợ không có cách nào thành công được. Rồng tử vong hỏi lại, ý ngài là, ngài cũng tới. Đúng, chúng ta phải tăng nhanh tốc độ, sớm chiếm lĩnh luôn điểm cuối cùng của khu vực sông Tử này, như thế mới có tư cách hiến tế toàn bộ dòng sông, giúp ta đánh thức những tận thế đang ngủ say này. Ở một nơi khác thời gian thoáng chốc trôi qua. Tại một vùng biên giới của bãi Tha Ma tận thế, Cố Thanh Sơn và tên mập nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, một ánh sáng chói mắt xông thẳng lên bầu trời, chiếu rọi hết thảy thành một màu trắng xóa. Đạn hạt nhân đã nổ tung. Ánh sáng này thật sự có chút tổn thương đôi mắt. Lúc nào mà đạn pháo khoa học có thể tỏa ra ánh đèn nê ông rực rỡ mà êm dịu, vậy thì hoàn mỹ. Tên mập chết bầm nói. Chúng ta phải đi thôi. Cố Thanh Sơn nói xong thì cầm lục giới thần sơn kiếm lên, nhẹ nhàng chém một cái. Bức tường ánh sáng phong ấn bị chém ra một cái lỗ thủng. Bùm. Tiếng nổ dữ dội kết hợp với sóng xung kích nghe vô cùng thảm thiết đánh tới phía hai người. Hai người cũng không quay đầu lại mà đi xuyên qua cái lỗ thủng kia, rời khỏi bãi Tha Ma tận thế. Vừa đi ra ngoài, bức tường ánh sáng khổng lồ lập tức khép lại, tất cả mọi chấn động của vụ nổ đã bị cánh cửa ngăn cản. Cố ca, hành động vừa rồi thật sự quá ngầu luôn đó. Hiện tại chúng ta đi đâu đây? Tên mập chết bầm dơ một tấm bảng lên, hỏi. Ta muốn đến đảo mộng mơ gặp người, người muốn làm gì thì làm đi. Nếu như không có chuyện gì thì có thể đi theo ta. Cố Thanh Sơn nói. Tên mập chết bầm dơ một tấm bảng lên lần nữa, thôi ta vẫn đi theo huynh đi, sinh mạng được bảo đảm hơn một chút. Tốt, chúng ta đi. Sương mù trắng xóa dán xuống trên người bọn họ lập tức biến mất trong làn sương mù đó. Chỉ giây lát sau, tại đảo mộng mơ. Trong một khách sạn yên tĩnh, sương trắng bỗng xuất hiện. Thân hình của Cố Thanh Sơn và tên mập chết bầm hiện ra. Đây là ai? Tên mập chết bầm giơ cái bảng lên hỏi. Cố Thanh Sơn nhìn về hướng chiếc giường, chỉ thấy một người đàn ông mặc chiếc áo khoác màu đỏ tươi hoa lệ, thân như thây khô, khắp nơi đều là vết thương, nhìn thôi đã thấy giật mình. Người nọ nằm trên giường không nhúc nhích. Gã như đã trải qua rất nhiều cuộc chiến, phải chịu vô số đau khổ. Tịch! Tịch! Chiếc nhẫn truy quan giả trên tay Cố Thanh Sơn bỗng nhiên khởi động, truyền ra một chút động tĩnh. Một âm thanh điện tử vang lên, đã phát hiện ra sức mạnh của bộ bài huyết hải. Phán định, nghĩ cách cứu viện thành công. Chuẩn bị phát dữ liệu ghi âm. Đánh dấu tiếng nói của Tô Tuyết Nhi vang lên ngay sau đó. Thanh Sơn, đây là ma chủ huyết hải sư phụ của em, anh nhất định phải cứu sống ông ấy. Ông ấy và em đều là truyền nhân của bộ bài huyết hải. Trong thời không của anh thì em còn đang say giấc trong giấc ngủ tiến hóa, không cách nào giúp anh một tay, cho nên chỉ còn có ông ấy có thể mang anh tiến về huyết hải chân chính. Hiện giờ em sẽ nói cho anh biết, kỳ thật bộ bài huyết hải là đến từ huyết hải, là thẻ bài do các anh linh huyết hải hiện hóa thành. Thanh Sơn, anh biết không? Vạn thần và thú pháp tắc khổng lồ cũng chỉ là do thi thể đóng băng sáng tạo ra để tiếp quản sức mạnh của dòng sông sinh tử, mà huyết hải mới là nơi khởi nguồn của dòng sông sinh tử ấy, là điểm xuất phát của cả hai con sông. Tất cả các anh linh từng chết trận bên ngoài cánh cửa thế giới đều sẽ ngủ say trong huyết hải. Trong lịch sử, ước chừng vào hai ngày sau, tận thế sẽ công chiếm huyết hải, dựa vào đó mà thôn tính toàn bộ dòng sông sinh tử, lợi dụng sức mạnh này để mở cánh cửa thế giới. Khi ấy, tận thế sẽ thật sự giáng xuống hoàn toàn. Anh tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, nếu không thì không lâu sau, toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn cũng sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Ma chủ Huyết Hải nằm trên giường, không nhúc nhích. Hình như ông ấy đang trong trạng thái ngủ đông chữa thương. Tên mập chết bầm dơ bản lên nói. Đối với phương diện chữa trị, người có tâm đắc gì không? Cố Thanh Sơn hỏi. Tên mập chết bầm tự hào dơ bản lên, đương nhiên, sức mạnh gì ta cũng có thể hấp thu được, trong đó ta thích nhất hệ chữa trị đó, đặc biệt là những tiểu tỷ tỷ kia. Cố Thanh Sơn không để ý đến hắn ta nữa. Hắn đỡ ma chủ Huyết Hải ngồi xuống, mở một bình thức uống chữa trị của Diệp Phi Ly và rót hết vào miệng ông ta. Loại thức uống này rất có hiệu quả, ngay cả Mạc cũng trông cậy vào thứ này để khôi phục thương thế trên người. Quả nhiên, mí mắt của ma chủ Huyết Hải di chuyển mấy lần, hình như đã khôi phục một chút ý thức. Cố Thanh Sơn thấy có hiệu quả, lại rót cho ông thêm một lọ nữa. Huyết Hải ma chủ hé miệng, cật lực nói, nhanh. Tôi cần suối ma yêu tinh. Suối ma yêu tinh là chí bảo có tác dụng hồi phục sức mạnh, mà ngay cả bản thân các yêu tinh bình thường cũng không nỡ dùng. Tên mập chết bầm nhún nhún vai, giờ bạn nói, thứ đó hiếm có trên đời, trong thời gian ngắn chúng ta không cách nào tìm được đâu. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn kinh cức, lấy ra một bình nước suối màu xanh biếc, trực tiếp rót hết cho ma chủ Huyết Hải. Không. Đủ. Ma chủ Huyết Hải dùng giọng điệu tuyệt vọng mà rên rỉ. Cố Thanh Sơn thầm rung lên trong lòng, đã nhận ra một loại mánh khóe nào đó. Rõ ràng đã khôi phục sức sống rồi mà vẫn gấp gáp muốn một lượng nước suối ma nhiều như thế, ông ta muốn làm cái gì sao? Hắn kéo ma chủ Huyết Hải tới phòng rửa mặt, ném vào bồn tắm lớn, sau đó chuyển động chiếc nhẫn kinh cức. Trên trăm chai nước chứa đầy nước suối ma màu xanh biếc lập tức hiện lên giữa không trung. Theo ý niệm của Cố Thanh Sơn, tất cả nắp bình mở ra, miệng bình hướng xuống, bắt đầu rót suối ma ra. Toàn bộ bồn tắm lớn gần như bị đổ đầy trong nháy mắt. Ma chủ Huyết Hải kịch liệt giãy giụa giữa sự bao vây của suối ma. Tấm bảng ban đầu mà tên mập chết bầm dơ lên chỉ có vỏn vẹn 6 cái chấm, lúc sau khi hắn ta thấy tình huống không ổn bèn lập tức đổi tấm bảng, Cố ca, ông ấy sắp chết đuối rồi. Cố Thanh Sơn nhấc ma chủ Huyết Hải từ trong suối ma ra, hỏi, còn cần cái gì nữa? Huyết Hải ma chủ ho sù sụ, không trả lời mà chỉ mở bàn tay trái trống không ra. Một quyển sách màu máu đang bốc cháy rơi từ tay ông ta xuống đất. Bịch. Các thẻ bài rơi tản ra từ trong quyển sách màu máu ấy, toàn bộ đều đang cháy phừng phừng. Trong ngọn lửa hừng hực ấy, những thẻ bài này đều hóa thành hư không. Không. Ma chủ Huyết Hải thất thanh thốt lên. Ông ta lộn nhào ra khỏi cái bồn tắm, lăn xuống mặt đất, liều lĩnh đưa tay đặt lên quyển sách màu máu đang cháy nọ và quát lớn, hỡi Huyết Hải sâu lắng đang không ngừng tuôn trào, cho dù ngươi đang ở điểm cuối của sự diệt vong, ngươi cũng nên thay ta kêu gọi vị anh linh thuở sơ khai kia. Tới đi, kêu gọi nàng. Để cho uy nghiêm của nàng giáng xuống thế gian. Lách tách, lách tách. Toàn bộ quyển sách màu máu kia đã cháy thành tro bụi. 13 tấm thẻ bài đỏ tươi bay ra ngoài, bị ma chủ Huyết Hải nắm chặt. Thân thể ông ta rung lên không ngừng, đang phóng thích tất cả sức mạnh ra cứ như hóa điên, hai tay như tàn ảnh mà góp 13 tấm thẻ bài lại với nhau thật nhanh. Giáng lâm. Ma chủ Huyết Hải quát. 13 tấm thẻ bài đồng thời lật qua, hợp thành một bức họa chiến tranh khói đặc cuồn cuộn. Một mỹ nữ tuyệt thế đứng chính giữa bức họa, hai tay nắm một thanh đao kiếm, vẻ mặt vô cùng cô đơn. Nàng nhắm mắt, toàn thân lại tỏa ra sự quyến rũ không gì sánh kịp, gần như khiến cho người ta không rời mắt nổi. Hình như nàng đã nhận ra lời triệu hồi của ma chủ Huyết Hải, nàng lên tiếng hỏi, là tiểu ma sao? Huyết Hải đã bị tận thế hủy diệt hoàn toàn rồi, ngươi tìm ta làm gì? Ma chủ Huyết Hải quỳ trên mặt đất, lớn tiếng thở dốc. Ông ta nói, nữ sĩ, xin ngài hãy đáp lại lời triệu hồi của tôi, đến chỗ này của tôi, tạm thời tránh đi kiếp nạn tận thế. Người con gái kia vẫn nhắm chặt mắt, thê lương cười nói, tất cả mọi người đã chết trận, sao ta có thể một mình sống tạm bợ kia chứ? Huyết Hải giang hai cánh tay, cao giọng nói, không. Nữ sĩ. Chỉ cần ngài không chết, bọn chúng sẽ không cách nào cướp được toàn bộ dòng sông sinh tử. Ngài còn sống, mọi thứ mới còn có hy vọng. Người con gái kia cắn môi một cái, hình như cũng hơi dao động, song cuối cùng lại lắc đầu nói, không còn kịp rồi, toàn bộ bộ bài anh linh mà Huyết Hải ngưng tụ thành đã bị hủy hoại hoàn toàn. Trừ phi ngươi có thể lập tức tìm được một bộ bài khác ngang cấp hoặc đẳng cấp cao hơn, nếu không ta cũng chỉ còn con đường ôm nhau cùng chết với kẻ thù mà thôi. Toàn thân Huyết Hải rung lên kịch liệt, ông ta thất hồn lạc phách quỳ gối tại chỗ. Bộ bài Huyết Hải là nhóm bài mạnh nhất của ông rồi, không còn bất kỳ bộ bài nào có thể sánh vai. Người con gái ấy bỗng nhiên giật mình, trên thân dân trào luồng sát khí ngập trời, nói khẽ, bọn chúng tới. Ta phải báo thù cho các vị anh linh, cho đến khi ta cũng sẽ triệt để tan biến. Nàng xoay người, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một tiếng nói vang lên, nữ sĩ đáng kính, chỗ của tôi có một bộ thẻ bài, cô xem có thể tiến vào chịu thiệt một chút hay không? Là Cố Thanh Sơn. Trong tay hắn đang cầm một quyển sách có bìa màu đen. Giờ phút này, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Tô Tuyết Nhi muốn nhờ hắn cứu Huyết Hải. Cứu ma chủ Huyết Hải chính là cứu vị nữ sĩ này, mà cứu vị nữ sĩ này chính là cứu được toàn bộ Huyết Hải. Như vậy, tận thế sẽ không có cách nào đạt được quyền kiểm soát dòng sông sinh tử. Cứu nàng, chẳng khác nào cứu được dòng sông sinh tử. Người con gái nào quay đầu, nhìn sang hướng Cố Thanh Sơn đang đứng. Dù vẫn đang nhắm chặt hai mắt, nhưng Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được rõ ràng giữa hai hàng lông mày của nàng toát ra vẻ kinh ngạc. Xong, rất nhanh, trên người nàng lại trào dâng một luồng nhiệt huyết oanh liệt. Giọng nói của người con gái ấy tràn đầy căm hận, nàng cất tiếng, kẻ thù đã đến tận nơi đây, ta phải vì những anh linh đã chết đi kia. Cố Thanh Sơn cắt ngang lời nàng, cao giọng nói, nữ sĩ. Đây là bộ bài đoạn tội, là bộ bài vương giả vận mệnh từng vượt mọi chông gai. Xin ngài hãy tạm thời vào đây, ở lại trong bộ này. Hắn nhanh chóng nói tiếp, nữ sĩ, tôi đã từng phải gánh vác vận mệnh của rất nhiều bạn bè, nhưng tôi lựa chọn sống sót. Chỉ khi tôi còn tồn tại mới có thể nghĩ biện pháp chiến thắng những kẻ thù chặn ngang trước mặt chúng tôi, mới có thể vượt lên trên tận thế và vận mệnh, để an ủi những chiến hữu đã đánh đổi mạng sống kia, để bọn họ biết thế giới này cuối cùng sẽ như mong muốn của bọn họ. Đánh dấu người con gái nọ rơi vào im lặng. Không xa phía sau lưng nàng, một cánh cổng sắt thép ầm vang sụp đổ. Bộ xương ánh sáng xuất hiện ngoài cửa. Cố Thanh Sơn nói khẽ, nữ sĩ. Đừng để tận thế đạt được mong muốn. Thuật triệu hoán đã sắp kết thúc, xin ngài mau tới đây. Nàng bỗng lên tiếng hỏi, người tên là gì? Cố Thanh Sơn. Cố. Thanh Sơn. Đúng. Nàng hé miệng đọc ra một câu chú ngữ tối nghĩa. Chỉ một thoáng sau, trên quyển sách đoạn tội bìa đen chợt tỏa ra ánh hào quang màu máu đỏ thẫm. Trong hư không trước mắt Cố Thanh Sơn lập tức toát ra một loạt chữ nhỏ đong đóm. Xin chú ý, vị anh linh này là vị anh linh đầu tiên trong Huyết Hải, cũng là chủ nhân của điện anh linh, nàng có được hết thảy quyền hành của Huyết Hải lúc ban sơ. Chúa tể Quang Huy thống lĩnh sinh giới, tử thần cai quản sông tử, anh linh đầu tiên cùng tồn tại với Huyết Hải. Ba người các ngài chính là toàn bộ chủ nhân của dòng sông sinh tử. Vị anh linh đầu tiên trong Huyết Hải thỉnh cầu gia nhập bộ bài đoạn tội, ngài có đồng ý hay không? Đồng ý, Cố Thanh Sơn hét lớn. Hắn đã thấy, dường như bộ xương ánh sáng đã nhận ra tình huống nơi này, nên đang lao vọt về hướng vị anh linh cuối cùng ấy. Quyển sách đoạn tội đột nhiên tỏa ra ánh hào quang chói mắt, hút lấy hình ảnh trên bộ bài kia rồi lại quay vụt trở về. Trong chớp mắt, hình ảnh tạo thành từ 13 tấm thẻ bài hoàn toàn biến mất. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Cố Thanh Sơn thấy được thân hình của bộ xương ánh sáng. Bộ xương khô kia rõ ràng đã phát hiện ra động tĩnh bên này, quanh người hiện lên một chiếc áo choàng phát sáng, toàn lực xông về hướng Cố Thanh Sơn. Trong chớp mắt, hình ảnh do 13 tấm thẻ bài tạo thành bỗng hóa bụi, tan thành mây khói. Cảnh tượng đối diện bỗng nhiên biến mất, chuyện bộ xương ánh sáng định làm cũng đột ngột bị cắt ngang. Chỉ là năng lực do nó bộc phát ra, cho dù cách hư không cũng khiến bên phía Cố Thanh Sơn xảy ra phản ứng dây chuyền. Cố Thanh Sơn, ma chủ Huyết Hải và tên mập bị sóng trùng kích mãnh liệt đánh bay ra ngoài, đụng nát vách tường, trực tiếp rơi vào trong phòng ngủ. Tên mập bò dậy, sờ soạng trên người mình. May là 13 tấm thẻ bài đã bị hủy, nên loại công kích đó thật ra cũng không thực sự vượt qua không gian, đánh đến người bọn họ. Tên mập không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh bốn phía, phát hiện bên ngoài cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Hắn ta giơ bảng lên nói, may quá, may là Cố ca đã bố trí kết giới cách âm. Cố Thanh Sơn cũng bò từ dưới đất dậy, nhìn ma chủ Huyết Hải trước. Trên người ông ta không có vết thương gì, nhưng lại ngất đi rồi. Tên mập chết bầm, người tới xem ông ấy bị làm sao. Cố Thanh Sơn gọi. Tên mập chạy qua xem, giơ bảng nói, ông ấy không sao đâu, chỉ có điều ông ấy là chủ nhân của cả bộ bài. Nên sau khi cuốn sách thẻ bài bị hủy thì ông ấy sẽ phải gánh chịu những ảnh hưởng nhất định, có lẽ phải một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Vậy thì tốt. Cố Thanh Sơn yên tâm. Hắn đặt ma chủ Huyết Hải lên giường, thu xếp ổn thỏa, lúc này mới nhìn sang cuốn sách nhỏ màu đen trong tay mình. Cuốn sách đoạn tội nghênh đón một vị anh linh cường đại. Nàng và tận thế có mối Huyết Hải thâm thù, lại là một trong những người sở hữu quyền hành của dòng sông sinh tử. Nàng đúng là chiến hữu trời sinh của mình mà. Cố Thanh Sơn mở cuốn sách đoạn tội ra, chỉ thấy một tấm thẻ bài mới tinh xuất hiện giữa trang sách. Cô gái vô cùng xinh đẹp kia vẫn nhắm hai mắt, lặng lặng đứng giữa tấm thẻ. Dường như nàng đang niệm chú ngữ nào đó. Ánh sáng đỏ tươi màu máu tỏa ra từ trên người nàng, dần dần chuyển đổi thành sắc thái tối đen. Thật ra màu nền của bộ bài đoạn tội chính là màu đen. một dòng thuyết minh xuất hiện dưới lá bài anh linh, cấp bậc thần, lá bài duy nhất. Nói rõ, chỉ khi anh linh chính miệng nói cho ngài biết tên của họ và tất cả năng lực có liên quan đến nàng, ngài mới có thể biết được những tin tức liên quan. Chú ý, lá bài này đang bị thương, đang trong quá trình nghỉ ngơi, ngài và cuốn sách đoạn tội tiến hành kết hợp cũng cần thời gian nhất định, vì vậy tạm thời không thể đáp lại lời triệu hồi của ngài. Trong lòng Cố Thanh Sơn hiểu rõ, bất kỳ tồn tại cấp thần nào cũng như vậy cả, phải tự nguyện nói cho mình biết năng lực thì mình mới có thể biết tình hình tương quan. Thiên địa song kiếm là như vậy, lục giới thần sơn kiếm cũng là như vậy. Cố Thanh Sơn từ từ khép cuốn sách đoạn tội lại, thở dài. Sự tình tiến triển và diễn biến quá nhanh, đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mập này, thật ra ngươi không cần ở lại đây, đi theo ta rất nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nói. Tên mập bất đắc dĩ rút ra một tấm bảng, viết đầy chữ lên trên rồi giơ lên. Cố ca, bây giờ những quái vật kia đều biết hai ta cùng một phe, hơn nữa ta được triệu hoán tới. Nếu không có sức mạnh của huynh thì ta sẽ trực tiếp bị truyền tống trở về song tử. Huynh nhẫn tâm để ta chết ở đó sao? Cố Thanh Sơn nghĩ cũng đúng. Hơn nữa, tên mập cũng mang đến lực chiến đấu không tồi. Chỉ là bình thường hắn ta không thể nói chuyện, chuyện này thì khá trở ngại đây. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc rồi nói, mập này, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi, để sau này ngươi không cần viết bản cũng có thể trao đổi với người khác, thế nào? Tên mập vui mừng hết sức, lập tức giơ bản nói, Cố ca, nếu thật sự có cách đó, ta vô cùng cảm ơn huynh. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn kinh cức, tìm vật phẩm phù hợp trong kho đồ khoa học kỹ thuật của mình. Sản phẩm trực tiếp phát ra tiếng dựa theo tư duy ý thức của người dùng thật ra không thể sử dụng được, bởi vì như vậy vẫn kích phát long chú. Thế thì chỉ có thể dùng loại đồ vật cổ xưa một chút. Cố Thanh Sơn tìm rồi tìm, quả nhiên tìm được thứ đồ mình muốn trong khu cất giữ đồ cổ. Có điều, mấy cái loại này phần lớn đều không tiện mang theo, không thích hợp để dùng. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn cũng tìm được một thứ thích hợp, nói, tới, đội cái này lên đầu, nó sẽ tự động cố định, sẽ không vô tình rơi mất. Đây là thứ đồ chơi gì vậy? Tên mập căng thẳng giơ bảng hỏi. Loa cầm tay biểu diễn chuyên nghiệp, sản phẩm khoa học kỹ thuật chuyên dùng để phát thanh. Cố Thanh Sơn đáp. Nói đến khoa học kỹ thuật, tên mập rất tin tưởng Cố Thanh Sơn. Dù sao hắn ta cũng từng chính mắt nhìn thấy những vũ khí khoa học kỹ thuật kia càn quét vong linh khắp nơi. Hắn ta bèn nhận lấy cái loa đó. Loa. Em biết một vài đồ bên khoa học kỹ thuật, nhưng cái loa này sao lại có hình dáng như vậy? Hắn ta tò mò giơ bảng hỏi. Cái này gọi là mũ lưỡi trai. Cố Thanh Sơn đáp. Tại sao lại là màu xanh lục? Tên mập lại giơ bảng lên. Cố Thanh Sơn không kiên nhẫn được nữa. Lô ra vốn không cảm thấy hứng thú với đồ bên khoa học kỹ thuật. Mình phải tìm một lúc lâu mới tìm được thứ dùng được. Tên mập chết bầm này còn ra vẻ chọn ba chọn bốn. Hắn thúc giục, màu xanh lá cây đại biểu cho nước biếc núi xanh và bảo vệ môi trường. Ý nghĩa biết bao, muốn nói chuyện thì đeo nhanh lên. Tên mập đành phải đội cái mũ lên đầu. Sau đó, hắn ta tiện tay lấy ra một tấm gương, ngắm nghía một lúc, hài lòng gật đầu. Không cần phải nói, cái mũ này khá đẹp, chẳng qua màu sắc hơi xanh quá nên trông không đủ uy mãnh. Cố ca, chỉ có loa thì không đủ, ta vẫn không thể nói chuyện. Tên mập giơ bản phàn nàn. Cố Thanh Sơn đáp, đừng nóng, người đã tiếp xúc với thứ gọi là trò chơi bên khoa học kỹ thuật chưa? Đã từng chơi một vài trò. Tên mập thành thật giơ bản đáp. Tốt, thế thì ngươi sẽ hiểu nguyên lý dễ hơn. Cố Thanh Sơn chuyển động chiếc nhẫn, lại lấy ra một vật khác. Thứ này gọi là bàn phím, chờ tôi kết nối không dây bàn phím với cái mũ của ngươi rồi, khi đó ngươi chỉ cần gõ chữ, cái mũ sẽ nói chuyện thay ngươi. Hắn giải thích. Đánh dấu tên mập mừng rỡ nói, Cố ca, huynh đúng là anh trai của ta mà. Ta biết gõ chữ nhưng ta không nghĩ tới còn có thể làm vậy. Hắn ta không kịp đợi, thúc giục Cố Thanh Sơn kết nối bàn phím với mũ. Bàn phím này dùng năng lượng ánh sáng, chỉ cần có ánh sáng là có thể khởi động. Chiếc mũ loa màu xanh chuyên dùng để biểu diễn kia cũng vậy, có thể chuyển hóa bất kỳ ánh sáng nào thành năng lượng. Cuối cùng cũng kết nối thành công. Tên mập gõ một hàng chữ trên bàn phím. Chiếc mũ xanh hắn ta đang đội lập tức phát ra một giọng nói uy nghiêm, đây là một bước tiến nhỏ của ta, nhưng là một bước tiến dài của tộc rồng tử vong. Tên mập ngây người tại chỗ một lúc lâu, kích động đến mức suýt bật khóc. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ bả vai hắn ta, nói, không cần cảm ơn ta, lát nữa hãy thay ta canh giữ nơi này. Tên mập ngẩn ra, vội vàng gõ chữ hỏi, Cố ca, huynh muốn làm gì? Cố Thanh Sơn cười, vẻ mặt hơi nặng nề. Có thể ta phải đi gặp một người bạn quan trọng, người ra ngoài cửa canh chừng giúp ta, không được cho ai vào phòng ta. Được, không thành vấn đề. Tên mập gõ chữ đáp. Hắn ta xách bàn phím đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn đợi một lúc rồi lấy ra một trận pháp. Sau khi bày liên tục mấy chục trận pháp phòng ngự, hắn mới dựa vào vách tường ngồi xuống. Sơn nữ. Hắn gọi. Một thanh trường kiếm xuất hiện từ hư không, bay xuống và hóa thành một cô gái xinh đẹp lạnh lùng trước mặt hắn. Công tử, tôi đây. Sơn nữ cảnh giác phóng thần niệm quan sát bốn phía rồi trả lời. Thời không biến hóa quá nhanh, bây giờ tôi muốn đánh cược một lần, xem thử tồn tại kia có thể gặp tôi hay không. Cố Thanh Sơn giải thích. Sơn nữ nghi hoặc hỏi, công tử, rõ ràng ngài đã cứu anh Linh Huyết Hải, còn lo lắng gì nữa? Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, Tô Tuyết Nhi đã từng nói rõ, trong lịch sử, hai ngày sau tận thế mới đánh chiếm Huyết Hải. Nhưng tôi vừa mới đột phá vòng vây thì Huyết Hải đã bị công phá rồi. Sơn nữ suy nghĩ một lúc, bảo, công tử cảm thấy thời không do mình xuyên tạ không xác định được. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, đúng vậy, chuyện này cũng giống như trước khi tôi sống lại, tất cả chuyện của tương lai đều bị rối loạn trong dòng chảy thời gian. Các sự kiện sẽ không xảy ra theo trình tự vốn có mà sẽ bị xáo trộn. Vậy làm sao bây giờ? Sơn nữ lo lắng. Chuyện lần này rất trọng đại, tôi phải nghĩ cách đi gặp một người. Chỉ có Rồng Tử Vong bảo vệ tôi thì chưa đủ, an toàn của tôi giao cho cô đấy. Cố Thanh Sơn nói. Công tử yên tâm. Thời không thể hiện thân gặp ngươi. Đây là giọng nói của thi thể khổng lồ. Cố Thanh Sơn đáp, còn cột sáng vừa rồi. Đó là tận thế chân thực mà Renedon đã kêu gọi. Gió hóa thành tiếng nói thì thầm bên tai, đáp lại, đúng, thời không đã không còn cách nào lừa gạt nó, cho nên ta không thể không dùng sự hủy diệt của từng thế giới song song một để tiếp tục lừa nó, hy vọng nó sớm rời khỏi cánh cửa thế giới này. Cố Thanh Sơn lập tức hỏi, thế giới song song chỉ là một phép thuật. Là thuật do ngươi thi triển sao? Không, thuật thế giới song song đến từ sâu trong thế giới phủ bụi, chứ không phải do ta thi triển. Nhưng giờ phút này thế giới phủ bụi ngầm cho phép ta dùng thuật này lừa gạt tận thế. Thi thể khổng lồ đáp. Cố Thanh Sơn không nhịn được nói, tận thế ánh sáng trắng lần này thật ra là gì? Vì sao ngay cả chúa tể nguyên lực vô tận cũng thu dưới tay nó, mà ngươi cũng buộc phải dùng cách mê hoặc để lừa gạt nó đi? Thi thể khổng lồ thở dài, tới đây, Cố Thanh Sơn, ta dẫn ngươi đi xem cảnh tượng bên ngoài cánh cửa thế giới. Lời còn chưa dứt, Cố Thanh Sơn đã cảm thấy lực kéo trên người mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Vô số hình ảnh lướt qua mắt hắn, tốc độ nhanh đến mức tột độ, đến nỗi hắn không có cơ hội nhìn rõ bất cứ hình ảnh nào trên đó. Những thứ đó đều là thế giới song song. Rốt cuộc ngươi đã dùng bao nhiêu thế giới song song để mê hoặc tận thế vậy? Cố Thanh Sơn không khỏi kêu lên. Không biết. Thi thể khổng lồ dùng giọng trầm thấp đáp lại, có lẽ chỉ có mấy chục, cũng có thể là toàn bộ. Lòng Cố Thanh Sơn rét lạnh. Nếu không có cách nào ngăn cản được tận thế thực sự, như vậy không chừng tất cả thế giới song song đều phải mang ra để chống chọi lại tận thế. Đánh dấu thi thể khổng lồ nói tiếp, ở đoạn thời không sau đó, tận thế chân thực do Renedon triệu hoán. Hoặc cũng có thể gọi nó là tận thế không thể biết. Thật ra không thể biết là cái tên do ta đặt, cố ý để cái tên này lưu lạc trong tất cả thế giới, thúc đẩy tất cả chúng sinh suy nghĩ sâu xa về chân lý của tận thế như những gì ta đã nói, thời không đã không còn cách nào chống đỡ lại sự xâm lược của nó, cho nên dù ngươi xuyên về thì cũng sẽ có một ít đồ vật của tận thế trở lại quá khứ theo ngươi và đuổi giết ngươi. Trước mắt Cố Thanh Sơn bỗng lóe lên, tất cả hình ảnh hoàn toàn biến mất. Trong bóng tối, một nắm cát chảy cực nhanh, chìm trong ánh lửa màu trắng. Ánh lửa màu trắng không ngừng đánh thẳng vào đống cát kia, không có khởi đầu cũng không có kết thúc, vô cùng vô tận. Tầm mắt chợt rộng mở. Bên ngoài đống cát là một chiếc lá cây khô héo, lá cây rơi xuống, rơi vào một tinh cầu hoang vu. Tinh cầu này chỉ là một trong hàng trăm triệu ngôi sao trong tinh hệ. Bên ngoài tinh hệ còn có vô số thế giới tồn tại đang xen chằng chịt. Căn bản không thấy được điểm cuối. Tất cả chúng đều đắm chìm trong ánh lửa màu trắng vô tận, bị ánh lửa không ngừng ăn mòn. Giọng nói của thi thể khổng lồ lại vang lên, Cố Thanh Sơn, như những gì ngươi biết, thế giới có khi chẳng qua chỉ là một đống cát, có khi một chiếc lá cây lại chính là tập hợp của 9.000 thế giới, thậm chí tỷ tỷ ngôi sao cũng có thể chỉ là một bộ phận của thế giới, mà cánh cửa thế giới của chúng ta ẩn giấu bên trong hư vô của những thế giới này. Cố Thanh Sơn nhìn những thế giới bị ánh sáng trắng cắn nuốt, nhất thời rung động không nói lên lời. Bỗng nhiên, anh thấy nắm cát ban nãy hoàn toàn biến mất trong ánh lửa màu trắng. Nó đã bị tận thế hủy diệt. Tận thế được hình thành từ ánh lửa màu trắng này thật ra là thứ gì? Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi. Thi thể khổng lồ đáp lại, tận thế cũng có rất nhiều loại, trong đó có rất nhiều loại ta có thể đối phó được, nhưng tận thế chúng sinh thật sự không thể biết đó chính là một thứ như này. Giọng nói của nó trở nên nghiêm túc mà tràn đầy kìm nén, loại tận thế này cho rằng chúng sinh chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp có ý thức, mà sứ mạng của nó chính là xóa bỏ tất cả trùng hợp, để hư không trở lại vẻ yên tĩnh. Như ngươi thấy, sức mạnh của nó mênh mông vô cùng, hơn nữa trời sinh có thể hủy diệt tất cả chúng sinh. Ta cũng không biết thật ra là ai giao cho nó sức mạnh như vậy, ta lại không dám cản trước mặt nó. Làm vậy chẳng khác nào khiến ta bị tan biến vĩnh viễn. loại tận thế không thể biết này vượt qua phạm vi chúng sinh có thể lý giải được, nó chỉ cần tồn tại là có thể tự nhiên hủy diệt tất cả. Bao gồm ta, bao gồm ngươi, thậm chí bao gồm tất cả vạn vật chúng sinh. Không ai có thể chống lại nó. Cố Thanh Sơn lập tức nói, chẳng lẽ không có cách nào cả? Thi thể khổng lồ đáp, vốn không có cách nào, cũng may ngươi có chìa khóa quá khứ, còn được tộc thời gian trợ giúp, lúc này mới may mắn tránh được. Mà phân thân của nó hiển hiện thành bộ xương ánh sáng đã mất đi quá nhiều sức mạnh, tạm thời còn chưa đủ để hủy diệt tất cả, hay triệu hồi lực lượng bản thể ngoài cánh cửa. Cố Thanh Sơn yên lặng suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, nó cũng muốn lấy được thi thể đóng băng, chẳng lẽ là định hấp thụ sức mạnh của thi thể đóng băng để triệu hoán bản thể ngoài cánh cửa? Đúng là như vậy, một khi nó đạt được sức mạnh, ta có dùng thế giới song song để mê hoặc bản thể của nó cũng không có tác dụng gì. Thi thể khổng lồ đáp. Cố Thanh Sơn nhìn ánh lửa vô tận trong hư không tối tăm kia. Ngày càng có nhiều thế giới bị ánh lửa ăn mòn và hủy diệt, nhưng ánh lửa từ đầu đến cuối vẫn không suy giảm một chút nào. Hủy diệt tất cả. Đối với ánh lửa vô tận mà nói, đây là một chuyện cực kỳ tự nhiên, là sứ mệnh tồn tại của nó. Cố Thanh Sơn nhìn đến sững sờ, tự nhủ, bây giờ cánh cửa thế giới đã được mở ra, bộ xương ánh sáng do nó hiển hiện xuyên qua thời không theo ta, vẫn luôn đuổi giết ta, thậm chí đang hủy diệt toàn bộ dòng sông sinh tử. Thi thể khổng lồ thở dài, nói tiếp, ta cũng chỉ có thể dâng thế giới song song ra cho nó hủy diệt, lấy cái này tạm thời mê hoặc nó để kéo dài thời gian. Ngươi nhất định có cách nào đó có thể đối phó với nó. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nói. Không, không có cách nào đối phó nó đâu, nhưng bây giờ còn một cách duy nhất có thể giúp chúng ta khỏi chết trên tay nó. Thi thể khổng lồ nói. Cách gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Đóng cánh cửa thế giới lại, hoàn toàn biến mất trước mắt nó. Thi thể khổng lồ đáp. Đóng cánh cửa thế giới. Cố Thanh Sơn thì thầm. Thi thể khổng lồ nói, đúng, nó là do Renedon triệu hồi tới, bởi vậy mới tìm ra cánh cửa thế giới. Ngươi phải hiểu một điều, cánh cửa thế giới ẩn giấu trong hư vô vô cùng vô tận, cũng không dễ dàng bị phát hiện như vậy. Một khi chúng ta đóng cửa lại, rất có thể nó sẽ không tìm được chúng ta. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói, đáng để thử một lần. Nhưng làm thế nào để đóng cánh cửa thế giới lại? Chẳng một ai làm được chuyện này cả, bởi vì cánh cửa thế giới phải có vật thông hành tương ứng mới có thể mở ra đóng lại. Thi thể khổng lồ đáp. Cố Thanh Sơn ý thức được gì đó, nói, ý ngươi là chìa khóa quá khứ trong tay ta. Chìa khóa quá khứ chẳng qua chỉ là một mảnh vụn của vật thông hành, không có cách nào đóng cánh cửa thế giới lại. Bây giờ chúng ta muốn đóng nó lại thì nhất định phải tìm được tồn tại ban đầu đã phá vỡ nó. Dựa vào sức mạnh của vị đó, chúng ta mới có thể đóng cửa lại. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, ý ngươi là đúng, cánh cửa thế giới ẩn giấu ở giữa vực sâu vĩnh hằng. Trước đây rất lâu nó đã từng bị thi thể đóng băng phá vỡ, cho nên ngươi cần đánh thức tận thế bí mật kia, dựa vào sức mạnh của nó đóng cửa lại từ bên trong. Thi thể khổng lồ thở dài, cuối cùng nói, người phong ấn thi thể đã giác ngộ, có lẽ người đó đã dự cảm được chuyện này, cho nên mới hóa thân làm tận thế, từng bước khống chế thi thể đóng băng, lại hóa thành chúa tể nguyên lực vô tận, cuối cùng lại bảo vệ vực sâu vĩnh hằng, giấu cánh cửa thế giới trong đó. Nhưng tất cả mọi chuyện này đều là trực giác của người đó cũng không ý thức được lý do mình làm vậy. Người nói là Mạc. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng. Thi thể khổng lồ khen ngợi, người đó thật sự lợi hại, đã chuẩn bị xong tất cả, thậm chí dùng 6 phong ấn chương giấu thi thể đi, chỉ vì chờ đợi ngày hôm nay, chờ đợi giờ phút này đi đi. Cố Thanh Sơn, gia tăng tốc độ tìm tất cả bộ phận của thi thể đóng băng và ghép nó lại một lần nữa, đánh thức nó tỉnh lại. Chỉ có sức mạnh của nó mới có thể đóng cánh cửa thế giới lại. Ta đã không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Hãy đi nhanh đi. Vù. Tiếng vù vù ồn ào vang lên bên tai, Cố Thanh Sơn bị một sức mạnh không thể khống chế được đưa trở về. Hắn xuyên qua vô số màn sáng của thế giới song song, trong đó vẫn còn một số đang chiến đấu với ánh lửa tận thế, một số khác đã hoàn toàn hủy diệt. Nếu sau khi những thế giới song song này bị hủy diệt hoàn toàn mà cánh cửa thế giới còn chưa đóng lại, như vậy tất cả sẽ kết thúc. Cố Thanh Sơn nhìn những đoạn thế giới yên tĩnh kia. Hắn vẫn luôn không ngừng bay xuống, bay xuống, bay xuống liên tục. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, thời gian càng ngày càng dài. Đột nhiên, vào một giây phút nào đó, trong căn phòng ở khách sạn, Cố Thanh Sơn chợt mở mắt. Công tử. Giọng nói lo lắng ân cần của Sơn Nữ truyền đến. Cố Thanh Sơn đứng lên, ánh mắt nặng nề. Nói thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải nhanh chóng thu thập đủ thân thể của thi thể đóng băng, như vậy mới có thể thức tỉnh Mạc. Như vậy, Mạc sẽ hóa thân thành thi thể đóng băng hoàn chỉnh và đóng cánh cửa thế giới lại. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đi qua đi lại trong phòng, lặng lẽ suy tư. Bộ phận thứ nhất của thi thể đóng băng ở hướng tây bắc của bãi Tha Ma tận thế. nhưng toàn bộ bãi tha ma tận thế đều đã nằm trong tầm quản lý của bộ xương ánh sáng. Mình giết mấy lần cũng không giết chết nó được, ngay cả tộc thời gian cũng không thể giết chết nó. Bộ xương ánh sáng này biết rất nhiều thứ, cho dù là Long Chú hay là Tế Vũ, nó đều có thể nhìn thấu độ lợi hại. Mình nhất định không thể tùy tiện tiến vào bãi tha ma tận thế, nếu không rất có thể bị nó phát hiện ra ý đồ của mình. Một khi như vậy, bộ xương ánh sáng chắc chắn sẽ nổi điên đuổi bắt. Cố Thanh Sơn dừng bước. Bây giờ bộ xương ánh sáng đã phong ấn toàn bộ bãi tha ma tận thế, nhìn dáng vẻ này hình như là muốn đánh thức tất cả tận thế đang ngủ say. Chợt, đến lúc đó thì phiền rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn bỗng nhiên có cảm giác, tiện tay lấy cuốn sách đoạn tội ra, ánh mắt dừng trên lá bài anh linh huyết hải kia. Một cảm giác bi phẫn lặng lặng phát ra từ lá bài. Tận thế không có được quyền khống chế huyết hải, vì thế để hả giận, nó đang hủy diệt huyết hải. Giọng nói của cô gái kia vang lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn im lặng, bỗng nhiên đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đã về khuya. Cố Thanh Sơn đột nhiên khép cuốn sách lại, quát, Sơn Nữ, chúng ta đi. Vâng, công tử. Sơn Nữ hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, biến mất trong hư không phía sau Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy một làn sương trắng từ hư không hạ xuống, hoàn toàn bao phủ hắn. Khi sương mù tan đi, hắn đã biến mất không thấy đâu nữa. Bên ngoài bãi tha ma tận thế, thân ảnh Cố Thanh Sơn hiện ra dưới chân bức tường khổng lồ do quần sáng tạo thành. Hắn rút lục giới thần sơn kiếm từ hư không ra, chém vào bức tường khổng lồ. Trên vách tường bị phá thủng một cái lỗ lớn. Tuy là bị phá thủng, nhưng cái lỗ kia đang không ngừng khép lại. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng nhảy vào. Hắn chui vào bên trong bức tường, ở giữa không trung hóa thành một con mèo quyết, lúc rơi xuống đất thì đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dạ mị quỷ ảnh. Đây là mượn năng lực ngọc vô hạ ệ mượn từ Duy Tôn, khiến bất kỳ ai cũng không thể phát hiện được sự tồn tại của hắn. Giờ phút này, bộ xương ánh sáng còn đang hủy diệt tất cả trong huyết hải, tạm thời chưa quay lại. Muốn lấy bộ phận của thi thể đóng băng đi thì thời cơ tốt nhất là ngay lúc này. Mèo quyết dừng lại tại chỗ chừng một hơi thở, bỗng nhiên lộ ra vẻ không biết phải làm sao. Mạc đã hóa thành mũ chiến báo chung khuyển. Không có mũ chiến này chỉ dẫn phương hướng, mình căn bản không tìm thấy vị trí bộ phận của thi thể đóng băng. Bất đắc dĩ, mèo quyết đành phải lấy cái đầu chó kia ra. Nhưng mà trên người mèo đâu có chỗ nào treo đầu chó. Mèo quyết thử. Nó định vác đầu chó trên vai, ai ngờ một tiếng lạch cạch vang lên, đầu chó trực tiếp rơi xuống đất. Mèo quyết sợ đến mức hồn vía suýt bay ra, vội vàng dùng móng vuốt đè đầu chó lại, sau đó cẩn thận nhìn thử. May mà đầu chó không sao. Lúc này mèo quyết mới thở phào, ngạc nhiên phát hiện thân mèo của mình toát đầy mồ hôi lạnh. Đầu chó này lúc nào cũng phát huy lực lượng ký sinh. Một khi nó rời khỏi mình thì sẽ không thể hấp thụ sức mạnh tử vong trên người mình, rất có khả năng sẽ tan thành mây khói. Nếu chúa tể nguyên lực vô tận trong truyền thuyết chết vì mình lỡ tay như thế, vậy thì mọi thứ đều tan tành. Như vậy, trước đó mình vẫn luôn đeo đầu chó cẩn thận, vì sao vừa rồi đầu chó lại rơi chứ? Mèo quyết bưng đầu chó suy nghĩ một hồi, lúc này mới hiểu ra. Hóa ra là vì mèo không có bả vai. Lưng mèo trơn tuột sao có thể đeo đầu chó được? Thế thì bây giờ lại có một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đầu tiên, mình phải đeo đầu chó trong trạng thái mèo quyết mới có thể dựa vào cảm ứng của nó mà đi tìm bộ phận của thi thể đóng băng. Như vậy, bây giờ vấn đề quan trọng nhất là làm sao đeo đầu chó trên người mèo được. Mèo quyết khổ sở suy nghĩ chốc lát, lại dùng đuôi cuốn cái đầu chó kia. Ai ngờ đầu chó thật sự quá lớn, thể tích gần như bằng nửa người mèo, đuôi mèo ngắn ngủn căn bản không đỡ được nguyên cả cái đầu chó. Thế này, phiền quá đi. Mèo quyết không khỏi ngẩng đầu nhìn màn đêm. Trên bức tường phát sáng cao ngất, màn đêm đang dần dần rút đi. Ánh nắng ban mai sắp đến. Bộ xương ánh sáng cũng sắp trở lại. Thời gian không đợi người. Mắt mèo quyết hiện lên vẻ quyết đoán, dứt khoát đội đầu chó lên đầu mèo của mình. Giờ phút này, nhìn qua nó giống như một con mèo đầu chó. Thoát cái, bằng phong khứu trên đầu chó phát động. Mèo quyết đứng tại chỗ lặng lẽ cảm nhận một lúc, nhanh chóng phát hiện ra vị trí bộ phận của thi thể đóng băng. Dáng vẻ bây giờ thật bất tiện, phải nắm chắc thời gian tìm ra thi thể. Thân hình mèo đầu chó rung lên, bay lên trời. Lúc này mọi loại tận thế đều đã qua vùng đất cực bắc. Không còn thứ gì ngăn được mèo quyết nữa. Mèo đầu chó xuề bốn móng vuốt trên trời, toàn lực chạy như bay về phía trước. Nó giống như một vệt màu đỏ cam không ai phát hiện ra, dùng một loại tốc độ kinh khủng tiến về phía tây bắc. Thỉnh thoảng nó sẽ biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp vượt qua vạn dặm, xuất hiện ở chỗ xa hơn. Ở phía tây bắc, khu vực này đã lệch khỏi hướng chính bắc của vùng đất cực bắc nên không có bức tường do tận thế say ngủ ngưng tụ nữa, ngược lại là vùng đất đai bát ngát mênh mông. Mèo quyết vẫn một mực chạy như bay. nó vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình, không ngừng bay về phía trước như một mũi tên rời cung. Cuối cùng, nó cũng đến được nơi truyền cảm ứng tới. Đó là một khe núi đá đầy những con sâu màu xám tro. Mèo Quyết hoàn toàn nghiêm túc, từ trên trời rơi xuống không một tiếng động. Nó chắc chắn, cảm ứng từ một chỗ nào đó ở nơi này truyền đến, nhưng trong này có quá nhiều đá vụn, nhất thời không có cách nào phát hiện ra chỗ thật sự cất giấu thi thể đóng băng. Cũng may xưa nay Mèo Quyết chưa bao giờ thiếu kiên nhẫn. Nó đội đầu chó, tỉ mỉ tra tìm trong khe núi trải đầy đá vụn. Lúc này bốn phía không người, cũng không có quái vật tận thế nào, sắc trời hửng sáng, tất cả vẫn còn đang chìm trong tĩnh lặng cuối cùng. Phải tăng tốc độ, nếu không một khi trời sáng dạ mị quỷ ảnh sẽ mất hiệu quả. Trong lòng mèo đầu chó hơi nôn nóng nhưng vẫn cẩn thận lựa chọn từng khối đá vụn, thậm chí dùng thần niệm quét qua mỗi một nơi trên mặt đất, muốn tìm chút đầu mối. Bỗng nhiên phía bắc truyền tới tiếng rồng ngâm. Mèo Quyết chợt dừng lại, sau đó nhanh chóng thả lỏng. Tiếng rồng ngâm này đến từ con rồng tử vong bản nhái, con rồng này cũng không biết long chú, cho nên không cần phải lo lắng gì cả. Nhưng rồng ngâm xuất hiện đồng nghĩa với việc quân đoàn tận thế đang trên đường về từ huyết hải. Đoán chừng bộ xương ánh sáng cũng sắp trở lại. Mèo Quyết tăng nhanh tốc độ tìm kiếm. Cuối cùng thì bộ phận của thi thể đóng băng được giấu ở đâu? Mau để ta tìm ra chút đầu mối đi mà. Rõ ràng là ở đây. Đến cùng là có hang động hay là cơ quan? Hay là có thuật pháp truyền tống cần gì đó kích phát? Mèo Quyết hơi nóng nảy. Đáng tiếc cảm ứng truyền tới từ đầu chó chỉ xác định được nguyên một khe núi, chứ không thể nào chỉ ra địa điểm chính xác. Mèo Quyết bỗng nhiên ngừng thở, lặng lặng lắng nghe. Phía cực bắc, một giọng nói vang lên. Tất cả tận thế, các ngươi hãy thức tỉnh, sôi trào, cuốn sạch dòng chảy thời không hỗn loạn. Đây là giọng nói của bộ xương ánh sáng. Giọng nói của nó hạ thấp, hóa thành từng chú ngữ khó hiểu không có cách nào nghe rõ được. Mặt đất khẽ rung lên. Một ngọn lửa trắng xanh từ vùng đất cực bắc đột nhiên vọt lên tận trời. Tới đi, tất cả đều tới đi, hợp nhất với ta. Hủy diệt. Bộ xương ánh sáng không ngừng niệm tụng. Quả nhiên như lời gà trống nói, nó đang đánh thức tất cả tận thế. Khởi điểm của tất cả hủy diệt bắt đầu từ bãi tha ma tận thế. Đánh dấu ánh mắt Mèo Quyết lóe lên, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Có muốn cắt ngang nó, dừng lần triệu hoán này lại hay không? Thôi, mình căn bản không giết chết nó được. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất bây giờ là đóng cánh cửa thế giới lại. Mèo Quyết hoàn toàn tỉnh táo lại. Nó đội mũ chiến đầu chó, tiếp tục tìm kiếm trong đống đá vụn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Gió lạnh mang theo hơi ẩm từ phương xa thổi đến. Ánh sáng lờ mờ từ từ sáng rõ. Trời đang tờ mờ sáng. Ngay trong thời khắc này, Mèo Quyết bỗng nhiên đào ra một hòn đá. Chỉ thấy dưới tảng đá này bỗng nhiên có một chiếc quan tài gỗ trầm lặng, bên trên khắc hình về chúng thần thời cổ xưa. Mèo Quyết nhảy lên quan tài gỗ, trước mắt bỗng lóe lên một hàng chữ nhỏ lấp lánh. Ngài phát hiện quan tài gỗ phong ấn thi thể đóng băng, trong này phong ấn một số hài cốt của thi thể đóng băng. Những hài cốt này có thể coi như bộ phận cấu tạo dùng để ghép lại tận thế bí mật hoàn chỉnh. Cuối cùng cũng tìm được. Mèo Quyết vỗ móng, toàn bộ quan tài đá lập tức bị nó thu vào, biến mất tại chỗ. Giờ phút này, ánh nắng ban mai cuối cùng cũng đến. Nắng mai chiếu xuống, một con Mèo Quyết đứng giữa khe núi. Dạ mị quỷ ảnh trên người nó đã mất hiệu lực, nhưng nó lại không vội vã rời đi. Dù sao, trong bãi tha ma tận thế rộng mênh mông bao la này, bộ xương ánh sáng chắc hẳn sẽ không chú ý tới một con động vật nhỏ như vậy đâu. Giờ phút này, con quái vật tận thế không giết chết được ấy đang tập trung toàn bộ lực chú ý, định thức tỉnh những tận thế đang say ngủ kia. Mèo Quyết lặng lẽ nghe tiếng chú ngữ truyền đến trong gió, nghĩ ngợi các loại sách lược. Bỗng nhiên, mũ chiến đầu chó bên trên phát ra tiếng cộng hưởng nho nhỏ. Một dao động kỳ lạ từ thức hải của Mèo Quyết truyền tới. Cổ quan tài đá kia không ngừng phát ra tiếng động theo cộng hưởng của mũ chiến đầu chó. Mèo Quyết tò mò quan sát hai món đồ. Dù sao đây cũng là con đường mà Mạc để lại vào thời kỳ toàn thịnh, trời mới biết thật ra hắn ta đã bày cái gì trong quan tài đá. Rầm rầm. Nắp quan tài đá bắt đầu tan vỡ, hiện ra vật cất giấu bên trong. Đó là ảo ảnh của một cô bé, không, nhìn hình thái như vậy thì phải là linh hồn. Linh hồn kia đang chìm trong giấc ngủ say, trong ngực ôm một khúc xương dài trắng như tuyết. Ánh sáng rực rỡ vô tận không ngừng lượn quanh khúc xương trắng, bao phủ linh hồn trong đó. Linh hồn của cô bé và khúc xương trắng lặng yên bất động, trông như bọn họ đều đang ở trong một trạng thái kỳ diệu nào đó. Cố Thanh Sơn chìm chăm chú gương mặt quen thuộc của cô bé, tâm tình đột nhiên tốt hơn mấy phần. Chuyện này vẫn luôn canh cánh trong lòng hắn, nhưng hắn rời khỏi thời đại tuyên cổ quá lâu, cũng chưa trở về sông tử lần nào, cho nên cứ dây dưa mãi. Không ngờ vẫn là Mạc để ý tới và làm chuyện này. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy giọng nói của Mạc vang lên từ trên khúc xương trắng, Thất Nhược và Ác Ly là chiến hữu của chúng ta, nhưng lại chết trong tận thế tư mệnh. Ác Ly không muốn tiếp nhận sức mạnh của tôi, bởi vì hắn ta đã thành lập thế lực của mình trong song tử, nhưng Thất Nhược lại không như vậy. Tôi phát hiện ra điềm báo không lành từ song tử, bèn dùng sức mạnh vĩ đại của ánh sáng, nhân lúc hai dòng song sinh và tử giao thoa thì khai cuộc linh hồn của Thất Nhược từ sâu trong song tử lên, sau đó lại dùng sức mạnh của thi thể đóng băng chế tạo một kết giới thời không, phong ấn linh hồn cô ấy trong đó để tương lai nó được cứu chuộc. Rốt, tôi đoán cậu nhất định có cách giúp cô ấy, đúng không? Nói tới đây, giọng của Mạc biến mất. Cố Thanh Sơn không lên tiếng, chỉ đứng yên lặng lẽ suy tư chốc lát. Hắn là tử thần, muốn cứu linh hồn Thất Nhược thì nhất định phải kêu gọi sức mạnh từ song tử, nhập vào với dòng song sinh. Nhưng hiện tại song tử đã rơi vào tay bộ xương ánh sáng, muốn lấy đi một linh hồn từ trên tay nó mà không cho nó biết có vẻ rất khó. Không. Mình rõ ràng còn những cách khác. Mèo Quyết chậm rãi gật đầu. Nó trực tiếp tiến vào thức hải của mình, biến lại thành Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng dậy, tao nhã nhảy múa vòng quanh linh hồn kia một vòng. Một hàng chữ lấp lánh theo đó hiện ra, ngài thi triển điệu vũ duy nhất của bản thân, thay đổi thế giới quy chúc của linh hồn. Nơi quy chúc của linh hồn này hiện giờ là lục đạo luân hồi. Trên đường trở về từ thời đại tuyên cổ, vì để có thể gặp Xích Học mà hắn từng khiêu vũ hơn một năm, nên giờ đây điệu tam sinh tế vũ giúp thay đổi thế giới quy chúc này hắn nhảy khá thuận lợi. Sa Cúc khi hoàn thành việc chuyển đổi thế giới quy chúc, Cố Thanh Sơn lập tức dừng bước. Khúc xương dài kia như có cảm giác, cả khúc xương rung lên tưng hồi và bộc phát ra ánh sáng chói lóa phóng lên trời cao. Thất Nhược đột nhiên tỉnh lại. Nàng nhìn xương trắng phát sáng sau lưng mình rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn trước mặt, dần dần hiểu ra. Rốt, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nàng mở miệng nói. Không, là mà cứu cô từ song tử ra. Cố Thanh Sơn vội vàng nói. Tôi từng cảm giác được sức mạnh của Mạc, nếu không phải anh ấy cố gắng đi tìm tôi thì tôi đã rơi vào giấc ngủ sâu vĩnh hằng vì sự giá lạnh và cô đơn của song tử rồi. Thất Nhược cười nói, thân hình càng hư ảo hơn. Nàng nhẹ nhàng bay lên, nương theo ánh sáng mà bay từ từ lên trời cao, sắp hoàn toàn thoát khỏi thức hải của Cố Thanh Sơn. Cô đi đâu vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Khi xưa tôi quá nhút nhát, còn may mà có sự giúp đỡ của anh và Mạc, cho dù tôi chết rồi cũng không bỏ rơi tôi. Thất Nhược nhẹ giọng nói. Nàng nâng tay múa giữa hư không. Những ánh sáng huy hoàng kia hoàn toàn rơi xuống, bao phủ trên người nàng. Mạc giữ lại cho tôi chút sức mạnh, có thể giúp tôi xuyên qua thời không nhất định, chuyển kiếp đến thời đại mình muốn sinh ra. Như vậy, tôi đi trước đây, có lẽ ở một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ gặp lại. Thất Nhược gật đầu với Cố Thanh Sơn, định rời đi. Đúng lúc ấy, trong đầu Cố Thanh Sơn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, hét lên, chờ chút Thất Nhược. Thất Nhược dừng lại, khó hiểu nhìn hắn. Cố Thanh Sơn mỉm cười, giơ tay hỏi, sau này cô còn muốn chiến đấu cùng chúng tôi chứ? Thất Nhược gật đầu, nói, tôi đang muốn đi tìm một thời đại trong quá khứ, ra đời và lớn lên ở nơi đó, hy vọng có thể có một thời cơ thích hợp gặp lại mọi người trong dòng sông thời gian. Nàng lại tiếp tục, lần này làm lại, tôi nhất định không tự ti mặc cảm nút ở phía sau nữa. Tôi sẽ chiến đấu, sẽ mạnh mẽ hơn, hy vọng cuối cùng có thể gặp được mọi người. Tôi sẽ báo đáp lại sự bảo vệ mà Mạc dành cho tôi. Ánh mắt nàng có chút hốt hoảng, cuối cùng lại trở nên vô cùng kiên định. Cố Thanh Sơn ngẩn người, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười. Ngay cả người cục mịch như hắn cũng nghe ra được một ít ý tứ nào đó bên trong. Thất Nhược, tôi có một món quà muốn tặng cho cô. Hắn nói. Là cái gì? Thất Nhược hỏi. Cố Thanh Sơn nói với hư không, nữ sĩ Hắc Hải, cô ấy có tư cách trở thành người nắm giữ trật tự không? Giọng nói của nữ sĩ Hắc Hải vang lên theo, người khai sáng trật tự, ngài Cố Thanh Sơn, ta đã gia tải hạt giống của trật tự cho cô ấy. Trên thực tế, ngay khi cô ấy ra đời, hạt giống trật tự này sẽ căn cứ vào tư chất mà tạo ra loại hình trật tự tương ứng, ta cũng sẽ phát hiện ra và báo cáo với ngài. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, nói với Thất Nhược, tôi giao cho cô một món đồ, sau này cô sẽ biết là thứ gì. Thất Nhược gật đầu, mỉm cười với Cố Thanh Sơn. Cuối cùng, thân hình nàng biến mất trong ánh sáng. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đợi tại chỗ mấy hơi thở, giọng nói của nữ sĩ Hắc Hải bỗng nhiên vang lên, người khai sáng trật tự Cố Thanh Sơn, bây giờ ta sẽ báo cáo với ngài. Thất Nhược đã từ lục đạo luân hồi chuyển kiếp đến nhân gian. Nhờ sức mạnh khổng lồ của Chúa Tể Nguyên Lực Vô Tận, cô ấy đã xuyên qua thời không và ra đời vào thời điểm 19 năm trước, trong một thế giới võ lực cấp thấp nào đó. Mô hình quân đoàn nhân tộc mà cô ấy gia tải cực kỳ hiếm thấy, là mô hình trật tự mang tính duy nhất. Tình hình cơ bản của cô ấy như sau, tên họ, Hứa Tinh Vi. Chủng tộc, loài người. Thế giới quy chúc, lục đạo luân hồi. Mô hình trật tự, nữ vương đã định trong số mệnh. Cố Thanh Sơn lặng lặng nghe, không khỏi kinh ngạc. Hứa Tinh Vi đây không phải Tiểu Vi sao? Chính vì gặp cô nên Mạc mới mau chóng tỉnh ngộ, phấn chấn trở lại. Vào thời khi mà thực lực của Mạc đang mạnh nhất, hắn ta từng để lại một chút sức mạnh để cứu Thất Nhược. Bây giờ, Thất Nhược tiến vào lục đạo luân hồi đầu thai. Trong tương lai không xa, cô lại đi cứu Mạc, trở thành người đi theo Mạc. Nhưng vào giây phút cuối cùng trong tương lai, lúc Renedon mở cánh cửa thế giới ra, triệu hoán tận thế chân thực buông xuống, trong thời khắc đó, mình và Mạc được Tô Tuyết Nhi truyền tống rời đi, chỉ còn lại Tiểu Vi. Tiểu Vi sắp bị tận thế tiêu diệt. Cho nên lần này làm lại, đến lượt mình và Mạc đi cứu cô ấy. Ràng buộc giữa người và người lại có thể quẩn quanh đến mức này. Đây chính là duyên phận trong lục đạo đấy sao? Cố Thanh Sơn không khỏi cảm thán. Tất cả ánh sáng đều dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại đốm sáng lấm tấm, chui vào trong khúc xương trắng kia. Một hàng chữ lấp lánh xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn, ngài và Mạc cùng hợp lực đã tạo thành dao động lực lượng khá mạnh, động tĩnh thật sự quá lớn, đã khiến kẻ địch chú ý. Xin hãy lập tức chuẩn bị chiến đấu. Cố Thanh Sơn cười, rời khỏi thức hải của mình. Hắn biết lần này động tĩnh hơi lớn, nhưng bởi vì chuyện liên quan đến Thất Nhược cho nên cũng không có ý định che giấu. Cố Thanh Sơn từ biến mèo quyết trở về hình người, đứng trong khe núi. Giây tiếp theo, một ngọn lửa màu trắng xanh từ trên trời rơi xuống. Bộ xương ánh sáng. Lại là ngươi. Nó nghiến răng nói. Cố Thanh Sơn thở dài, lấy địa kiếm từ trong hư không ra, nói, đời người thế nào cũng sẽ gặp được nhau. Bộ xương ánh sáng cười lạnh, điệu nhảy đó của ngươi cần nguyện lực khổng lồ, con rồng tử vong đó không ở đây, ta đoán lúc này ngươi cũng không có cách nào kích phát điệu nhảy đó nữa. Cố Thanh Sơn đáp, không gặp chuyện lớn, ta sẽ không nhảy điệu vũ đó đâu. Hắn trở tay xuất chiêu, lấy thiên kiếm từ trong hư không ra. Chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu. Bộ xương ánh sáng cười, nâng bàn tay xương lên. Ngọn lửa màu trắng xanh cháy bùng trên tay nó, hóa thành một cây rìu to. Rõ ràng ngươi đã rời khỏi bãi tha ma tận thế, bây giờ lại quay lại là vì cái gì? Bộ xương ánh sáng hỏi. Khí thế trên người nó không ngừng tăng lên, sát ý giống như thực chất đè ép về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhún vai bảo, ta tới đầu hàng. Đầu hàng. Bộ xương ánh sáng không tin nói. Đúng, có điều kiện. Chỉ cần ngươi thỏa mãn một nguyện vọng của ta, ta sẽ lập tức đầu hàng. Cố Thanh Sơn đáp. Bộ xương ánh sáng nhìn hắn một lúc lâu, hơi thu lại sát khí trên người. Là điều kiện gì? Nó hỏi. Cố Thanh Sơn hắn giọng trả lời, chỉ cần ngươi rời khỏi dòng chảy thời không hỗn loạn, trở lại bên ngoài cánh cửa thế giới, ta sẽ không tranh đấu với ngươi nữa. Bộ xương ánh sáng im lặng một lát. Đơn giản như vậy. Đơn giản như thế thôi là hắn sẽ đầu hàng. Không đúng. Nếu ta đi, đương nhiên hắn không cần chiến đấu nữa. Đây mà gọi là đầu hàng cái gì? Bộ xương ánh sáng đang muốn nổi giận, trong lòng bỗng nhiên xoay chuyển, lên tiếng nói, ta biết, Cố Thanh Sơn, ngươi trở lại bãi tha ma tận thế nhất định là có chuyện quan trọng gì? Cố Thanh Sơn thầm thở dài. Kẻ này rất thông minh, kiến thức lại rộng, muốn lừa được nó đại khái rất bất khả thi. Vậy cũng chỉ có thể tái chiến một trận. Cố Thanh Sơn cầm kiếm bay về phía trước. Người vẫn còn ở nửa đường đã có hai đường kiếm như ánh sáng che trời lấp đất ầm ầm đụng vào bộ xương ánh sáng. Vẫn không rõ. Công kích của ngươi vô dụng với ta. Bộ xương ánh sáng nói, để mặc hai đường kiếm chém trúng. Nó không hề bị thương, còn bước về phía trước một bước, để lại một vệt sáng tại chỗ. Vệt sáng và đường kiếm đồng thời triệt tiêu. Chỉ thấy cây rìu lớn trong tay nó hóa thành lửa trắng mãnh liệt vung về phía trước. Thoáng chốc, trời đất trắng xóa. Toàn bộ vùng đất Tây Bắc hoàn toàn chìm ngập trong ngọn lửa màu trắng xanh. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc vang lên, đất đai hóa thành hư vô. Bộ xương ánh sáng chợt ngẩng đầu. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đứng trên trời, bộ chiến giáp màu đen trên người hóa thành mảnh vụn bay tán loạn, dần dần tan đi. Đầu hàng đi, ngươi có thể trở thành sứ giả địa ngục ngay dưới trướng ta, nếu không ta công kích một lần nữa có thể sẽ không đơn giản vậy đâu. Bộ xương ánh sáng cười gằn, nói. Rìu lớn trong tay nó phát ra ngọn lửa màu trắng mãnh liệt hơn. Cố Thanh Sơn thản nhiên nhìn xuống nó, nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Bỗng nhiên, hắn phát hiện trong thức hải của mình sinh ra biến hóa. Sau khi Thất Nhược đi, khúc xương kia còn để lại. Đây chính là một trong những bộ phận của thi thể đóng băng. Một hàng chữ nhỏ lấp lánh xuất hiện ở hư không trước mắt hắn, ngài lấy được xương của thi thể đóng băng. Bởi vì ngài thành công trợ giúp Thất Nhược chuyển thế, có mũ chiến báo chung khuyển trong người, xương của thi thể đóng băng đã thừa nhận ngài. Xương trắng đang rót toàn bộ sức mạnh vào mũ chiến báo chung khuyển. Năng lực tạm thời cụ hiện của mũ chiến báo chung khuyển chính thức được kích hoạt. xin chú ý, ngài lập tức nhận được 1/6 sức mạnh của thi thể đóng băng. Cố Thanh Sơn hơi cúi đầu nhìn. Chỉ thấy đầu chó đeo trên vai dần dần rụng hết lông, hóa thành một đầu lâu chó. Là một bộ giáp tay đầu lâu chó đầy răng nhọn đang vào nhau. Những dòng thông báo không ngừng hiện ra trước mắt Cố Thanh Sơn. Đột nhiên, phía dưới truyền đến tiếng rống giận của bộ xương ánh sáng. Tới đây, cho ta biết câu trả lời của ngươi. Thần phục ta hay là chết? Cố Thanh Sơn lặng lẽ đeo giáp tay, hạ xuống đối diện bộ xương ánh sáng. Cái đó. Ta chỉ có một câu hỏi. Hắn nói. Cái gì? Bộ xương ánh sáng hỏi. Cố Thanh Sơn cảm nhận sức mạnh khổng lồ vô tận truyền từ giáp tay xương tới, nói, ngươi từng thấy nắm đấm to hơn cả thế giới chưa? Nắm đấm còn lớn hơn cả thế giới. Bộ xương ánh sáng cười lạnh, hỏi. Cố Thanh Sơn hơi thất thần, lẩm bẩm, ngày xưa đã có người giúp ta phi thăng, ngược lại cho ta một vài linh cảm. Bộ xương khô này thật ra phải đối phó như thế nào? Chi bằng. Hắn đang suy nghĩ thì bỗng dưng bộ xương ánh sáng ngừng nói. Nó hướng ánh mắt nhìn xuống nắm tay của Cố Thanh Sơn. Loại khí tức này là tận thế bí mật. Nó nói nhỏ, yên lặng một hơi thở. Một cơn gió bạo ngược từ trên người nó phát ra, lúc thổi ra đã hóa thành ngọn lửa trắng xanh nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Giọng điệu của bộ xương ánh sáng thay đổi, thì ra là vậy, người đi rồi còn trở lại là để đào bộ phận của thi thể đóng băng. Cố Thanh Sơn còn chưa kịp nói gì thì nó đã đột nhiên biến mất, dung nhập vào hư không và hóa thành ngọn lửa trắng xanh đầy trời. Thế giới trắng xóa một mảnh. Ngọn lửa trắng xanh bao phủ toàn bộ vùng đất Tây Bắc, những sinh linh vốn đang kéo dài hơi tàn ở nơi này lập tức chết hẳn, sạch sẽ không còn một mống. Trời đất mười phương đều là ngọn lửa trắng xanh, tuyệt không có nơi nào tránh được. Quả nhiên, một khi phát hiện là sẽ điên cuồng. Xem ra ngươi rất cần loại sức mạnh này. Cố Thanh Sơn đứng nguyên tại chỗ, nói. Ngọn lửa trắng xanh kia nối liền cả đất và trời, hiện ra thân ảnh của một bộ xương khô khổng lồ, lơ lửng trên không quan sát Cố Thanh Sơn. Đánh dấu ta muốn ngươi đi chết. Xương khô giận dữ hét. Phừng. Ngọn lửa trắng ập xuống, hoàn toàn che khuất Cố Thanh Sơn. Cả thế giới đều không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Ngọn lửa trắng xanh không ngừng cháy, hủy diệt tất cả trong trời đất này. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong tiếng ầm ầm, thế giới dần trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong ngọn lửa, Bất Chu. Cả thế giới bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt, ngọn lửa trắng xanh đầy trời bỗng nhiên rơi vào trạng thái ngưng động. Sau đó, chỉ trong một hơi thở, nó đã biến mất gần như không còn, giống như gió cuốn mây tan vậy. Trong hư không vô biên, chỉ thấy bộ xương ánh sáng đứng bất động ở đó, không nhúc nhích. Ta đã nói rồi, công kích của ngươi vô dụng. Trên người của bộ xương ánh sáng đột nhiên tách ra một luồng sáng. Luồng sáng nhỏ đó đứng nguyên tại nơi ấy, thay nó nhận lấy Bất Chu Sơn Khôi, còn nó thì nhẹ nhàng lướt đi, bay ra khỏi đó. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn thờ ơ, thản nhiên nói, cho nên ta mới hỏi ngươi đã từng thấy nắm đấm lớn hơn cả thế giới chưa. Hắn đột nhiên biến mất, đổi vị trí với luồng sáng phía sau bộ xương ánh sáng. Thần kỹ. Di hình hoán ảnh. Hắn trực tiếp xuất hiện sau lưng bộ xương ánh sáng. Chết tiệt. Bộ xương ánh sáng chợt lấy cây rìu lửa khổng lồ từ hư không ra, quay đầu chém về phía sau. Cố Thanh Sơn đã đi trước nó một bước nên cũng chẳng thèm phòng thủ, hắn nắm tay lại tiếp tục đánh ra một quyền. Bất Chu. Vô Xá. Vô Xá, quyền này phá bỏ tất cả thuật pháp, thậm chí là toàn bộ những thứ hữu hình vô hình, hư vô hay chân thực. Vạn vật chúng sinh tất cả đều tan biến, trở về hỗn độn. Trước khi phát động Vô Xá, ngài phải đánh trúng mục tiêu một quyền. Chú ý, nếu đối thủ mạnh gấp đôi ngài trở lên, uy lực của quyền này sẽ dần dần yếu bớt, không thể nào hoàn toàn hủy diệt kẻ địch. Nhờ sức mạnh khổng lồ của thi thể đóng băng, sức mạnh của một quyền này căn bản không yếu bớt chút nào. Chỉ thấy thiết quyền vung ra, nhẹ nhàng đánh tan rìu lớn, đánh lên người bộ xương ánh sáng. Ầm. Một tiếng vang lên, bộ xương ánh sáng bay ra ngoài như đạn đại bác. Thân thể của nó tan ra thành vô số côn trùng màu trắng sáng nhỏ xíu, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đi ra. Cố Thanh Sơn nổi giận gầm lên một tiếng. Trong chớp mắt, một thác nước màu vàng rộng lớn hiện ra từ trên không. Thác nước màu vàng này vừa mới xuất hiện lập tức vây quanh Cố Thanh Sơn như một bức tường, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một thác nước lớn hình tròn nguy nga. Không có gì có thể vượt qua thác nước hình tròn này. Đây là hỗn độn. Hỗn độn là ngọn nguồn của tất cả, bao gồm vạn vật, chúng sinh, thế giới. Nó là nơi bí ẩn cất giấu quy luật sâu xa nhất, thai nghén tất cả. Nó không có sinh cảnh, cũng không có tử cảnh, càng không phải là hư vô mà là khởi đầu của tất cả, là trạng thái nguyên thủy nhất của tất cả. bất kỳ sự vật nào tiến vào hỗn độn đều không còn tồn tại, hoàn toàn đồng hóa là một thể với hỗn độn. Mượn sức mạnh của thi thể đóng băng, một quyền này của Cố Thanh Sơn đã trực tiếp đánh hỗn độn ra, lợi dụng sức mạnh vô tận của nó cắn nuốt tiêu diệt mọi kẻ địch. Đây là quyền pháp mạnh nhường nào? Thác nước màu vàng vừa mới xuất hiện, những côn trùng màu trắng kia lập tức cảm nhận được, cùng phát ra tiếng kêu to không cam lòng. Tiếc rằng thân thể của bọn chúng đã bị Bất Chu Vô Xá đánh tan hoàn toàn, dư lực của một quyền vừa rồi bao lấy bọn nó, trực tiếp đưa toàn bộ bọn nó vào trong hỗn độn. Không ít côn trùng bị hút vào thác nước màu vàng, vùng vẫy mấy hơi thở rồi hoàn toàn biến mất. Những con côn trùng còn lại thấy vậy bèn lập tức đưa ra quyết định. Bọn chúng bay lên trời, hợp thành mấy cái phù văn huyền ảo. Những phù văn này dường như có lực lượng thần kỳ nào đó, lập tức chia đám côn trùng còn lại làm hai. Một phần gia tăng tốc độ, chủ động lao vào trong dòng chảy màu vàng hỗn độn, một phần khác thì thoát khỏi cục diện trước mắt, đứng yên giữa không trung và lần nữa tụ lại thành bộ xương ánh sáng. Xong, lần này, vầng sáng trên người nó đã suy yếu hơn trước rất nhiều. Phù phù phù phù. Nó thở hổn hển, hoảng hốt nhìn khắp bốn phía, chưa lấy lại tinh thần. Hỗn độn. Đây là quyền pháp của kẻ nào? Ta không nhớ gì cả. Bộ xương ánh sáng thấp giọng lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng múa loạn thành từng ấn ký quỷ dị. Lúc này, một quyền đã kết thúc, dòng thác hỗn độn liền tan biến thành hư ảo. Vạn vật trên bầu trời đều biến mất, chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và bộ xương ánh sáng giằng co với nhau. Tới đây. Bộ xương ánh sáng chợt quát lên. Ở hướng chính bắc, vô số chớp sáng nhanh chóng đánh tới, từng tia tiến vào thân thể nó. Sức mạnh trên người nó dần dần khôi phục. Đáng tiếc, những tận thế này vốn được dùng để hủy diệt trăm triệu thế giới, vậy mà bây giờ buộc phải đem ra để làm thứ bổ khuyết cho ta. Nó vung tay lên, lấy ra một cây trượng từ hư không, chỉ về phía Cố Thanh Sơn. Ngươi mượn sức mạnh của thi thể đóng băng, nhưng ta có thể cảm nhận được đây chẳng qua là tạm thời, bây giờ nhìn ta đây. Bộ xương ánh sáng nói. Cố Thanh Sơn nhếch miệng cười, lắc đầu bảo, không ngờ dùng sức mạnh của thi thể đóng băng kết hợp với quyền pháp của ta mà vẫn còn để ngươi sống sót được. Sức mạnh quá mức dồi dào tràn ngập trong bao tay xương, đến mức sau khi hắn đánh ra Sơn Khôi và Vô Xá cũng buộc phải dành ra mấy hơi thở để khống chế sức mạnh một lần nữa. Bộ xương ánh sáng liền nhân chút thời gian ấy mà khôi phục lại thực lực. Xem ra nó chỉ cần dùng tận thế là có thể bổ sung lực lượng. Hắn vẫn không có cách nào giết chết nó. Chẳng lẽ không có cách nào đối phó với nó ư, xem ra sau này mình phải suy nghĩ cân nhắc nhiều hơn. Vừa nghĩ như vậy, Cố Thanh Sơn liền hít sâu một hơi, bày ra thế quyền rồi từ từ nói, ngươi nói đúng, ta chỉ có thể tạm thời mượn sức mạnh này dùng. Cho nên ta từng hỏi ngươi là đã từng gặp nắm đấm to hơn cả thế giới chưa? Bộ xương ánh sáng tỏ vẻ nghi hoặc. Cố Thanh Sơn bật cười, đột nhiên vung nắm đấm, đấm một lần nữa. Không, đây không phải một, mà là hàng tỷ nắm đấm. Bất Chu. Vạn ảnh. Vạn ảnh chính là hàng tỷ tỷ quyền, số lượng vô tận. Quy lực mỗi quyền tuy chỉ chứa một phần 10.000 sức mạnh của ngài, nhưng ngài chưa nói dừng thì vạn ảnh sẽ tiếp tục kéo dài, kẻ địch của ngài cũng chỉ có thể luôn trong trạng thái bị đánh, đối thủ của ngài không thể thay đổi trạng thái này. Cú đấm có thể đấm ra cho đến vĩnh viễn. Trong nháy mắt, cả trời đất đều chìm ngập trong quyền ảnh. Bộ xương ánh sáng vừa mới vung binh khí lên vài lần, còn chưa kịp quay lại đã bị quyền ảnh đánh trúng. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Tiếng đấm liên tiếp không ngừng nghỉ, quyền ảnh vô cùng vô tận khuếch tán ra, bao trùm cả thế giới. Thân hình bộ xương ánh sáng bị vây trong quyền ảnh vô cùng vô tận, liên tục biến ra mấy chùm sáng nhỏ nhưng vẫn không có cách nào thoát thân ra. Không có cách nào. Thật sự không có cách nào cả. Mặc dù nó có sức mạnh của vô số tận thế bổ sung, giúp nó khôi phục năng lực một lần nữa, nhưng vì bị bao vây trong quyền thuộc phạm vi lớn như vậy, nên dù nó có phóng ra nhiều chùm sáng hơn nữa thì cũng chỉ có thể di chuyển được mấy bước. Trong khi đó, cả thế giới xung quanh nó đều là nắm đấm. Đi. Cố Thanh Sơn lại quát một tiếng. Tất cả quyền ảnh ầm ầm phóng lên cao, bao lấy vách ngăn thế giới bị bộ xương ánh sáng phá vỡ, bay thẳng vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Một thế giới giống như hoàn toàn tạo thành từ quyền ảnh đang từ từ ra đời, bay xa trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Quyền thuật vĩnh hằng, đánh không ngừng nghỉ. Cố Thanh Sơn đã phóng ra toàn bộ sức mạnh mà thi thể đóng băng cho mình mượn. Nhờ có sức mạnh khổng lồ ấy, bộ xương ánh sáng muốn thoát thân khỏi thế giới quyền ảnh cũng không phải một chuyện đơn giản. Đánh dấu Cố Thanh Sơn đợi mấy hơi thở. Vẫn chờ rồi lại đợi. Từ đầu tới cuối, bộ xương ánh sáng cũng không xuất hiện lại nữa. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới hơi thu thế quyền lại. Như thế, hắn sẽ có đủ thời gian đi tìm bộ phận tiếp theo của thi thể đóng băng. Trên bầu trời, lá chắn thế giới bị phá vỡ chậm rãi khép lại. Cố Thanh Sơn đứng giữa không trung, nhìn bốn phía. toàn bộ bãi tha ma tận thế đều đã trống trơn, không còn thứ gì sót lại. Những tận thế ở nơi cực bắc bị bộ xương ánh sáng hấp thu hơn nữa, còn lại đều chìm vào ngủ say một lần nữa. Cố Thanh Sơn không nhịn được lắc đầu. Trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút tiếc nuối. Bất Chu. Sơn quyền tổng cộng có 4 quyền, chia ra làm Sơn Khôi, Vô Xá, Vạn Ảnh và quyền cuối cùng. Không Kiếp. Không Kiếp mới là quyền mạnh nhất trong 4 quyền. Đáng tiếc một quyền này nhất định phải xuất đủ 3 quyền trước ra mới có thể kích phát. Thật muốn biết liệu Không Kiếp có thể giết chết quái vật do tận thế không thể biết hiển hiện kia không? Lần sau đi. Cố Thanh Sơn đánh ra một quyền Bất Chu Vạn Ảnh y xong thì đứng giữa không trung lặng lặng chờ đợi, kiểm tra xem liệu bộ xương ánh sáng có thể trở về hay không. Hắn vừa chờ vừa nhìn vào giao diện chiến thần. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy xuất hiện từ trước lúc chiến đấu vẫn hiển hiện trên màn hình. Ngài thu được vật phẩm đặc thù, xương trắng của thi thể đóng băng. Vật phẩm này là một trong 6 bộ phận tạo thành hài cốt của thi thể đóng băng. Vật phẩm này hiện đã dung hợp với mũ chiến báo chung khuyển, hóa thành găng tay bạch cốt trên tay ngài. Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần phải cõng một cái đầu chó chạy khắp nơi nữa rồi. Có điều, thứ này là do hài cốt của tồn tại mạnh nhất trong hư không tạo thành, sức mạnh nhất định không thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn tiếp tục nhìn chăm chú vào hư không và đọc tiếp, găng tay, băng phong cốt, sản phẩm của tận thế đồng điệu, đang trong trạng thái chết giả, ẩn chứa các năng lực như sau diệt vạn vật, tất cả các trang thiết bị phòng ngự bị găng tay này đánh trúng đều sẽ lập tức vỡ vụn. Va chạm đóng băng, xương trắng của thi thể đóng băng và người trông coi phong ấn dung hợp với nhau sẽ sinh ra một bộ găng tay. Khi ngài đeo nó, ngài sẽ không phải chịu công kích từ các bộ phận hài cốt khác của thi thể đóng băng, ngài có thể cảm nhận được nơi chung thân của thi thể đóng băng một cách tốt hơn. Tận thế đồng điệu huyền bí, tận thế là đồng loại của ngài. Lâm thời cụ hiện, mỗi khi thu được một bộ phận của thi thể đóng băng, ngài có thể sử dụng sức mạnh của bộ phận này ngay lập tức, không cần biết tình hình cụ thể. Thức tỉnh, khi ngài thu được đủ các bộ phận của thi thể đóng băng tại địa điểm mà 6 phong ấn chương chôn giấu chúng sẽ thức tỉnh mạc và trở thành tận thế bí mật mới. Lực lượng ký sinh. Nó cần được ngài đeo hoặc cầm trong tay thì mới có thể hấp thu sức mạnh tử vong từ trên người ngài, lấy đó để duy trì sự tồn tại của chính mình. Ý chí của mạc tồn tại cùng với ngài. Cố Thanh Sơn đọc thật nhanh. Hủy diệt tất cả các trang thiết bị phòng ngự. Cũng là một năng lực thú vị. Nhưng bây giờ hắn không có thời gian để mà từ từ lĩnh hội uy lực của đôi găng tay này. Thừa dịp bộ xương ánh sáng tạm thời không có cách nào thoát thân, đến lúc hắn phải đi tìm vị trí tiếp theo của hài cốt thi thể đóng băng rồi. Trên găng tay xương trắng phát ra từng đợt cảm ứng, nhanh chóng giúp Cố Thanh Sơn xác định phương hướng. Là ở hướng kia. Hắn nhìn lên không trung, ánh mắt như thể xuyên thấu vách ngăn thế giới, hướng về một nơi nào đó xa xăm. Gió mạnh nổi lên. Hắn thuận theo luồng gió bay lên, xuyên phá trời xanh, chém mở vách ngăn thế giới, hoàn toàn biến mất khỏi bãi tha ma tận thế. Dòng chảy thời không hỗn loạn. Trong không trung tâm tối, gió lớn thổi phần phật không ngớt. Cố Thanh Sơn dốc hết sức lực bay vút về một hướng. Bộ phận tiếp theo của thi thể đóng băng chính là ở phương hướng này. Nhưng chưa bay được bao lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại giữa không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng tối cách đó không xa. Ồ, loại khí tức này. Ở gần mình như vậy. Thôi được, chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian, còn có thể giúp mình nâng cao thực lực hơn một chút. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một mạch rồi nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn thay đổi phương hướng, bay về một nơi khác trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Chừng nửa phút sau, hắn dừng lại giữa không trung, nhìn về một nơi cách mình không xa. Ở đó có một tảng đá không ngừng bốc lên sườn mù mờ nhạt. Giao diện chiến thần hiện lên dòng chữ nhỏ nhấp nháy, nhờ tế vũ, ngài đã giết chết và chuyển hóa vô số vong linh trong sông sinh tử này. Hiện tại, ngài phát hiện mảnh vỡ thế giới hoàn toàn nơi bọn chúng đang ở. Cố Thanh Sơn âm thầm gật đầu. Trong quá trình tế vũ, vị nữ sĩ kia từng nói với mình, toàn bộ vong linh bị chuyển hóa sẽ xuất hiện tại mảnh vỡ thế giới hoàn toàn gần với bãi tha ma tận thế nhất. Bây giờ, mình đã tiện đường tìm được mảnh vỡ này. Không do dự nữa, thân hình Cố Thanh Sơn vụt lên một cái, bay thẳng tới chỗ hòn đá sương mịt mù kia. Khi hắn đạt tới một phạm vi nhất định, cơ thể hắn lập tức bị sương mù bao phủ và biến mất. Trời đất mờ nhạt, bão cát bao phủ, chỉ còn lại chút ánh sáng. Một con sông vắt ngang qua cả thế giới, không nhìn thấy tận cùng. Nước sông ảm đạm, dòng chảy mãnh liệt. Đỉnh núi như sắt thép nằm ngay cạnh bờ sông, trên núi trống trải không có lấy một vật. Cố Thanh Sơn từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Lục giới thần sơn kiếm bay ra ngoài, lượn lờ xung quanh hắn, không ngừng phát ra âm thanh ù tới đây. Trường kiếm hóa thành cô gái áo xanh, cúi đầu nhìn thế giới bao la bát ngát bên dưới, vui vẻ nói, công tử, đã lâu lắm rồi không thấy thế giới hoàn toàn. Đúng vậy, tôi cũng khá là nhớ nó. Cố Thanh Sơn nói. Hai người nhìn về phía thế giới Hoàng Tuyền. Mảnh vỡ thế giới này cũng không tính là lớn, tôi không cảm nhận được thần khí nào khác. Sơn nữ thở dài nói. Kỳ lạ, sao khắp núi đồi đều là người chết thế này? Cố Thanh Sơn nghi hoặc. Thiên kiếm cũng bay ra ngoài, tò mò nhìn ngó khắp nơi. Giọng nói của Lạc Băng Ly từ trong thiên kiếm vang lên. Hừ, chúng không phải là vong linh của sông sinh tử bị đưa đến đây nhờ phước của ngươi đấy à? Cố Thanh Sơn nói, tôi cho rằng chúng sẽ lập tức đi đầu thai. Âm thanh nặng như núi của địa kiếm vang lên theo, chật chật, dường như chúng nó không bị pháp tắc Hoàng Tuyền trói buộc, không chỉ không đi đầu thai mà còn gây dựng thế lực ở nơi này. Cố Thanh Sơn nhìn sang núi Đại Thiết Vi, chỉ thấy vô số vong linh đang chiếm giữ ở trên núi. Chúng nó dựa theo độ cao thấp của thực lực mà chia nhau chiếm lĩnh một mảnh địa bàn, thỉnh thoảng nảy sinh tranh đấu giữa các nơi. Sơn nữ, cô từng ở Hoàng Tuyền một thời gian dài, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn nữ khẽ chau mày, suy nghĩ một hồi mới nói, công tử, đối với Hoàng Tuyền, những người chết này là đột nhiên xuất hiện. Chúng nó không có kiếp trước, cho nên không có nhân quả thiện ác, cũng không có tiền duyên hậu tế, cho nên mới không bị pháp tắc Hoàng Tuyền trói buộc. Cố Thanh Sơn bừng tỉnh, gật gù nói, thì ra là thế. Lúc này, một bóng người từ trên đỉnh núi Đại Thiết Vi bay tới, đứng ở đối diện Cố Thanh Sơn. Ác Ly, người từng cùng hắn tu luyện pháp tắc thế giới, từng cùng nhau kề vai chiến đấu với hắn và Mạc trong thời đại tuyên cổ. Rốt, lại gặp nhau nữa rồi. Ác Ly hờ hững lên tiếng, sau đó vỗ vỗ tay. Ngay tức khắc, tất cả những người chết trên mặt đất và núi non đều dừng đánh đấu, nhìn lên không trung. Nơi này là thế giới của người chết ở đây là bất tử. Ta rất muốn biết ngươi lại đuổi tới đây có phải là vì muốn giết ta thêm một lần nữa không? Ác Ly lạnh lùng nói. Đánh dấu trên mặt đất, các vong linh đều phát ra tiếng gào thét không cam lòng. Cố Thanh Sơn tựa như vẫn chưa hoàn hồn lại. Hắn chỉ nhìn Ác Ly chăm chú, thầm nhớ tới bộ dạng của y trước đây khi bị nữ thần vận mệnh khống chế, cuối cùng hối hận rơi lệ trước lúc chết. Ôi, Ác Ly, ta nghe nói Mạc từng nghĩ cách cứu ngươi và thất nhược mà, vì sao ngươi lại cự tuyệt? Cố Thanh Sơn thở dài, hỏi. Ác Ly bình tĩnh đáp, đúng là hắn đã đi tới sông tử, khi đó hắn là tồn tại mạnh nhất trên thế giới, là chúa tể Quang Huy, chủ nhân của ánh sáng vô tận, còn tôi chỉ là một linh hồn đã chết, cho dù bị mang đi giống như thất nhược thì cùng lắm cũng chỉ thay đổi một nơi để ngủ say và chờ đợi các ngươi tới cứu vớt mà thôi. Thế thì có gì không tốt sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Trong giọng nói của Ác Ly sinh ra một cảm xúc khó hiểu, các ngươi, một người là chúa tể Quang Huy, một người là tử thần, còn ta thì sao? Được các ngươi cứu sống rồi, ta sẽ thế nào? Cảm động rơi lệ vì các ngươi, sau đó tiếp tục bám đít các ngươi. Hay là các ngươi cần một người hầu a du nịnh bợ? Không, bọn ta coi ngươi là chiến hữu, cho nên mới đi cứu ngươi. Cố Thanh Sơn sửa lời. Nhưng ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp các ngươi. Ác Ly nói. Cố Thanh Sơn nhún vai, ngươi quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt. Hãy nhìn ta đây này, ta căn bản đánh không lại bộ xương ánh sáng, nhưng nếu luận về khiêu vũ, nấu cơm, điều chế rượu, ba chuyện này nó đều không bằng ta. Ác Ly nhìn hắn rồi đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười như điên, lớn tiếng quát, dối trá quá. Tử thần các hạ, ngươi và Mạc chiếm đoạt quyền lực của sông sinh tử, một là chủ nhân sinh giới, một là chủ nhân sông tử, mãi cho đến cuối cùng các ngươi sợ danh tiếng của mình bị hư tổn, cho nên mới nhớ tới mình có một người bạn cần cứu vớt. Mà lúc này, ta và thất nhược đã chịu. Đừng dày vào biết bao nhiêu năm tháng trong sông tử tối tăm lạnh lẽo rồi. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, ngươi sai rồi, Ác Ly, trong lòng hai ta vẫn luôn nhớ đến mọi người, nhưng bọn ta thực sự có chuyện bất đắc dĩ phải làm. Chuyện gì? Ác Ly hỏi. Tự bọn ta phải sống sót trước, sau đó đảm bảo thế giới sẽ không bị hủy diệt. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói. Vậy vì sao các ngươi không cứu hai người bọn ta trước? Không phải chúng ta là chiến hữu sao? Ác Ly cười lạnh. Sơn nữ thực sự không nhịn nổi nữa, nói xen vào, ngươi quá ích kỷ, công tử nhà ta trải qua trăm cây nghìn đắp mới sống sót rời khỏi thời đại tuyên cổ, mà cũng bị Renedon khống chế, cuối cùng phải chết đi một lần mới từ từ thức tỉnh. Sao ngươi luôn luôn trách móc bọn họ mà không chịu nghĩ xem mình đã làm sai cái gì? Ta không sai. Ta chỉ không đủ mạnh. Ác Ly giận dữ hét lên. Vậy sao? Lạc Băng Ly cũng biến hình ra. Nàng. Trong trang phục nữ tu. Lạnh lùng nói, kẻ giết ngươi là nữ thần vận mệnh và những thần linh khác, còn có cả Renedon đứng đằng sau giật dây, sao không thấy ngươi đi báo thù? Địa kiếm trầm giọng nói, một kẻ mà ngay đến mối thù của mình cũng không báo, lại ở đây oán giận chiến hữu trước kia, như vậy có ý nghĩa sao? Triều âm kiếm phát ra một tiếng ù ù bất mãn. Ác Ly nhất thời không nói nên lời. Cố Thanh Sơn lắc đầu nói, đi đi, Ác Ly, đi đầu thai đi. Làm lại từ đầu, ngươi sẽ đi được xa hơn cả ta và Mạc. Hắn lại tiếp tục, ta có một món quà tặng cho ngươi, đây là thứ cuối cùng. Iacli đột nhiên cắt đứt lời hắn, chợt quát lớn, lên. Khắp mặt đất, vô số người chết phát ra tiếng hô hào hưởng ứng. Chúng nó đều xông lên không trung, bay về phía Cố Thanh Sơn và nhanh chóng vây hắn vào chính giữa. Ha ha ha, rốt, đây không phải song tử, không đến lượt ngươi quản. Hơn nữa, ở thế giới này, bọn ta sẽ không chết, ta xem ngươi làm sao chiến thắng bọn ta được. Ackley cười điên cuồng, đồng thời đưa tay ra hiệu. Ra. Toàn bộ người chết phát ra tiếng gào thét tràn ngập sát ý, lần lượt rút binh khí ra, ồ ạt tiến lên. Cố Thanh Sơn vẫn đứng yên ở đó. Cho đến khi toàn bộ binh khí sắp chém trúng người hắn, hắn vẫn không nhúc nhích. Leng keng leng keng. Bốn thanh kiếm quay xung quanh hắn không ngừng lóe sáng, đón đỡ các đòn công kích. Cố Thanh Sơn nhìn về phía Ackley, chỉ thấy trong mắt y tràn đầy ác ý tàn nhẫn. Cố Thanh Sơn dời mắt, thở dài nói, một chút tình cảm cũng mất rồi. Thân hình hắn khẽ động, lướt qua tầng tầng bao vây của đám người chết, xông lên trời cao. Nghe đây, ta và các ngươi không thù không oán, chẳng qua chỉ là cứu các ngươi ra từ tay của tận thế. Hắn hướng về phía đông đảo người chết mà hét lớn. Cứu! Vốn dĩ bọn ta đã thu được đủ sức mạnh để chống lại hết thảy, nhưng bây giờ bọn ta lại bị giam cầm ở chỗ này, hai bàn tay trắng. Ackley hét lên. Không sai. Đúng vậy, đều tại cái tên tử thần song sinh tử này. Chúng ta vốn có thể chinh phục thế giới vô tận. Đám người chết rống giận, vùng binh khí trong tay. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói khàn cả giọng. Nghe ta, các ngươi nhanh đi đầu thai đi, nếu không thì sẽ tiếp tục bị giam cầm ở đây, thực sự sẽ chết thật đấy. Hãy xem như ta cầu xin các ngươi. Đám người chết làm như không nghe thấy, nắm chặt binh khí, hóa thành dòng chảy ồ ạt liên tục xông lên trời cao. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn đầy bất đắc dĩ. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay hắn xuất hiện một cây gậy dài. Đầu gậy tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, vẻ do dự trên mặt hắn cũng dần tiêu tan, cuối cùng chỉ còn lại sự hờ hững vô tình. Xong rồi. Địa kiếm thấp giọng nói. Gậy dài vung lên, ánh sáng màu đỏ tươi tỏa rộng, quét sạch mọi thứ khắp bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ thế giới hoàn toàn. Không còn bất cứ tiếng hò hét nào, cũng không còn đao quang kiếm ảnh. Thế giới nháy mắt đã yên bình trở lại. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng rơi xuống, đứng đối diện Ackley. Nói thế nào nhỉ, mấy việc như khuyên nhủ chỉ có tác dụng với trẻ vị thành niên mà thôi. Các ngươi tồn tại từ thời đại tuyên cổ cho đến nay, mỗi người đều phải có trách nhiệm đối với mỗi hành vi của mình, không có bất cứ chỗ nào đáng để tha thứ và thông cảm. Hơn nữa, vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội. Cố Thanh Sơn khẽ vuốt ve trấn ngục quỷ vương trượng trong tay, nhìn về phía Ackley. Vô số đốm sáng bay ra, từ bốn phía bay tới, nhập vào trong trấn ngục quỷ vương trượng. Cây trượng phát ra tiếng nhấm nháp nhẹ nhẹ. Cố Thanh Sơn tiếp tục nói, giống như Mạc đã từng nói với Renedon, kiếp sau đừng nên gặp lại. Ackley, đi đầu thai đi. Ackley nhìn hắn chăm chú, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi vô tận, phẫn nộ lẫn căm hận cũng cùng lúc bành trướng. Rốt, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, y nhanh chóng đi tới Vong Xuyên. Cố Thanh Sơn chỉ cười, không nói chuyện. Bỗng nhiên, một đôi tay xanh mướt đặt lên trên trấn ngục quỷ vương trượng. Giọng nói của Sơn Nữ vang lên, không, công tử sẽ không hối hận. Thân thể Ackley cứng đờ, trên mặt hiện lên cảm xúc không cam lòng. Y xoay người nhìn về phía Sơn Nữ, cất lời một cách khó nhọc, người chẳng qua chỉ là một tiện tỳ. Sơn Nữ lạnh lùng nói, ta không phải tiện tỳ, ta là kiếm, kiếm vốn là vũ khí giết người. Thân thể Ackley đột nhiên nổ tung, hóa thành đốm sáng bay lạ tả, nhập vào trấn ngục quỷ vương trượng. Quỷ vương trượng tiếp tục nhai nuốt. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, cô cần gì phải giết hắn. Sơn Nữ nhìn hắn, dịu dàng nói, công tử, lần sau tôi bảo đảm không nhúng tay vào. Nói xong, nàng liền biến thành hình kiếm, ẩn thân vào hư không sau lưng hắn. Chỉ còn một mình Cố Thanh Sơn đứng bên bờ sông, dáng vẻ có phần lặng lẽ cô độc. Hắn nhớ tới những chuyện xảy ra ở thời đại tuyên cổ, không kìm lòng được mà ngơ ngẩn. Trên sông Vong Xuyên, sương mù mờ nhạt không ngừng bốc lên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai khác. Đám người chết ồ ạt xong lên muốn giết Cố Thanh Sơn ba nãy đã bị trấn ngục quỷ vương trưởng ăn sạch không còn một mảnh. Phía sau Cố Thanh Sơn bỗng nhiên hiện ra một thanh kiếm khác, giọng điệu cảm thán của địa kiếm truyền đến, rốt cuộc cũng yên tĩnh. Đánh dấu lại một thanh kiếm nữa xuất hiện, giọng nói của Lạc Băng Ly vang lên trên thân kiếm. Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã cho là hắn sẽ ép đám người chết này đi đầu thai, ai ngờ lại là thủ đoạn này. Địa kiếm khinh thường nói, hừ, Băng Ly cô gia nhập hơi trễ nên không hiểu rõ sự tàn nhẫn của lão Cố. Chắc chắn vừa nhìn thấy đám người chết này trong lòng hắn đã nghĩ tới chuyện tiêu diệt bọn chúng rồi. Mấy thanh kiếm khác im lặng. Sơn Nữ và Triều Âm nhớ lại quang cảnh ngày đó, không kìm lòng được mà im một tiếng bày tỏ tán thành. Ồ, vậy sao? Cố Thanh Sơn, có phải ngươi thật sự nghĩ như vậy không? Lạc Băng Ly hứng thú hỏi. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại, vẫn lặng lặng cảm nhận khí tức Hoàng Tuyền, chỉ thuận miệng nói, lục đạo không cần những kẻ đã đầu hàng tận thế. Thì ra là thế. Lạc Băng Ly thở dài một tiếng, sau đó cười thật tươi, tuy ngươi ác như vậy nhưng ta lại không hề cảm thấy đáng ghét. Kiếm tu mà. Loại người như hắn chỉ muốn cho bản thân thoải mái, vậy mà cô còn thích. Địa Kiếm Nghiêm Trang hỏi. Hừ. Thiên Kiếm hừ lạnh một tiếng, đánh mạnh một cái vào Địa Kiếm, đánh cho nó cút xa ra. Lục Giới Thần Sơn Kiếm cũng hợp sức xông lên, dùng sức đánh Địa Kiếm một cái. Triều Âm vừa thấy tình hình này, cũng hùa theo đập một cái. Sau khi bị đánh xong, Địa Kiếm lại thững thờ bay trở về, nghiêm túc hỏi, Cố Thanh Sơn, trước đây ngươi thả cho Ma Long chạy mất, hiện tại lại muốn để Ác Ly chạy, quả thực có hơi chủ quan. Cố Thanh Sơn xòe tay ra. Ba đồng tiền xuất hiện trên tay hắn. Chìa khóa quá khứ. Đây là bảo vật Ma Long giao cho hắn vào khoảnh khắc cuối cùng. Cố Thanh Sơn nói chậm chậm, lúc đó tôi có linh cảm, ba đồng tiền này còn quan trọng hơn những gì mà người ta có thể tưởng tượng, cho nên chuyện Ma Long không cần nhắc tới nữa. Về phần Ác Ly. Cậu ta vốn bản tính tốt, chỉ là chưa trưởng thành mà thôi, những trải nghiệm về sau khiến cậu ta biến chất. Ây, thôi bỏ đi, không nhắc tới nữa. Cố Thanh Sơn không nói thêm gì nữa, tâm ý khẽ động, kích hoạt một thuật pháp. Chỉ một thoáng, mắt trái của hắn nổi lên một tầng sương mờ. Trong hư không, dòng chữ nhỏ nhấp nháy liên tục hiện lên, ngài là người được chọn đi thánh tuyển của Hoàng Tuyền Đạo. Thuật pháp thế giới của ngài, Hoàng Tuyền Lộ Dẫn, hiện đã kích hoạt. Hoàng Tuyền Lộ Dẫn, ngài có thể lấy mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền khác dung nhập vào mắt của mình, hợp thành thế giới Hoàng Tuyền cường đại hơn. Hoàng Tuyền Lộ Dẫn là thuật pháp thế giới Hoàng Tuyền căn bản nhất, khi số lượng của các mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền mà ngài thu hoạch được gia tăng, pháp tắc thế giới Hoàng Tuyền trong con mắt sẽ ngày càng cường thịnh, ngài sẽ trở nên càng mạnh. Ngài có muốn mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền trước mắt dung nhập vào mắt của mình? Cố Thanh Sơn thầm nói trong lòng, dung nhập. Chỉ một thoáng, cảm giác đau đớn kịch liệt từ mắt trái của hắn truyền tới. Cơn đau này gần như vượt qua sức chịu đựng của bất cứ kẻ nào, gần như có thể khiến cho con người chìm vào trạng thái hôn mê. Cũng may Cố Thanh Sơn có thân thể Ma Long, đồng thời cũng đã từng phải tiếp nhận sức mạnh của hai con rồng, nên sức chịu đựng đối với đau đớn đã vượt qua chức nghiệp giả bình thường từ lâu. Hắn đè mắt trái lại, quỳ trên mặt đất, không ngừng rên rỉ. Đột nhiên, tất cả đau đớn biến mất. Cố Thanh Sơn buông tay ra. Chỉ thấy mắt trái của hắn bị một luồng sương mù hừng hực bao phủ, phóng ra ánh sáng mờ nhạt đầy chết chóc. Một luồng sức mạnh mênh mông xuất hiện trong con ngươi của hắn. Trong lòng Cố Thanh Sơn chợt ngộ ra. Thân thể hắn rung lên, phóng lên cao như tia sáng vụt qua, thẳng lên tận trời, đứng ở nơi không trung xa xăm, cúi đầu quan sát toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền. Nào! Cùng ta chinh chiến lục đạo! Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Âm! Non sông rối loạn, địa ngục bất an. Toàn bộ thế giới Hoàng Tuyền bắt đầu rung rẩy kịch liệt. Trong mắt trái Cố Thanh Sơn đột nhiên phóng ra một ánh sáng vô cùng mờ nhạt, bao phủ cả thế giới vào bên trong. Chẳng mấy chốc, thế giới nhanh chóng thu nhỏ lại, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn được nữa, cuối cùng hóa thành một đống sáng màu vàng. Đến lúc này, thế giới được tạo thành từ mảnh vỡ Hoàng Tuyền đã hoàn toàn không còn tồn tại. Cố Thanh Sơn đứng trong dòng chảy thời không hỗn loạn tối tăm, mặc cho đống sáng vàng kia nhập vào trong mắt trái. Dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng xuất hiện, ngài dùng thuật pháp Hoàng Tuyền dẫn lộ, dung hợp một mảnh vỡ của Hoàng Tuyền lục đạo. Dựa vào sức mạnh của mảnh vỡ lục đạo này, một kỹ năng của ngài đang chậm chậm biến hóa. Xin chú ý. Thuật bắn cung loạn vũ y của ngài hiện đã dung hợp với nguyên lực Hoàng Tuyền, chuyển hóa thành thần kỹ Hoàng Tuyền. Ngài thu được thần kỹ Hoàng Tuyền ngôn chú, quỷ phệ. Mỗi khi ngài dung nhập một mảnh vỡ Hoàng Tuyền mới, bản thân các hạng mục năng lực của ngài cũng nhận được sự bổ sung nhờ quá trình Hoàng Tuyền hóa, đạt đến cấp thần kỹ Hoàng Tuyền càng mạnh. Giải thích đặc biệt, khi ngài không ngừng sử dụng thuật pháp Hoàng Tuyền lộ dẫn vì chứng tỏ ngài đã thực sự tham gia vào giai đoạn chuẩn bị của lục đạo tranh hùng, ngài đã bắt đầu chiến đấu vì dung hợp thế giới Hoàng Tuyền đạo. Đây là khởi đầu của hết thảy. Toàn bộ chữ nhỏ nhấp nháy biến mất. Cố Thanh Sơn đứng trong hư không, sững người một lúc. Lần đầu tiên kích hoạt Hoàng Tuyền lộ dẫn, mình đã thu được thần kỹ kiếm đồng, vòng xuyên trảm. Lần thứ hai kích hoạt nó để nuốt một mảnh vỡ thế giới Hoàng Tuyền, mình lại thu được một thần kỹ ngôn chú. Những thứ này đều là thần kỹ năng lực cực mạnh, gần như vượt qua tưởng tượng của bản thân, song nó lại chỉ đến từ một mảnh vỡ Hoàng Tuyền nhỏ bé. Không biết thế giới Hoàng Tuyền hoàn chỉnh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Xem ra chỉ cần gặp được mảnh vỡ Hoàng Tuyền thì nhất định không được bỏ qua. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm đưa ra quyết định. Hắn xoay người, cảm nhận phương hướng của thi thể đóng băng, sau đó hóa thành một tia sáng vụt qua, biến mất. Bãi tha ma tận thế. Một đường sáng trắng nhanh chóng vụt qua bầu trời, trong một thời gian ngắn đã đi ngang qua toàn bộ bãi tha ma tận thế. Cuối cùng, ánh sáng trắng dừng lại nơi cực bắc, hóa thành hình. Bộ xương ánh sáng. Nó lại một lần nữa trở về, đồng thời hoàn thành công cuộc lục soát khắp mọi nơi trên bãi tha ma tận thế một cách tỉ mỉ. Bắt đầu từ khu vực Tây Bắc, hơn nữa bãi tha ma tận thế đã bị cuộc chiến của hai người hủy diệt triệt để, chỉ còn lại một ít tận thế ngủ say vẫn còn tạm thời tồn tại. Cố Thanh Sơn đã mang theo bộ phận của thi thể đóng băng rời khỏi nơi này. Bộ xương ánh sáng rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, nó mới lẩm bẩm, xem ra khi hắn tìm được bộ phận của thi thể đóng băng là có thể sử dụng sức mạnh của thi thể đóng băng. Tuy rằng chỉ có một lần. Trong vòng vây của nắm đấm vô tận, nó đã nếm mùi đau khổ. Cho đến khi những nắm đấm hoàn toàn được thu về, sức mạnh của thi thể đóng băng và quyền thuật cùng nhau kết thúc, nó mới có thể thoát thân. Còn may là sức mạnh trong mỗi một nắm đấm đều cực kỳ yếu ớt, bằng không. Bộ xương ánh sáng xoay người, nhìn bức tường tận thế khổng lồ cách đó không xa. Nó do dự một hồi, bước chân tới trước bức tường rồi đưa tay ra, đặt lên mặt tường. Trong trận chiến không lâu trước đây, mình đã hấp thu sức mạnh một lần, nếu như bây giờ hấp thu thêm một lần nữa thì sẽ không có cách nào thúc đẩy những tận thế này đi hủy diệt thế giới vô tận. Thế nhưng chuyện của thi thể đóng băng quan trọng hơn. Hơn nữa, không một ai biết rằng, kẻ đã thực sự đặt chân vào cánh cửa thế giới ngoài mình ra thì còn có. Nhưng kẻ ấy cũng đã bị thương nặng trong dòng sông thời gian, nên bây giờ đã đi làm việc khác rồi. Nếu như hành động của mình quá chậm, bộ xương ánh sáng chợt lạnh lùng nói, đáng hận, không thể đợi thêm được nữa. Đợi giết chết tên kia rồi, mình sẽ kêu gọi bản thể hàng lâm, khi đó muốn hủy diệt tất cả mọi thứ cũng không thành vấn đề. Đánh dấu bộ xương ánh sáng vừa dứt lời, toàn bộ bức tường tận thể triệt để tan vỡ, hóa thành từng cái bóng vặn vẹo. Những cái bóng này không ngừng nhập vào trong thân thể của nó. Một luồng khí lượn lờ từ dưới chân nó tản ra, hóa thành cơn lốc thổi ra khắp bốn phương tám hướng. Trong thân thể bộ xương ánh sáng truyền ra tiếng vang đùng đùng, toàn bộ khớp xương sinh trưởng một cách điên cuồng, ngay cả thân thể nó cũng phồng lên giống như người khổng lồ. So với trước đây, nó không chỉ phình to hơn, mà trên người nó cũng đã ngưng tụ ra máu thịt thật sự, nằm rải rác trên cơ thể. Bộ xương ánh sáng nhìn ngắm khắp bốn phía. Đáng tiếc, thế giới này đã không còn ý nghĩa tồn tại. Nó nắm chặt quyền, đấm mạnh xuống mặt đất. Ánh sáng trắng tràn ngập khắp trời đất. Ầm ầm ầm ầm. Dưới sự tấn công của một quyền này, toàn bộ bãi tha ma tận thế triệt để tan vỡ, từ nay về sau không còn tồn tại. Thế giới tan biến, ngay sau đó lập tức bị một phần của dòng chảy thời không hỗn loạn tối tăm thay thế. Bộ xương ánh sáng đứng giữa không trung, phát ra tiếng gào thét rung trời. Hỡi hết thảy chúng sinh có tri giác, hóa thành hư ảo ngay trước mặt ta. Nó hóa thành một đường sáng trắng, vụt sáng về một phương hướng khác, lập tức biến mất trong hư không tăm tối. Cùng thời khắc đó, Cố Thanh Sơn đã hối hả chạy vùng vụt trong dòng chảy thời không hỗn loạn tăm tối. Hả? Hắn khẽ nhíu mày. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn đột nhiên trào dâng một nỗi bất an. Bóng đen sâu thẳm chần chừ không đi, giống như đang nhắc nhở về một thứ gì đó nguy hiểm. Rốt cuộc là cái gì? Cố Thanh Sơn lắc đầu, tạm thời vứt bỏ suy nghĩ này. Trong cảm ứng từ găng tay bạch cốt, ở một nơi không xa phía trước là nơi chôn cất xương cốt khác. Cố Thanh Sơn lập tức phát động xúc địa thành thốn, biến mất tại chỗ. Vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, hắn bỗng nhiên xuất hiện trên một chiếc phi thuyền cũ nát. Chiếc phi thuyền này vừa nhìn một cái là biết đã bị hỏng từ lâu, không biết đã trôi nổi bao nhiêu năm tháng trên dòng chảy thời không hỗn loạn. Cố Thanh Sơn đứng vững, thử cảm ứng một lần. Không sai, chính là chỗ này. Mà cũng thật thú vị. Hắn ta vậy mà lại giấu một bộ phận của thi thể đóng băng vào trong đống tàn tích của một chiếc phi thuyền thuộc hệ khoa học kỹ thuật. Vậy, rốt cuộc là ở đâu đây? Cố Thanh Sơn đi qua đi lại trên phi thuyền, cảm ứng tỉ mỉ. Sau khi có được một mẫu xương, cảm ứng của hắn đối với thi thể đóng băng càng nhạy hơn, có thể thu hẹp vị trí cụ thể của xương cốt trong phạm vi nhỏ hơn. Cố Thanh Sơn đột nhiên dừng bước, xoay người đi vào phòng điều khiển phi thuyền. Toàn bộ linh kiện và đồ vật thuộc hệ khoa học kỹ thuật ở đây đều đã bị dọn sạch từ lâu, chỉ còn lại mấy bức tường sắt thép trơ trụi. Hắn đứng trước một bức tường. Không sai, ngay trong vách tường này. Cố Thanh Sơn lấy địa kiếm ra từ trong hư không, rạch bức tường ra giống như cắt đậu phụ. Chỉ thấy chính giữa bức tường được khảm một mảnh xương cỡ ngón tay. Mảnh xương. Một mảnh xương nhỏ xíu như vậy cũng có thể xem là một bộ phận của thi thể đóng băng, à? Cố Thanh Sơn nghi hoặc nghĩ. Mảnh xương cũng đã cảm nhận được sự có mặt của hắn, chậm chậm bay lên, lơ lửng tới trước mặt hắn. Lách cách. Mảnh xương rơi vào găng tay bạch cốt của hắn, vừa vặn cắm xuống một vị trí nào đó. Một bóng sáng từ găng tay phát ra, dần dần hóa thành hình ảnh. Xem ra mảnh xương này đã kích hoạt một thuật pháp nào đó của bộ găng tay này. Cố Thanh Sơn lùi về phía sau một bước, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy Mạc xuất hiện trong màn hình, đang nhìn về phía hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, đó không phải là bộ phận của thi thể đóng băng, mà chỉ là một mảnh xương vụn. Bởi vì lúc tôi chế tạo 6 phong ấn chương và chôn cất 6 bộ phận của thi thể đóng băng, tôi lại đột nhiên nhận thấy điều không may sẽ xảy ra trong tương lai. Vì để tránh gây ra ảnh hưởng đối với tương lai, tôi đặc biệt dùng một mảnh xương của thi thể đóng băng để ghi lại linh cảm lúc này, sau đó sẽ lập tức hủy đi đoạn ký ức này của mình. Rốt, chuyện này cần phải vô cùng cẩn thận, tôi không thể nói gì với cậu, bằng không một khả năng nào đó sẽ biến mất, tất cả sẽ không thể cứu vãn được nữa. Vì thế, tôi đã nghĩ ra một cách để thông báo cho cậu. Đó chính là để cậu tự mình tới xem. Lời nói kết thúc, toàn bộ màn hình tiêu tan. Trên găng tay bạch cốt bỗng nhiên phóng ra vô số ký hiệu rực rỡ, xoay vòng quanh người Cố Thanh Sơn, vây hắn vào chính giữa. Cố Thanh Sơn cảm ứng thử, liền lập tức hiểu rõ. Đây là pháp trận truyền tống. Mạc lại bố trí một pháp trận truyền tống ở đây. Rốt cuộc hắn ta đang muốn nói gì với mình? Trong hư không, giọng nói của Mạc vang lên đứt quãng. Tận mắt đi xem đi. Việc mà cả cậu và tôi trong tương lai đều không phát giác ra. Nhanh lên, không thì sẽ không kịp nữa. Toàn bộ ký hiệu phát ra tia sáng mãnh liệt hơn. Vụt. Cố Thanh Sơn biến mất trong ánh sáng rực rỡ. Núi non xanh biếc. Cạnh bên hồ tiên, cổng thành trùng điệp, đình đài lầu cát. Ngói lưu ly, tường gạch đỏ, lung linh óng ánh, hào quang lan tỏa. Gió ẩm như mang theo linh khó, nhẹ nhàng lướt phất qua từng cây đại thụ trong đình viện. Trăm hoa đua nở. Bỗng nhiên trong hư không, vô số vần sáng rực rỡ rơi xuống, hình thành một dãy ký hiệu kín kẽ, rồi lại bung tỏa ra. Thân hình Cố Thanh Sơn xuất hiện. Hắn lập tức tỏa thần niệm ra, nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh. Một giây kế tiếp, hắn hoàn toàn ngẩn người. Hắn phát hiện chiếc nhẫn truy quang giả trên tay mình phát ra tiếng ù ù nhẹ nhẹ, sau đó lại lập tức khôi phục vẻ im lặng. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ nhấp nháy nhanh chóng hiện ra, ngài đã tới 900 triệu tầng thế giới. Thuật lừa gạt pháp tắc ở trên chiếc nhẫn truy quang giả đã được kích hoạt. Năng lực này có thể lợi dụng sự tương tác giữa các pháp tắc với nhau để sản sinh ra một loại dao động ngụy trang, giúp ngài và ngài của quá khứ có thể ở trong cùng một không gian. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hành động của ngài, ngài không cần phải sợ bị tam đại pháp tắc xóa sổ. Chú ý, vấn đề duy nhất là ngài không thể gặp mặt ngài của quá khứ, nếu không lớp ngụy trang sẽ bị phá bỏ. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu Cố Thanh Sơn. Không sai, tuy đã lâu không về đây, nhưng thế giới này thực sự là... Đột nhiên, một bóng dáng vội vội vàng vàng chạy tới, kêu thất thanh, tam sư huynh. Cố Thanh Sơn quay đầu nhìn lại. Một cô gái nhỏ phấn điêu ngọc trác, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa cùng đôi mắt to linh động sáng tỏ đang chạy tới, trên mặt toát ra vẻ vui mừng lẫn ngạc nhiên. Tú Tú. Là Tú Tú. Nói cách khác, mình thực sự đã trở về. Lại thấy hai bóng người phi tới nhanh như bay, là Uyển Nhi và Tình Nhu. Uyển Nhi đầu tiên là níu Tú Tú lại, sau đó quan sát Cố Thanh Sơn một lúc thật lâu. Là hắn. Tình Nhu nhìn Cố Thanh Sơn chăm chú rồi thấp giọng nói. Uyển Nhi cũng nhìn hắn, nghi ngờ nói, đúng là hắn thật, nhưng sao hắn còn? Xuyệt. Tình Nhu ngắt lời nàng ta. Các nàng cùng nhau hành lễ với Cố Thanh Sơn, tam sư huynh, huynh đã trở về. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, trong lòng dâng lên niềm vui vô hạn. Ha ha, Tú Tú, đã lâu không gặp, lại đây sư huynh ôm một chút nào. Tú Tú vô tư nhào vào vòng tay của hắn, được hắn ôm thật chặt và xoay một vòng, sau đó nâng lên trên vai. Tam sư huynh thật là đáng ghét, biến mất lâu ơi là lâu. Tú Tú bĩu môi, bất mãn nói. Ừm, nhiều việc lắm, đều là sư huynh không tốt, buổi tối sư huynh làm linh thực cho các muội ăn. Cố Thanh Sơn nói. Tú Tú vui mừng ra mặt, nuốt nước miếng hỏi, thật không? Thật chứ? Làm một bữa lớn. Cố Thanh Sơn vỗ ngực nói. Tú Tú hoan hô vui vẻ. Cố Thanh Sơn hỏi Tình Nhu, sư muội, nhị sư huynh với đại sư huynh đâu? Sư tôn đâu? Đánh dấu Tình Nhu đi tới, giải thích, hôm nay nhị sư huynh vẫn đang tu hành trò thả diều, đại sư huynh thì theo sư tôn đi tới vùng thiên ngoại rồi. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện trên trời có một con diều. Tần Tiểu Lâu ngồi trên diều, làm bộ nhắm mắt tu hành, lén lén đưa tay chào hỏi Cố Thanh Sơn. Sư đệ, cuối cùng đệ cũng trở về, tối nay hai huynh đệ chúng ta cùng uống rượu chứ? Hắn ta truyền âm. Đương nhiên rồi. Cố Thanh Sơn đáp lại, thuận tiện cảm ứng Tần Tiểu Lâu một chút. Tu vi của Tần Tiểu Lâu. Ai, bỏ đi, chuyện này thực sự khó nói. Nhưng trên người hắn ta, ngoài trừ tu vi còn có thêm mấy luồng khí tức khó hiểu khác nữa. Xem ra hắn ta cũng có tiến bộ ở những phương diện khác. Nhìn lại Tú Tú, Uyển Nhi và Tình Nhu, tu vi đều tăng lên đáng kể. Cũng được, mặc kệ xảy ra chuyện gì, các sư huynh sư muội của mình đều bình yên vô sự. Tuy nhiên, Ngỗng Trắng là hóa thân của sư tôn, thường dùng để trấn giữ tông môn và chỉ đạo các đệ tử tu hành vào những lúc người không ở đây. Vậy sao Ngỗng Trắng cũng đi rồi? Lông mày Cố Thanh Sơn đột nhiên giật giật. Hắn cảm ứng được hài cốt của thi thể đóng băng. Không ngờ Mạc lại cất giấu một phần hài cốt trong thế giới thần võ. Vậy thì mình vừa có thể chứng kiến việc mà Mạc không thể nói kia mà cũng không bỏ lỡ việc tìm kiếm thi thể đóng băng. Trong lòng Cố Thanh Sơn yên tâm hơn một chút, mỉm cười hỏi, Tình Nhu, gần đây có xảy ra chuyện gì lớn không? À đúng rồi, rốt cuộc sư tôn đi làm việc gì vậy? Tình Nhu vốn thấu hiểu lòng người, nhìn vẻ mặt hắn một cái là đã nhận ra cảm xúc bất an trong lòng hắn. Tam sư huynh, chuyện này không thể nói với người khác, nhưng đương nhiên không giấu được huynh. Sư tôn vốn là đang chuẩn bị cho lục đạo tranh hùng, nhưng có một ngày lại đột nhiên nói có việc quan trọng cần xử lý, mang theo Ngỗng Trắng vội vã rời đi rồi, đến giờ vẫn chưa trở về. Tình Nhu nói. Muội nói cái gì? Cố Thanh Sơn thất thanh kêu lên. Bách Hoa Điện. Ngoài trừ Tần Tiểu Lâu đang ngồi trên diều ra, các đệ tử khác đều đã tề tụ đầy đủ. Mỗi một việc xảy ra gần đây, chỉ cần là chuyện đáng nói, mọi người nhất định phải nói hết cho ta biết. Cố Thanh Sơn trầm giọng bảo. Uyển Nhi lên tiếng, sư tôn độ tu di sơn kiếp xong có trở lại một lần, sau đó toàn bộ thế giới đã thay đổi. Là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Tình Nhu đáp, người đưa tới một thế giới từ trong hư không, dung hợp là một với thế giới thần võ chúng ta. Thế là toàn bộ thế giới thần võ lập tức xảy ra biến hóa to lớn, hiện tại thế giới của chúng ta đã sửa lại tên, gọi là tiên võ giới. Tiên võ giới? Cố Thanh Sơn lặp lại từ này. Tình Nhu nhắc nhở, đúng, trên thế giới còn xuất hiện một ngọn tháp tiên. Tháp tiên. Cố Thanh Sơn không nói lời nào, tâm ý khẽ động, thần niệm rộng lớn thuộc cảnh giới tinh hà thánh nhân phóng ra, quét quanh toàn bộ Bách Hoa Tông, sau đó từ từ lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Nơi này là thế giới hệ tu hành, các tu sĩ đều kiêng kỵ bị thần niệm của người khác quét lên người mình, cho nên Cố Thanh Sơn cũng không làm càn quá mức, chỉ lặng lẽ lướt qua những khu vực thuộc tông môn rồi tỉ mỉ quan sát toàn bộ thế giới. Khắp mặt đất, những nơi các tông môn và nhân tộc tụ tập không xảy ra biến hóa gì lớn. Chẳng mấy chốc Cố Thanh Sơn đã nhìn thấy tòa tháp. Trên đồng bằng cách Bách Hoa Tông mấy vạn dặm, một tháp đá hùng vĩ nhô lên cao vút như thể nối liền trời đất, biến mất vào tầng mây, không thấy đâu là tận cùng. Tầng tầng tháp đá, mỗi một tầng đều điêu khắc hình ảnh tiên nhân, thần chú, pháp bảo, binh khí. Toàn bộ tháp đá tỏa ra hơi thở tang thương xưa cũ, trầm lặng trang nghiêm. Dưới tháp đá có rất nhiều tu sĩ tụ tập, miệng lẩm bẩm như thể đang thử cảm ứng với tháp đá. Bỗng nhiên, một đường sáng thần thánh từ một nơi nào đó trên tháp đá bay xuống, hóa thành một bàn tay, nhẹ nhàng bao phủ trên đỉnh đầu một vị tu sĩ. Tu sĩ kia ngẩn người tại chỗ, đột nhiên cất tiếng cười to, nói, thành công rồi. Thành công rồi. Ta đã có được sự che chở của tiên nhân, được ban tặng một thuật pháp tu hành của thiên giới. Gã quỳ xuống dập đầu trước tháp đá. Chỉ một thoáng sau, những người trong tông môn của gã đều đi tới, vây quanh gã, dẫn theo gã cùng nhau lui về phía sau. Những tu sĩ xung quanh đều xôn xao tỏ vẻ hâm mộ. Không giống như đồ vật ở phàm giới, sao mình lại cảm thấy hơi quên mắt. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Tú Tú kéo tay của hắn, nhỏ giọng nói, Tam sư huynh, hiện tại thế giới bên ngoài biến hóa nhanh lắm, rất nhiều tông môn đều tới quỳ lạy tòa tháp này, nhận được sự che chở của các vị tiên nhân, thực lực gia tăng đáng kể. Trong lòng Cố Thanh Sơn trầm xuống. Hắn là người bén nhạy đến nhường nào, từ trong lời nói của Tú Tú đã phát hiện ra một chút cảm xúc sợ hãi lẫn bất an. Các muội có tới chỗ tháp đá kia tìm tiên nhân xin che chở không? Hắn hỏi. Sư tôn đã nói, đệ tử Bách Hoa Tông tự có thân phận, không cần cúng bái các tiên nhân trên tháp đá, cho nên bọn muội chưa từng. Uyển Nhi nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, đây quả nhiên là phong cách hành sự của sư tôn. Hắn nhìn lại các sư muội. Lúc này Tú Tú chẳng qua mới là cảnh giới quy nguyên, Uyển Nhi và Tình Nhu đều là cảnh giới kiến không. Dưới sự dạy dỗ của Tạ Đạo Linh, như này đã rất nhanh rồi. Lẽ nào? Ha ha, Tú Tú không cần phải lo lắng, chẳng qua chỉ là một chút che chở của tiên nhân. Nếu sư tôn dám để tháp đá xuất hiện trong thế giới của chúng ta, đương nhiên là người đã có tính toán của riêng mình. Cố Thanh Sơn cười, đưa tay vuốt ve gương mặt Tú Tú. Thần niệm của hắn lướt nhanh như bay khắp mặt đất, tiếp tục quan sát hết thảy. Chợt thấy một pháp trận tông môn mở ra, vô số tu sĩ bày trận bay ra, tự như sao vây quanh trăng mà tiếp đón mấy người đang từ không trung bay đến. Nhìn dáng vẻ của mấy người kia, thì dường như là thủ lĩnh hoặc các trưởng lão trong tông môn. Cố Thanh Sơn gói gọn thần niệm ở một bên, chỉ khẽ cảm thụ bọn họ một chút. Chợt, người cầm đầu vậy mà là tứ trụ thánh cảnh. Không tệ lắm, được tiên nhân che chở một lần mà đã mạnh tới bậc này. Cảnh giới tu hành, nói chung bao gồm các cảnh giới như luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phong thánh, thần chiến, thiên kiếp, thái hư, huyền linh, loạn tinh, quy nguyên, minh thần, kiến không, cửu thập du tầm, bát bách không luân, tam thiên thế giới, tứ trụ thánh cảnh, dạ ma thiên, tự tại thiên vương, tu di sơn chủ, tinh hà thánh nhân. Người kia chỉ là một trưởng lão của một tông môn nhỏ, nhưng lại mạnh hơn đệ tử Bách Hoa Tông tới 3-4 cảnh giới. Nếu sư tôn vắng mặt lâu dài, quả thực sẽ xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, Tình Nhu, sư tôn đi bao lâu rồi? Tình Nhu nhìn hắn, trong ánh mắt có vài phần cảm khái. Hắn vẫn là hắn. Không sai, hắn vẫn là kẻ lấy sức mạnh của một người tiêu diệt toàn bộ kiếm tu của huyền không giới. Ngoài trừ nhân vật vĩ đại như hắn, thì trên đời đâu còn ai chỉ dựa vào một câu nói của Tú Tú mà lập tức suy đoán ra được cục diện trước mắt của Bách Hoa Tông. Lúc sư tôn dung hợp thế giới, vốn có nói là dịnh dạy muội một ít tiên thuật, nhưng lại đột nhiên vội vã đi mất. Tình Nhu nói. Cố Thanh Sơn trầm ngâm, nói cách khác, sư tôn độ xong tu di sơn kiếp, sau khi trở về một chuyến thì không còn thấy tâm hơi đâu nữa. Đúng. Uyển Nhi nói. Quả nhiên là hơi lâu. Cố Thanh Sơn thở dài, nói. Đánh dấu xem ra sư tôn thực sự đã xảy ra chuyện. Ngoài ra, các đệ tử Bách Hoa Tông không quỳ bái tháp tiên, mà các tông phái khác đều đi, cho nên thực lực tăng mạnh. Mạnh yếu hoán đổi. Sư tôn vắng mặt. Tính từ lúc độ kiếp tới nay, quả thực đã qua một khoảng thời gian khá dài. Vị trí mà Bách Hoa Tông vẫn luôn chiếm được lại là nơi linh thiêng nhất thiên hạ, không biết Bách Hoa tiên tử đã cất giấu bao nhiêu bảo vật quý hiếm. Vài tên đệ tử tuy rằng thực lực tăng lên nhanh chóng, nhưng không có tiên nhân phù hộ, nhân số lại ít ỏi đến đáng thương, chỉ có 3-4 người, kém xa những tông môn khác. Trong thời đại hàng trăm triệu thế giới không ngừng luân chuyển dung hợp, tận thế liên tục hàng lâm, điều này biểu hiện rất rõ ràng. Ai cũng sẽ tự hỏi rằng, rốt cuộc Bách Hoa tiên tử còn sống hay không? Hơn nữa, nói một câu thật lòng, Tạ Đạo Linh đúng là thực sự gặp phải vấn đề nan giải. Nếu không người sẽ không vội vã rời đi, ngay cả ngỗng trắng cũng không để lại. Cố Thanh Sơn lại thở dài. Cũng không đúng. Còn có mấy người, hẳn là sẽ trông coi được Bách Hoa Tông. À đúng rồi, Ninh Nguyệt Thiền đâu? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Tình Nhu nói, trước khi sư tôn rời đi, Ninh Đao Thánh và Công Tôn Trí, lãnh tướng quân đã cùng Biên Ngưỡng đại sư rời khỏi thế giới trước rồi, nghe nói là đi đối phó với một loại tận thế, đến nay vẫn chưa về. Cố Thanh Sơn im lặng gật đầu. Bỗng nhiên, bên ngoài Bách Hoa Tông vang lên một tiếng nổ. Rầm. Rầm. Rầm. Chấn động mạnh mẽ kích hoạt toàn bộ đại trận bảo vệ tông môn. Trong nháy mắt, ánh sáng thần thánh phóng lên trời cao, hóa thành một màn sáng trong suốt, bao phủ cả Bách Hoa Tông vào bên trong. Cố Thanh Sơn bay ra ngoài, bay vút lên trời cao quan sát. Chỉ thấy mấy chục tầng pháp trận phòng ngự vững vàng che chở tông môn. Bên ngoài pháp trận, các tu sĩ ăn mặc đủ các loại trang phục tụ tập lại ở một ngã ba. Nơi đó có một tảng đá lớn màu xanh. Năm đó Bách Hoa tiên tử đã định ra quy tắc, phải tiếp nhận khảo nghiệm của Bách Hoa Tông ngay trước tảng đá xanh ấy, vượt qua khảo nghiệm thì mới có thể vào tông môn. Những tu sĩ kia cùng nhau vung binh khí, ý đồ phá vỡ pháp trận. Có vài người vừa nhìn đã thấy khó ưa, phất tay phóng ra một loại pháp thuật lợi hại mà Cố Thanh Sơn chưa từng thấy. Tần Tiểu Lâu đứng trên diều, tay cầm một trận bàn, cười to nói, không sai, khảo nghiệm lần này vẫn là phá trận, ngay cả pháp trận của ta mà các ngươi cũng không phá được, đương nhiên là không thể vào Bách Hoa Tông của ta. Hắn ta hết cười lại cười, nhưng trong mắt đầy vẻ căng thẳng. Cố Thanh Sơn cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy trên trán Tần Tiểu Lâu đổ đầy mồ hôi, hai tay như ảo ảnh lóe lên rồi lại vụt tắt, không ngừng đảo qua đảo lại trên trận bàn. Tần Trần Pháp trận được Tần Tiểu Lâu liên tục tăng cường, dựng lại rồi lại một lần nữa bố trí tiếp. Bên ngoài pháp trận, những tu sĩ kia thay phiên nhau công kích. Mà tu vi của Tần Tiểu Lâu chỉ mới tới cảnh giới loạn tinh, còn chưa bằng Tú Tú, muốn ngăn chặn đương nhiên là vô cùng cực khổ. Hắn ta bỗng nhiên tiện tay vẽ ra một lá bùa, dán vào hư không. Bực. Bùa lập tức biến mất, còn toàn bộ sức mạnh của pháp trận phòng ngự lại đột nhiên tăng lên 3 phần. Điều này khiến những người bên ngoài càng thêm bất mãn. Có người quát lớn, khá khen cho một đại trận bảo vệ tông môn, ngay cả tiên thuật của bọn ta cũng có thể ngăn cản, thực sự là khó chơi. Tần Tiểu Lâu rung đùi đắc ý nói, đó là đương nhiên, khi nào các ngươi có thể phá được trận pháp của ta thì mới có tư cách đi vào cửa Bách Hoa Tông. Nhưng nói thật nhé, hiện tại Bách Hoa Tông chúng ta không nhận thêm đệ tử. Lại có người hừ lạnh nói, thánh nhân biến mất đã lâu, Bách Hoa Tông các ngươi chỉ như một con rùa rụt đầu. Gã chợt bị người khác kéo lại, đành phẫn nộ ngậm miệng. Tần Tiểu Lâu trừng mắt một cái, nhưng lại có vài phần bất đắc dĩ. Động tác trên tay hắn vẫn liên tục không ngừng, khi thì bày binh bố trận, khi thì vẽ bùa, khi thì ném ra một đồng tiền, sau khi xem xong thì lập tức điều chỉnh sách lược bày binh bố trận, thỉnh thoảng còn móc đan dược ra bỏ vào trong miệng. Thân thể Cố Thanh Sơn khẽ động, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh con diều. Ha ha, sư đệ, đệ tới rồi. Nhìn xem uy phong của sư huynh đây. Tần Tiểu Lâu nói. Cố Thanh Sơn thở dài, nói, sư huynh, huynh có thể lấy tài năng lục nghệ để một thân một mình chống đỡ toàn bộ thế giới, vô cùng xứng với danh hiệu thiên hạ lục nghệ đệ nhất nhân. Đây không phải là do sư đệ đang tân bốc đâu, mà nói thật lòng đấy. Tần Tiểu Lâu cười to nói, đám người này muốn vào Bách Hoa Tông gây sự, thực sự là mơ mộng hão huyền. Đệ nói xem. Lời của sư huynh, đương nhiên có lý. Cố Thanh Sơn gật đầu đáp. Tần Tiểu Lâu lập tức phấn chấn, tiếp tục ra sức bày binh bố trận. Cố Thanh Sơn im lặng đứng một bên, tiếp tục quan sát. Thời gian trôi qua một cách chậm rãi. Đám người bên ngoài vẫn chưa giải tán. Ngược lại, có càng nhiều người tu hành tới đây hơn, tụ tập bên ngoài tảng đá. Thậm chí trước đó gã tu sĩ tứ trụ thánh cảnh mà trước đó thần niệm của hắn từng quét trúng cũng mang theo một đám người bay tới nơi này. Một lát sau, người càng lúc càng đông, dõi mắt nhìn ra, đám tu sĩ tụ tập bên ngoài đã hơn 50 môn phái. Bỗng nhiên một lão già cao giọng nói, Tần Tiểu Lâu, ngươi làm như vậy không hợp với quy tắc của Bách Hoa Thánh Nhân. Sao ta lại không hợp quy củ? Tần Tiểu Lâu hỏi. Lúc này, những kẻ đó công kích càng dữ dội hơn, buộc Tần Tiểu Lâu phải dốc hết sức huy động trận bàn, gần như muốn há mồm thở dốc. Chỉ nghe giọng nói của lão già kia từ xa truyền đến, dựa theo quy tắc của Bách Hoa Tiên Tử, mỗi lần Bách Hoa Tông cách ngươi tuyển người đều tổ chức ngay tại tảng đá màu xanh này, mà ngươi thì lại trốn trong trung tâm đại trận, cho nên ngươi vi phạm quy tắc của sư tôn ngươi. Đúng vậy, cái này không hợp quy củ. Ngươi làm như vậy không khiến cho người ta tâm phục khẩu phục. Hoàn toàn không đúng. Có bản lĩnh thì tới trên tảng đá đi. Các tu sĩ bên ngoài mồm năm miệng mười. Tần Tiểu Lâu giận dữ nói, lắm lời. Sư tôn của ta toàn quyền ủy thác ta chọn người gia nhập tông môn, ta muốn đứng ở đâu thì đứng ở đó. Nhưng mà âm thanh của hắn ta đã bị những người kia át mất. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Nhớ năm đó, chỉ tùy tiện chọn một thân cây trong tông môn thôi, hoa nở trên cây đều là thiên địa linh bảo, chứ đừng nói chi là Bách Hoa Tiên Tử tung hoành khắp các thế giới, thu thập không biết bao nhiêu là bảo bối sẵn sàng để lại cho các đồ đệ của mình. Cho dù Bách Hoa Tiên Tử có làm nhiều điều hơn nữa cho thế giới này, chỉ cần nàng mất đi, chắc chắn sẽ có một đám ăn cướp muốn tới Bách Hoa Tông thử vận may. Đây là lòng người, không ai có thể ngăn được. Trong tiếng ầm ầm của pháp trận, Tú Tú, Uyển Nhi và Tình Nhu đều bay lên, đứng phía sau Tần Tiểu Lâu và Cố Thanh Sơn. Sư huynh. Tú Tú cắn môi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tình Nhu vội vàng nhìn cô bé lắc đầu. Tú Tú lập tức im lặng. Trong thời khắc mấu chốt như này, tuyệt đối không được làm cho sư huynh Tần Tiểu Lâu phân tâm. Nhưng trong lòng ba cô gái càng thêm căng thẳng. Không ai biết được hắn ta còn chống đỡ được bao lâu nữa. Cố Thanh Sơn bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng nắm tay Tú Tú. Hắn nở nụ cười, dịu dàng nói, Tú Tú, sư huynh nhà muội gần đây vẫn luôn ra ngoài du lịch, quên mất trở về dốc sức cho tông môn. Muội hãy tha thứ cho sư huynh sẽ lập tức đi giết sạch những người này, được không? Tú Tú không hề ngốc một chút nào, đôi mắt tức khắc sáng ngời, mở miệng nói thật nhanh, nhất định phải giết sạch sao? Thực ra sư huynh chỉ cần tống cổ bọn chúng đi là được rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười lắc đầu, giọng nói càng dịu dàng hơn nữa, khó mà làm được. Sư huynh không giết sạch bọn họ sẽ cho rằng Bách Hoa Tông dễ bắt nạt. Vừa dứt lời, trên tay hắn hiện ra một thanh kiếm. Hết chương 2003. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.